Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2621. Hắn chết. La Phong một câu, có ý riêng. Tiền Trọng Nhiêu đồng tử không khỏi chấn động. Hắn vốn liền lòng đầy nghi hoặc, Xích Hồng kiếm tiên một đường truy sát La Phong, không có tin tức gì truyền về. Bây giờ La Phong cường thế buông xuống Tây Sơn, Xích Hồng kiếm tiên lại không thấy tăm hơi. Xích Hồng kiếm tiên ở đâu? Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt lạnh híp mắt, nhìn chằm chằm La Phong. La Phong cười khẽ, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Một bên, Tiền Mục Bạch thần sắc nhẹ nặng, đôi mắt lóe ra một trận tàn nhẫn. La Phong, ngươi theo độ kiếp cảnh nhất trọng, một bước lên trời, vượt qua đến độ kiếp đỉnh phong, bản thiếu ngược lại là có thể hiểu ngươi tâm cảnh, đột nhiên nắm giữ xa so với chính mình trước đó phải cường đại hơn nhiều lực lượng, trong lòng khó tránh khỏi bành trướng kiêu ngạo. Đáng tiếc, Tây Sơn, không phải ngươi có thế dương oai địa phương. Ở chỗ này, có thể trấn áp ngươi người, có rất nhiều. La Phong khóe miệng dương nhẹ, ngươi phân tích đến rất đúng chỗ, không bằng, tới đánh với ta một trận. Tiền Mục Bạch đồng tử hàn quang lấp lóe mà qua, ánh mắt lạnh lùng quét qua nơi xa, đối phó La Phong, chẳng lẽ, các ngươi còn chuẩn bị để cho ta cha xuất thủ sao? Lời nói rơi xuống, Tây Sơn trên quảng trường, lập tức có mấy bóng người một nhảy ra. Hết thảy 15 người, đem La Phong bao vây lại. Mỗi một người, đều có được kiếm quân thực lực, độ kiếp cảnh thất trọng. Bên trong mấy cái vị, đều là vạn kiếm vực thập tứ kiếm quân chi một, cùng, tiền thị dưới trướng kiếm quân cường giả. Cường đại vô cùng kiếm khí tràn ngập trời cao. Khóa chặt La Phong. Mỗi một danh kiếm quân đôi mắt, đều toát ra nồng đậm chiến ý. Các ngươi, mới là đại biểu cho vạn kiếm vực kiếm tiên phía dưới lực lượng mạnh nhất. Tiền Mục Bạch âm thanh vang lên đến, tốc chiến tốc thắng, đem hắn cầm xuống. Tiền Mục Bạch đôi mắt lấp lóe qua hận giận chi sắc, nhìn chằm chằm La Phong. Hắn biết rõ một chút, Trình Vi Liễu Mi hai nữ, đối với hắn chẳng thèm ngó tới, cũng là bởi vì trước mắt người này. Không nhìn tận mắt La Phong chết, Tiền Mục Bạch không hết hận. 15 tên kiếm quân đồng thời xuất thủ. Trong một chớp mắt, kiếm quang ùn ùn kéo đến, nhấc lên như mưa giông gió bão, cường thế thẳng hướng La Phong. Ngươi vốn là có thể hảo hảo mà còn sống, hết lần này tới lần khác lựa chọn chịu chết. Tiền Mục Bạch khóe miệng dương nhẹ. 10 năm kiếm quân liên thủ. Đây tuyệt đối là kiếm tiên phía dưới, lực lượng mạnh nhất. Mạc Trọng Hành đôi mắt nhìn chằm chằm, thần sắc hắn, thủy chung toát ra một trận than tiếc. Thật không nên tới. Lấy La Phong thiên phú, cơ duyên, ta tin tưởng, dùng không bao lâu, hắn liền có thể bước vào gần tiên cảnh, hắn vốn là có cơ hội, hủy diệt tiền thị. Thế nhưng là... Đại ca, ngươi không hiểu Phong ca. Đường Đại Nhĩ mở miệng nói ra, đừng nói là đến độ kiếp cảnh đỉnh phong, coi như vẫn là độ kiếp cảnh nhất trọng, Phong ca cũng giống vậy hồi giết trở về, dùng hết thủ đoạn, không tiếc đại giới địa đánh với tiền thị một trận, thắng, cùng nhau ăn mừng. Thua, cùng chết. Đồng sinh cộng tử. Quách Tân Vũ nhẹ giọng nói ra, bốn chữ này, nói nghe dễ dàng, thế gian có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm được. 10 năm kiếm quân trực tiếp liên thủ, tiền thị, còn thật sự tôn trọng La Phong. Lưu Phong kiếm tiên ngẩng đầu nhìn, không biết, cái này La Phong, có thủ đoạn gì, có thể hay không. Lưu Phong kiếm tiên thanh âm im bặt mà dừng. Tây Sơn quảng trường trên không, một đạo màu xanh thâm thẳm ánh đao, xông thẳng lên trời. Cường thế vô cùng. Giống như bí mật mang theo khai thiên tích địa chi thế. Cửu Lê thánh đao quyết, khai thiên tích địa. Đây là thuần túy vũ kỹ, không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp. Thanh vân cảnh trở lên võ giả, lấy lĩnh hội phương pháp tu hành làm chủ, công kích thủ đoạn nơi phát ra, tự nhiên cũng là pháp tướng lực lượng. Có thể giờ phút này, La Phong đối mặt với vạn kiếm vực kiếm tiên phía dưới lực lượng mạnh nhất, vậy mà, dùng thuần túy vũ kỹ đi ứng đối. Đây là Phong ca, có chút xem thường cái này 10 năm kiếm quân. Đường Đại Nhĩ cũng không phải tu hành gà mờ, thứ liếc mắt liền nhìn ra đến, miệng nhất thời là mở lớn đến cực hạn, nửa ngày, cười lên ha hả, nếu như cái này cái gọi là 10 năm kiếm quân, bị Phong ca lấy thuần túy vũ kỹ liền đánh bại, bọn họ sẽ có nhiều mất mặt a. Sáng như tuyết đao quang, trùng trùng điệp điệp, giống như rì rào tuyết hoa lan tràn trời cao, đao quang bí mật mang theo khai thiên tích địa khí thế, trực tiếp chém về phía 10 năm kiếm quân, chống lại 10 năm kiếm quân kiếm phát. Đao kiếm va chạm. Trong chớp nhoáng này, vô số người ánh mắt tập trung, nhìn chằm chằm. Bước vào Thanh Vân cảnh về sau, không có người sẽ còn lại sử dụng thuần túy vũ kỹ, dung nhập pháp lực lượng, lực công kích sẽ bị thuần túy vũ kỹ cưỡng hiếp mấy lần. Đi chết đi. Một tên kiếm quân ánh mắt dữ tợn, đôi mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang. 10 năm kiếm quân, đồng thời ở giữa, toàn lực ứng phó. Bọn họ phải dùng nhất kích, liền trực tiếp đem cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa, nghiền xương thành tro. La Phong dùng thuần túy vũ kỹ đến đối mặt bọn hắn 10 năm kiếm quân liên thủ, đối với 10 năm kiếm quân mà nói, đây là vô cùng lớn làm nhục. Chỉ có La Phong máu tươi có thể rửa sạch đến rơi. Chấn thiên động địa tiếng vang, tia lửa bắn ra bốn phía. 15 thanh kiếm, ẩn chứa ngập trời uy mang, hội tụ ra chói mắt lóa mắt kiếm quang, lực áp vạn cân chi thế. La Phong một đao, khai thiên tích địa. Đinh tai nhức óc. 49 thanh ánh mắt đều nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Từng cái ngừng thở, giống như trong chớp mắt hóa đá đồng dạng. Gắt gao nhìn chằm chằm, cái kia một bộ áo trắng dương đao, thẳng tắp thon dài thân thể, cũng không lui lại nửa bước. Một đao, ngăn lại 15 kiếm. Hình ảnh dường như dừng lại tại trong chớp nhoáng này. 10 năm kiếm quân khuôn mặt đồng thời biến. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ, ngay sau đó liền còn giống như là núi lửa phun trào vọt tới. La Phong đôi mắt tỏa ra lưỡi đao quang mang, đao thứ hai, vung ra. Màu xanh thâm thẳm đao mang trở thành trên trời cao duy nhất chủ điều. Vạn kiếm vực, đây là kiếm thế giới. Giờ phút này, lại bị một thanh đao, trấn áp 15 kiếm. Đại biểu cho vạn kiếm vực kiếm tiên phía dưới lực lượng mạnh nhất, vẹn vẹn ngăn trở La Phong một đao. Đao thứ hai, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế. Sáng như tuyết lưỡi đao khí tức trong chớp mắt nhói nhói 15 kiếm quân đôi mắt. Không chút do dự, 15 kiếm quân đồng thời lấy ra bảo khí. Muốn mượn bảo khí chi uy, đến ứng phó La Phong thế công. Giờ khắc này mà nói, La Phong đã đem 10 năm kiếm quân bước đến tuyệt cảnh. Quá mạnh. Mạc Trọng Hành cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, La Phong thực lực, vượt qua tầm thường độ kiếp cảnh thất trọng võ giả quá nhiều. 10 năm kiếm quân, đỉnh phong lực lượng, căn bản không chịu nổi một kích. Đường Đại Nhĩ càng là nhìn đến hai mắt càng không ngừng phát sáng, ta liền biết, Phong ca mỗi một lần đều sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Cái gì tiên phàm khác nhau, ta tin tưởng, Phong ca có thể đồ tiên. La Phong não tàn phan lần nữa phía trên. Lưu Phong kiếm tiên nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, lắc đầu, thở dài một tiếng, tam đệ, ngươi không biết, gần tiên cảnh cùng độ kiếp cảnh, có rõ ràng khác nhau, độ kiếp cảnh lực lượng, cho dù là lại cường đại, cũng không cách nào chống lại gần tiên cảnh, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Đường Đại Nhĩ đồng tử nhẹ co rúm người lại, đồng dạng lắc đầu, người khác không có cách nào làm được sự tình, không có nghĩa là, Phong ca làm không được. Lưu Phong kiếm tiên cười khổ lắc đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn hướng về phía trước, đôi mắt lướt qua một tia hy vọng, có điều, lấy La Phong thực lực, nếu như hắn muốn đi, cũng chưa chắc không có cơ hội, lại một lần nữa chạy thoát. Hiện tại, diệt vừa diệt tiền thì uy phong. Thật làm cho người cảm thấy thống khoái a. 10 năm kiếm quân đồng thời lấy ra bảo khí, mang theo bảo khí chi uy, lại lần nữa huy kiếm. La Phong thân thể cơ hồ đã hoàn toàn bị chôn vùi, bảo khí quang mang bao trùm trời cao. La Phong, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cường đại cỡ nào. Tiền Mục Bạch ánh mắt giỏi sát, hắn càng xem La Phong, liền càng cảm thấy khó chịu. Riêng là, La Phong một đao ngăn trở 15 kiếm tiên vây công, bức ra 15 kiếm tiên trực tiếp dùng bảo khí đến phụ trợ. Chấn kinh khắp nơi. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung qua. Bảo khí thần quang đã triệt để đem La Phong bóng người bao trùm. 10 năm kiếm quân, huy kiếm mà đi. Tế đàn phía trên, giờ khắc này, Trịnh Vi con ngươi càng là phủ đầy lo lắng, vô ý thức nắm chặt quyền đầu, La Phong, ngươi nhất định có thể đánh bại bọn họ. Hưu, hưu, hưu. Bỗng nhiên, bảo khí bao trùm trung tâm, từng đạo ngân mang, phá không mà ra. Không có người tài liệu nghĩ ra được. Sáng chói chói mắt ngân mang, vậy mà hướng thẳng đến tế đàn cổ xưa phương hướng như thiểm điện lao đi. Bá bá bá. Có người ánh mắt bắt được. Đó là từng chui giống như liễu diệp giống như khinh bạc phi đao. La Phong phi đao. Quá nhanh, trực tiếp tại không khí ở giữa lưu lại một đạo lưu quang quỷ tích, liền trực tiếp buông xuống cổ lão tế thiên. Trong chớp nhoáng này, thì liền Tiền Trọng Nghiêu khuôn mặt, cũng không khỏi đến biến ảo một chút. Một bên, Tiền Mục Bạch thanh âm mang theo kinh hãi, nhanh ngăn lại. Tế thiên xung quanh, vô số dày đặc thế công xông lên. âm âm ở giữa, đinh tai nhức óc tiếng vang, chấn thiên động địa. Phi đao chi thế, không thể ngăn cản. Một giây sau ở giữa, liền buông xuống tế đàn cổ xưa. Tế thiên phía trên, bao quát ngũ đại kiếm tiên ở bên trong, tất cả mọi người đôi mắt đều trong chớp mắt toát ra kinh hỉ hy vọng quang mang. Phi đao buông xuống, trực tiếp cùng cái kia từng cái hàng thiết tỏa liên phát sinh va chạm. Mạc Trọng Hành đôi mắt chết trận to. Ngừng thở. Quỷ dị huyết hồng chi quang, tại giờ phút này, lại một lần nữa bao trùm hàng thiết tỏa liên. Có thế phá sao? Tế đàn phía trên tất cả mọi người trong đầu, đồng thời dâng lên một cái ý niệm như vậy. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Bất ngờ ở giữa, Mạc Trọng Hành đột nhiên địa quay đầu nhìn qua. Cuốn quanh ở trên người hắn, bên trong một đầu kết nối lấy thạch trụ hàng thiết tỏa liên, gãy thành hai đoạn. Hàng thiết tỏa liên đứt gãy thanh âm, tại Mạc Trọng Hành bên tai vang lên đến, thanh thúy êm tai. Đôi mắt càng là phun trào ra trở nên kích động không gì sánh được quang mang. Mấy ngày qua, bọn họ bị nhốt tế đàn, bị từng cây nhìn như bình thường phổ thông hàng thiết tỏa liên quấn chặt lấy thân thể, thế nhưng là, cái này tòa tế đàn cổ xưa phía dưới, có một cổ quỷ dị thần bí lực lượng, thủy chung ngăn cản lấy bọn hắn kéo đứt hàng thiết tỏa liên. Hôm nay, Tùng Hạc kiếm tiên, Tiên Hạc cùng Lạc Tiểu Mộ, đều thử nghiệm muốn chém đứt hàng thiết tỏa liên, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vậy mà, đoạn, nơi xa Lạc Tiểu Mộ cũng là kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được chính mình ánh mắt. Theo La Phong xuất hiện một khắc này bắt đầu, Lạc Tiểu Mộ ánh mắt cũng đồng dạng một mực đang nhìn chăm chú La Phong. Cái này xem ra cùng chính mình tuổi tác tương tự người thanh niên, vậy mà có được như thế nghịch thiên thực lực, một đao phá 10 năm kiếm quân liên thủ công kích. Không chỉ có như thế, tại 10 năm kiếm quân đồng thời lấy ra bảo khí đến phụ trợ tiến công thời điểm, không có người trông thấy. La Phong tình huống dưới, hắn vậy mà, dương đông kích tây, thần kỳ giống như dùng phi đao phá vỡ tế đàn phía trên hàng thiết tỏa liên. Địa ngục chiến đội, La Phong. Giờ khắc này, không chỉ là Lạc Tiểu Mộ, thủy tinh hình ảnh cầu phía dưới 49 thành, vô số võ giả trong lòng, đều vững vàng nhớ kỹ cái tên này. Giống như ngôi sao lóa mắt tuyệt thế thiên kiêu. Âm, âm, âm, âm, âm. Từng tiếng kinh thiên động địa chấn hưởng thanh âm, vang tận mây xanh. Tế đàn phía trên, cơ hồ tất cả quấn quanh ở trên thân mọi người hàng thiết tỏa liên, đều cùng một thời gian cắt ra. Ngũ đại kiếm tiên đôi mắt, toát ra chấn kinh. Cái này bất chợt tới phi đao, không chỉ có uy lực kinh người, độ chính xác, càng là không có một tia sai lầm. Phải biết, La Phong chính đang đối mặt 10 năm kiếm quân liên thủ, còn mang theo bảo khí phụ trợ một kích mạnh nhất. Loại tình huống này, không có người sẽ nghĩ tới, La Phong có thể mượn phi đao uy năng, mọi người thoát khốn. Còn có thể nhất chiến. Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt bộc phát ra nóng rực chiến ý. Ngũ đại kiếm tiên liên thủ, chưa hẳn không thể cùng Tiền Trọng Nhiêu một quyết thắng thua. Một bóng người phá không mà ra. Chính là Tùng Hạc kiếm tiên. Kiếm quang như điện. Trong nháy mắt, Lạc Tiểu Mộ bên người Tiền thị hộ vệ, đều theo tiếng mà đổ địa. Lạc cô nương, ngươi trước lui qua một bên. Tùng Hạc kiếm tiên âm thanh vang lên tới. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Ngũ đại kiếm tiên, đồng thời nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiền Trọng Nhiêu. Một sát na này ở giữa, giữa thiên địa khí tức dường như đều ngưng động. Vạn kiếm vực bảy đại kiếm tiên, bên trong chi sáu, đều tập trung ở Tây Sơn, lại thêm Tiền Trọng Nhiêu, vạn kiếm vực đỉnh phong lực lượng, đều hiện Tây Sơn. Vô số người đều tại thời khắc này ngừng thở. Năm đại tiên nhân thoát khốn, Tiền thị thiên hạ, chưa hẳn vững vàng. Tây Sơn bên ngoài 48 thành, thậm chí có nhiều chỗ, có võ giả phát ra phấn chấn kích động tiếng hoan hô âm. Tiền thị bốc lên nhận Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân, lừa bịp thiên hạ. Hôm nay, nếu là ngũ đại kiếm tiên liên thủ, đánh bại Tiền Trọng Nhiêu, vậy dĩ nhiên là một kiện vô cùng tốt việc vui. May mắn địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong. Quá yêu nghiệt, đối mặt với 10 năm kiếm quân vây công, lại còn có thế có như thế ra bất ngờ, xuất thần nhập hóa nhất kích. Tây Sơn quảng trường. Tất cả mọi người, rời đi tòa tế đàn này. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thoát khốn về sau, trước tiên đem Tương Hồng đỡ lấy ông lấy, Tương Hồng đã sớm rơi vào hôn mê trạng thái. Trịnh Vi hai nữ dắt tay nhảy lên rời đi. Cung lão tiên sinh nhanh chân đi hướng Ngao Thù, cùng Đường Đại Nhĩ cùng một chỗ đỡ lấy Ngao Cừu, theo sát lấy rời đi cái này tòa tế đàn cổ xưa. Từng cái, nhảy xuống, tập trung ở Tây Sơn quảng trường một góc, dương mắt nhìn hướng về phía trước. 10 năm kiếm quân thế công, cũng không có bởi vì tế đàn cổ xưa biến cố mà dừng lại. Ngược lại, làm phi đao phá tế đàn trong nháy mắt đó, 10 năm kiếm quân càng là cảm nhận được lớn lao sỉ nhục, không tiếc đại giới, toàn lực ứng phó, điên cuồng địa vây công La Phong. La Phong nhất định phải chết. Tiền Mục Bạch đôi mắt lóe ra vẻ phẫn nộ. Thiên hạ cục thế, vốn đã thành kết cục đã định. Ai có thể nghĩ tới, La Phong phi đao, lại có thể như thế ra bất ngờ, chặt đứt hàng thiết tỏa liên, khiến ngũ đại kiếm tiên đều khôi phục tự do. Kẻ cầm đầu, La Phong. Trực tiếp để hắn biến thành tro bụi đi. Nhìn lấy cái kia 7 màu sáng chói bảo khí quang mang đem La Phong bao trùm, bao phủ, 10 năm kiếm quân vòng vây càng ngày càng nhỏ, Tiền Mục Bạch khuôn mặt cũng không khỏi đến toát ra nhe răng cười. Một bên khác, ngũ đại kiếm tiên đều hiện, giờ phút này ánh mắt cũng đồng thời nhìn sang. Mạc đại ca. Đỉnh Dương kiếm tiên lúc trước đánh với Tiền Trọng Nhiêu một trận bị thương, bất quá, vẫn có lực đánh một trận, hắn muốn ra tay cho La Phong giải vây. Chờ một chút. Mạc Trọng Hành nhìn lấy, trong đầu không khỏi hiện lên vừa mới cái kia một đợt phi đao tiến công. Mạc Trọng Hành có loại cảm giác, La Phong, có thể ứng phó trước mắt cục diện. Nếu là ở hôm nay trước đó, Mạc Trọng Hành tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế gian hội có thiên kiêu, có được độ kiếp cảnh đỉnh phong lực lượng. Lấy hắn bày ra thực lực đến xem, kiếm tiên phía dưới, thế gian vô địch. Bảo khí uy mang, tiên kiếm lực lượng, xen lẫn tại cùng một chỗ, dường như đang muốn như là Tiền Mục Bạch nói, muốn để La Phong trực tiếp biến thành tro bụi. Mặt trời nhô lên cao. Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thượng cổ truy lôi trảm. Ẩn chứa pháp công kích, La Phong đao pháp mạnh nhất. Sáng như tuyết đao quang ùn ùn kéo đến, chọc tan bầu trời. Oanh. Cái kia từng kiện bảo khí thần quang, bị lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, phá hủy. Trên bầu trời tiếng vọng lên từng tiếng bảo khí vỡ tan rã thanh âm. 10 năm kiếm quân trố mắt muốn nứt. Đến nước này, đã không cho phép bọn họ quay đầu, toàn lực huy kiếm. La Phong trong tay cửu lê thánh đao, so lôi điện nhanh hơn. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, 10 năm kiếm quân tuần tự bị oanh bay, ngang đổ đi ra. La Phong bóng người, lại xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, tóc đen bay múa, tay cầm thánh đao, bể nghệ thiên hạ. Một đao 15 kiếm. Đao thắng. 10 năm kiếm quân kiếm trong tay trước một bước loãng xoảng ngã xuống đất, sau đó, 10 năm kiếm quân, cũng thẳng rơi xuống địa. Máu tươi nhuộm đỏ Tây Sơn quảng trường bàn đá. 10 năm kiếm quân trên thân, đều bị khác biệt trình độ vết đao, trong lúc nhất thời, không cách nào đứng lên. Thần sắc mang theo nồng đậm kinh hãi. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ thậm chí có loại cảm giác, chính mình tự hồ là đang đánh với kiếm tiên một trận. La Phong mỗi một lần vung đao, đều cho bọn hắn mang đến ùn ùn kéo đến áp lực. Tiền Mục Bạch thân thể đã hóa đá, vô pháp tiếp nhận, nhìn một màn trước mắt. 10 năm kiếm quân liên thủ, cường thế như vậy công kích phía dưới, lại còn bị La Phong đánh bại. La Phong, chẳng lẽ là trong chuyện thần thoại xưa Linh Đồng chuyển thế sao? Tiền Mục Bạch quyền đầu vô ý thức nắm chặt, thần sắc lóe qua không cam lòng, ngay sau đó hận hận nhìn một chút ngã trên mặt đất 10 năm kiếm quân, thật là một đám phế vật. Lúc này, Tử Trúc kiếm tiên đứng tại Tiền Trọng Nhiêu bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, gia chủ, bọn họ. Nếu là 5 người liên thủ, chỉ sợ, không dễ ứng phó. Nửa đường giết ra cái La Phong, quả thực quá đáng chết. Tiền Mục Bạch nghiến răng nghiến lợi. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt không có biến hóa chút nào, không có ai biết hắn giờ phút này nội tâm suy nghĩ. Một đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên ngũ đại kiếm tiên. Ta lo lắng duy nhất là Thất Tinh Liên Châu quá sớm xuất hiện. Tiền Trọng Nhiêu bóng người lóe lên, xuất hiện tại ngũ đại kiếm tiên trước mặt. Vô ý thức nhìn một chút trên trời cao, mặt trời gay gắt giữa trời, chiếu xạ khắp nơi. Buổi trưa đã qua, bất quá, Thất Tinh Liên Châu lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, Tiền Trọng Nhiêu mục đích là muốn mượn ngũ đại kiếm tiên huyết mạch, hiến tế trời xanh, dẫn phía dưới thất tinh chi lực, trợ hắn rút ra chui này thượng cổ tiên kiếm. Hắn lo lắng là, Thất Tinh Liên Châu nếu như xuất hiện vào lúc này, hội lệnh hắn trở tay không kịp. Cổ kiếm tiên, Lưu Phong kiếm tiên, Đỉnh Dương kiếm tiên, Tùng Hạc kiếm tiên. Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt chậm rãi đảo qua, đôi mắt trải qua lãnh quang, đều bại tướng dưới tay là, đã các ngươi còn muốn nhất chiến, như vậy, cùng nhau lên là được. Tiền Trọng Nhiêu trực tiếp vừa vẫy tay, trên thân tràn ngập ra khí tức vô cùng cường đại. Thủy tinh hình ảnh cầu phía trên chiếu đến Tiền Trọng Nghiêu cùng Ngũ Đại Kiếm Tiên dặn có hình ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý lực đều từ trên người La Phong chuyển di tới. Theo buông xuống Tây Sơn một khắc này bắt đầu, La Phong thủ đoạn cường đại, thay đổi càng khôn, rung động thiên hạ, đủ để khiến vạn kiếm vực võ giả vĩnh viễn nhớ kỹ La Phong cái tên này. Nhưng hôm nay, kiếm tiên dặn co càng thêm hút hấp dẫn người ánh mắt. Riêng là Tiền Trọng Nghiêu một người muốn trực diện Ngũ Đại Kiếm Tiên khiêu chiến. Nhìn thấy một màn này, không ít người đồng tử tất cả đều chấn kinh. Ngũ Đại Kiếm Tiên, đây là một cổ kinh khủng bực nào lực lượng. Cho dù là bọn họ trên thân mỗi người có chút thương thế, thế nhưng là Ngũ Đại Kiếm Tiên liên thủ, không hề nghi ngờ, này sẽ là mảnh này thế gian lực lượng mạnh nhất, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiền Trọng Nghiêu có thể bằng vào sức một mình chống lại sao? Mà Trọng Hành trong tay tiên kiếm xuất hiện, Ngũ Đại Kiếm Tiên bóng người đồng thời vút qua, trong nháy mắt liền đem Tiền Trọng Nghiêu bao vây lại. Bọn họ đều cảm thụ qua Tiền Trọng Nghiêu thực lực, nếu như không liên thủ, sẽ chỉ bị Tiền Trọng Nghiêu đuổi một kích phá. Một bên, La Phong thu hồi Cửu Lê Thánh Đao. Hắn ra bất ngờ địa tập kích Viễn Cổ Tế Đàn, chặt đứt Hàng Thiết Tỏa Liên, chủ yếu mục đích cũng nhất định để Ngũ Đại Kiếm Tiên đi đối phó Tiền Trọng Nghiêu. La Phong là không thể gặp huynh đệ mình cùng Hồng Nhan Tri Kỷ bị nhốt trên trụ đá, còn bị Hàng Thiết Tỏa Liên quấn thân. Một có cơ hội, La Phong lập tức phá vỡ. Mà lại, còn tại vài ngày trước, La Phong liền ẩn ẩn phát giác được cái này tòa tế đàn cổ xưa có chút quỷ dị. Lúc đó Tiền Trọng Nghiêu đối ngoại tuyên bố, đây là ngày xưa Tiêu Dao Kiếm Tiên tại chiến tranh thành Tế Thiên lúc sử dụng tế đàn. La Phong tự nhiên không tin. Gặp Ngũ Đại Kiếm Tiên quyết định liên thủ đối phó Tiền Trọng Nghiêu, La Phong ngược lại là vui tại thanh nhàn, thưởng thức trận này kiếm tiên ở giữa quyết đấu. Bóng người ở giữa không trung trực tiếp biến mất. Một giây sau đã buông xuống đến Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ trước mặt. Để cho các ngươi chịu khổ. La Phong hai cánh tay mỗi người dắt hai nữ tay. Trịnh Vi thuận thế ôm lấy La Phong, trong con ngươi còn có lóng lánh lệ quang, ngươi kẻ ngu này, vì cái gì lại chạy về tới. Trịnh Vi song tay chăm chú địa ôm lấy La Phong. Giờ khắc này, nàng có loại quen thuộc cảm giác an toàn bao phủ toàn thân. Lúc trước mình bị phụ thân Cừu Địch dùng bom hẹn giờ buộc chặt ở trên người thời điểm, cũng là hắn, dũng cảm đi vào trước mặt mình. Trịnh Vi tâm lý rất rõ ràng, chính mình cả đời này, đều chỉ thích nam nhân này. La Phong một tay ôm ấp lấy Trịnh Vi, nhẹ nhàng địa an ủi nàng. Một bên, Liễu Mi cũng chăm chú địa nắm lấy La Phong cái tay còn lại. Đường Đại Nhĩ nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi lòng sinh hâm mộ, vỗ bên người Ngao Cừu bả vai, tiểu Cừu, trông thấy sao? Đây chính là Phong ca mị lực. Chúng ta Tử Kinh Trung học hai đại hoa khôi à, đều không trốn qua hắn ma trảo. Đại ca thật lợi hại. Ngao Cừu theo cảm thán. Đúng thế, mà lại, đây chỉ là Phong ca. Ho khan một bộ phận. Đường Đại Nhĩ đè thấp lấy thanh âm, tiểu Cừu, lúc rảnh rỗi ta theo ngươi nói một chút. Phong ca tại trường học lừa gạt các đại hoa khôi cố sự. Ngao Cừu ánh mắt phát sáng, vội vàng gật đầu. La Phong quay đầu lại, nắm hai nữ tay đi vào Đường Đại Nhĩ trước mặt, cười híp mắt nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, tai to, ngươi muốn nói cái gì cố sự? Đường Đại Nhĩ khóe miệng co giật một chút, xấu hổ cười cười, ta gặp tiểu Cừu thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn, muốn theo hắn giảng kể chuyện xưa, chuyển di một chút hắn chú ý lực, tiểu Cừu, ngươi thân là Long tộc. Nghe nói qua thần Long Nháo Thiên Cung cố sự sao? Ngao Cừu sững sờ một chút, ngươi không phải muốn nói đại ca lừa gạt hoa khôi cố sự sao? Nghe vậy, Trịnh Vi Liễu Mi khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. La Phong ngắm liếc một chút Đường Đại Nhĩ, chợt nhìn về phía Ngao Cừu, đôi mắt màu lạnh chợt lóe lên. Ngày đó, hắn tận mắt nhìn thấy cái kia một chi thần tiễn, đem Ngao Cừu bắn rơi. Ngao Cừu bụng, giống như một cái máu hang giống như, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi nhuộm đỏ bốn phía. Tại tế đàn cổ xưa phía trên có quỷ dị lực lượng ngăn cản, tất cả mọi người không có cách nào vận từ bản thân chỗ lĩnh hội pháp đến khôi phục thương thế. La Phong lấy ra không ít thánh dược thoa lên Ngao Cừu trên thân, đồng thời cho hắn ăn vào liệu thương linh đan. Tiểu Cừu, lĩnh hội thần long pháp, dùng tái sinh thần thuật đến khôi phục ngươi thương thế, có thể cho ngươi cảm ngộ càng sâu. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Ngao Cừu gật đầu, biết đại ca. La Phong ân một tiếng, đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn lấy Ngao Cừu, trên người ngươi cũng không ít thánh dược a, làm sao theo tế đàn đi ra, một mực không liệu thương. Phải biết, Ngao Cừu trên thân bảo tàng, thì liền La Phong đều có chút đỏ mắt. La Phong cái kia đại lượng tiên thiên linh bảo, đều là tại Ngao Cừu trên thân đoạt được. Ngao Cừu cơ hồ đem 100.000 dặm tuyết nữ phong bảo vật, đều mang theo trên người mình. Ngao Cừu có chút xấu hổ, ta không phải rất bỏ được. La Phong, Long tộc thích bảo bối trình độ, vậy mà có thể đối với mình đều ác như vậy. La Phong ánh mắt lại nhìn về phía Gia Cát Vô Sĩ bọn người. Thương thế trên người tuy nhiên đều không nhẹ, bất quá vạn hạnh là, bọn họ đều trốn qua tử kiếp. Nếu không phải Tiền Trọng Nhiêu tuyển định hôm nay tế thiên, đồng thời, muốn bắt bọn hắn máu tươi hiến tế trời xanh, hôm nay coi như La Phong gấp trở về, nhìn thấy, chỉ sợ cũng chỉ là bọn hắn thi thể. Mọi người không có việc gì liền tốt. La Phong buông lỏng một hơi. Nói cho đúng, chúng ta chỉ là tạm thời không có chuyện làm. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt đi tới. Tông chủ, sư tôn nàng. Trịnh Vi nhìn không được mở miệng. Tánh mạng xem như bảo trụ, về sau tiến hóa chi lộ, khó nói. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt than nhẹ một tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ngũ đại kiếm tiên đánh với Tiền Trọng Nhiêu một trận, có điều, hiện tại cũng không có tư cách đi nói về sau, ngũ đại kiếm tiên cùng Tiền Trọng Nhiêu ở giữa nhất chiến, thắng bại chưa phân. Nghe vậy, Liễu Mi con ngươi không khỏi toát ra một tia lay sắc, tông chủ, ngươi ý là, ngũ đại kiếm tiên liên thủ, cũng không nhất định là Tiền Trọng Nhiêu đối thủ. Đường Đại Nhĩ cũng có chút giật mình, lão chó già kia, thật có lợi hại như vậy. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lão chó già kia. Thanh âm im bặt mà dừng. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt ngậm miệng lại, liếc liếc một chút Đường Đại Nhĩ. Chính mình lại bị tiểu tử này mang lại. Lấy Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thân phận, tự nhiên không thể lại nói ra danh xưng như thế này tới. Một bên, Trình Vi Liễu Mi bọn người khóe miệng không khỏi co lại. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt hít sâu một hơi, nói tóm lại, thắng bại khó liệu. Thắng bại khó liệu. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt một câu nói kia, khiến tại chỗ mấy cái trong lòng người không khỏi siết chặt. Dương mắt nhìn lên. Tiền Trọng Nhiêu một người, độc chiến ngũ đại kiếm tiên. Vạn kiếm vực kiếm tiên ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Một trận chiến này thắng bại, đem quyết định từ nay về sau chí ít 1.000 năm, vạn kiếm vực bố cục. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt hít sâu một hơi, ngũ đại kiếm tiên bên trong, Tùng Hạc kiếm tiên cùng đỉnh Dương kiếm tiên lúc trước một trận chiến bên trong bị thương, mà còn lại ba đại kiếm tiên, bị nhốt tế đàn 7 ngày, đồng dạng thân thể bị thương, cũng không phải là ở vào đỉnh phong trạng thái, mà Tiền Trọng Nhiêu, không chỉ là một tên kiếm tiên, vẫn là chí ít tông sư cấp bậc thần niệm sư, muốn đánh bại hắn, thực sự rất khó khăn. Nghe vậy, Trịnh Vi mi đầu cũng không khỏi đến nhẹ nhíu một cái. Trịnh Vi khóe mắt liếc qua liếc nhìn La Phong, gặp La Phong tựa hồ cũng không để ý lắm Tiền Trọng Nhiêu cùng ngũ đại kiếm tiên ở giữa nhất chiến, ngược lại càng không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía tế đàn cổ xưa, không khỏi hiếu kỳ, thốt ra, La Phong, ngươi không lo lắng sao? Mấy người ánh mắt cũng đều ào ào nhìn về phía La Phong. La Phong lấy lại tinh thần, nhìn một chút ngũ đại kiếm tiên đối chiến Tiền Trọng Nhiêu tràn diện, nắm Trịnh Vi tay, mỉm cười, không cần phải lo lắng, coi như ngũ đại kiếm tiên không địch lại Tiền Trọng Nhiêu, không phải còn có ta sao? Trịnh Vi, đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa? Liễu Mi trắng La Phong liếc một chút. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt cũng là cười khổ tự mình lắc đầu. Tuy nhiên La Phong trận chiến ngày hôm nay, rung động khắp thiên hạ, nhưng là... La Phong chung quy là độ kiếp đỉnh phong cảnh. Nếu là ngũ đại kiếm tiên đều bại, chỉ bằng vào La Phong một người, như thế nào ngăn cơn sóng dữ? Nếu như Trưởng Tôn Phượng Nguyệt hít sâu một hơi, ta nói là xấu nhất dự định, nếu như ngũ đại kiếm tiên bại, La Phong, các ngươi mấy người trẻ tuổi đi trước, giữ lại hy vọng. Ta biết, các ngươi đến từ mặt khác một cái vực mặt, nhưng là ta hy vọng. Tương lai một ngày nào đó, nếu như các ngươi cầm giữ sẽ vượt qua Tiền Trọng Nhiêu lực lượng thời điểm, có thể trở lại vạn kiếm vực, thay vạn kiếm vực con dân, trừ rơi. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt con ngươi lóe qua một trận phẫn nộ, từng chữ nói ra, đầu này lão cẩu. Vấn kiếm tông, trong vòng một đêm hủy diệt. Máu chảy thành sông. Không chỉ là danh kiếm tông, còn có huyền sử tông, mấy ngàn người mệnh, đều vô tội chết đi. Thậm chí, còn có càng nhiều bọn họ không biết. Tiền thị một tay che trời, xem thương sinh tánh mạng như cỏ rác. Tiền bối, ngươi yên tâm. La Phong nhìn lấy Tiền Trọng Nhiêu, ta cảm thấy, Tây Sơn, cũng là đầu này lão cẩu tốt nhất an nghỉ chi địa. Đang khi nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến chấn thiên động địa tiếng nổ lớn âm, quanh quẩn trời cao. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung mà đi. Ngũ đại kiếm tiên, kết thành một cái kiếm trận, liên thủ tiến công, tiên nhân chi kiếm, trải rộng trời cao. Tây Sơn trên quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được một cổ mãnh liệt áp bách chi lực, khó có thể thở dốc tới, nhìn qua không trung, lục đạo tuyệt thế bóng người, kiếm quang pháp tướng chiếu rọi trời cao, khí thế bức người. Chợt nhìn sang, liền tự như là một đạo cầu vồng vắt ngang bầu trời, mà mặt khác năm cổ lực lượng, vây quanh cầu vồng, muốn đem hủy diệt. Kinh thiên động địa nhất chiến. Cha liền thần niệm đồ đều còn chưa sử dụng, liền có thể chống lại ngũ đại kiếm tiên tiến công. Tiền Mục Bạch đôi mắt toát ra vô cùng kích động thần sắc, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu, ánh mắt mở to, ngẩng đầu phấn chấn, vạn kiếm vực trong lịch sử. Chưa từng có một cái kiếm tiên có thể lấy một địch năm, hôm nay, cha liền muốn lập nên cái này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Kiếm khí tràn ngập trời cao, bao phủ toàn bộ Tây Sơn. 49 thành, không mấy đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú lên thủy tinh hình ảnh cầu, nhìn lấy cái này tuyệt thế nhất chiến. Phanh phanh phanh. Một lần kịch liệt va chạm, hỏa quang bắn ra bốn phía. Sáu đại kiếm tiên đồng thời tách ra. Mạc Trọng Hành vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm tiên kiếm. Bọn họ vốn là bị thương thân thế, thế nhưng là, đều có được kiếm tiên chi lực, bây giờ năm người liên thủ, lại còn không thể bức ra Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ. Mấy ngày trước trận chiến kia, Mạc Trọng Hành bị khốn ở thần niệm đồ bên trong, tự mình cảm nhận được Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ uy lực. Ha ha ha. Tiền Trọng Nhiêu tiếng cười to âm hưởng hoàn toàn mà lên, tiên kiếm quơ nhẹ, ở giữa không trung hóa ra một cái vô cùng ưu mỹ thần bí kiếm hoa, ngay sau đó nhẹ nhàng địa chỉ lấy Mạc Trọng Hành. Cùng ngày đánh với ngươi một trận, lão phu chẳng qua là cố ý muốn thử một lần thần niệm. Đồ uy lực thôi, nếu không, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, có thể bức ta động dùng thần niệm đồ sao? Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt lóe qua sáng ngời kiếm mang, tiếp theo cười lạnh, ngũ đại kiếm tiên. Không có tiên hoa tụ hợp kiếm tiên, tại lão phu trong mắt, hết thảy đều không chịu nổi một kích, càng đừng đề cập, các ngươi cái này năm cái, từng cái bị thương. Tiền Trọng Nhiêu, muốn chiến liền tới. Làm gì nói nhảm. Lưu Phong kiếm tiên trực tiếp lại lần nữa ra tay, thẳng hướng Tiền Trọng Nhiêu. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt toát ra khinh miệt, hắn nguyên bản lo lắng duy nhất sự tình, cũng là thất tinh Liên Châu. Bây giờ, thiên địa dị tượng còn chưa có xuất hiện, Tiền Trọng Nhiêu tự nhiên hoàn toàn yên tâm. Trấn áp các ngươi năm người, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, thiên hạ này, còn có ai dám đối Tiền thị bất kính. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt hung quang chợt lóe lên, trực tiếp huy kiếm. Sức một mình, thẳng lay ngũ đại kiếm tiên. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiền Trọng Nhiêu đột nhiên cải biến kiếm pháp, cầu vòng biến mất không thấy gì nữa, Tiền Trọng Nhiêu kiếm trong tay, như có băng sương bao trùm. Sương tuyết kiếm pháp. Đây là Tiền Trọng Nhiêu lĩnh hội một loại khác pháp. Kiếm quang bao trùm, giống như sương tuyết đóng băng trời cao. Một sát na này ở giữa, toàn bộ Tây Sơn quảng trường, không khí đột nhiên hạ xuống. Giống như chánh thức bị băng tuyết phong tỏa, hàn khí buông xuống khắp nơi. Mỗi một sợi hàn khí, như là tia kiếm, sắc bén bức người. Bất quá, tuyệt đại đa số lực lượng đều bao trùm hướng ngũ đại kiếm tiên, Tây Sơn tự trên quảng trường người chỉ là bị một chút tác động đến. Dù là như thế, vẫn là có người đông cứng ngã xuống đất. Đường Đại Nhĩ không khỏi lạnh run, run rẩy dưới, thật là lạnh a. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt khuôn mặt biến sắc, ngẩng đầu nhìn. Vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tiền Trọng Nhiêu một người, làm thật có thể đối đầu ngũ đại kiếm tiên. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thật sâu hít vào một hơi, hắn thực lực, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tiên hoa tụ họp đi. Sương tuyết kiếm lạc, rì rào hàn khí bao phủ thiên địa. Đỉnh Dương kiếm tiên cảm nhận được thân thể bên trên truyền đến một cổ mãnh liệt kịch liệt đau nhức, cắn chặt hàm răng, vùng ra Diệu Dương tiên kiếm. Tiền Trọng Nhiêu sương tuyết kiếm pháp, hoàn toàn cùng hắn Diệu Dương pháp tướng tương khắc. Đỉnh Dương kiếm tiên thực lực không bằng Tiền Trọng Nhiêu, tự nhiên thuộc về bị áp chế một phương, sương tuyết hàn khí xâm lấn, phản phất muốn trực tiếp thôn phệ hết Đỉnh Dương kiếm tiên Diệu Dương pháp tướng. Mạc Trọng Hành tự nhiên cũng phát giác được tình huống này, trong tay tiên kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, cổ kiếm pháp toàn lực thi triển. Quách Tân Vũ, Tùng Hạc kiếm tiên, Lưu Phong kiếm tiên, đồng dạng là trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ. Đến nước này, đã không cho phép bọn họ lại có bất kỳ cân nhắc. Không tiếc đại giới, liều chết địa nhất chiến. Nếu không, thiên hạ này, không người lại có thể ngăn cản Tiền Trọng Nhiêu đồ đao. Tây Sơn quảng trường trên không, mặt trời chói chang trên cao. Thế nhưng là, Tây Sơn quảng trường mọi người lại có loại đặt mình vào trời đông giá rét cảm giác. Sương tuyết kiếm pháp tương phản hư không, và thiên tế nhật, hoàn toàn ngăn cản mặt trời gay gắt ánh sáng, không cách nào thẩm thấu rơi xuống Tây Sơn tự quảng trường. Không ít người lạnh đến bờ môi đỏ bừng, thân thể càng không ngừng run run. Có thể bước vào Tây Sơn người, đều là võ giả, thể chất so người bình thường mạnh quá nhiều, thế nhưng là, cũng nhìn không được sương tuyết kiếm ý tràn ngập ra cực ít lượng hàn khí. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra được, thân ở sương tuyết kiếm pháp trung tâm ngũ đại kiếm tiên, thừa nhận. Hội là kinh khủng bực nào lực lượng? Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Đường Đại Nhĩ cũng không nhịn được lạnh run, nghẹn họng nhìn trân trối, Tây Sơn tự quảng trường khí trời đều bị hắn hoàn toàn cải biến, quả nhiên là nghịch thiên. Làm sao bây giờ? Trịnh Vi nắm chặt La Phong tay, tuy nhiên bốn không khí chung quanh rất lạnh, có thể nàng cảm giác mình lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm trên không chiến đấu, ngũ đại kiếm tiên, khả năng thật không phải Tiền Trọng Nhiêu đối thủ. Trịnh Vi quay đầu nhìn một chút La Phong, gặp La Phong đúng là đang ngẩn người, không khỏi thân thủ ở trước mặt hắn lắc một chút, La Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? La Phong lấy lại tinh thần, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Đôi mắt nhìn một chút tế đàn cổ xưa. Theo ngũ đại kiếm tiên quyết chiến Tiền Trọng Nhiêu một khắc này bắt đầu, La Phong liền trong bóng tối vận chuyển tinh thần lực dao động, thăm dò cái kia một tòa cổ xưa thần bí tế đàn. Thế nhưng là, bị một cổ không hiểu lực lượng cách trở. La Phong tinh thần lực dao động, vậy mà không cách nào thẩm thấu cái này tòa tế đàn cổ xưa. Phải biết, La Phong bây giờ, có thể là tuyệt đối tông sư cấp bậc thần niệm sư. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra thuộc về mình thần niệm đồ. Thế mà, cho dù La Phong một mực nếm thử, đều không thể thẩm thấu cái này tòa tế đàn cổ xưa nửa phần. Thật sự là quỷ dị. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một cái, ngay sau đó hướng về Trịnh Vi cười một tiếng, không có việc gì, ta đang nghĩ, ngũ đại kiếm tiên, khẳng định còn có ác chủ bài, sẽ không dễ dàng như vậy bị Tiền Trọng Nhiêu đánh bại. Trịnh Vi cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, thần sắc mang theo cầu nguyện, chỉ mong là như vậy đi. Sương tuyết đầy trời. Cho dù là Tây Sơn bên ngoài 48 thành, thủy tinh hình ảnh cầu phía dưới ngàn vạn võ giả, giờ khắc này, đều phản phất có loại đột nhiên rơi vào băng tuyết ngập trời ảo giác, toàn thân không tự chủ được đánh lấy rùng mình. Tiền Trọng Nhiêu đã đem cái môn này kiếm pháp tinh túy, lĩnh hội đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong tay hắn tiên kiếm càng thêm bất phàm, lóa mắt trắng sáng lóng lánh thương khung, lực áp ngũ đại kiếm tiên. Trước hết không địch lại là đỉnh dương kiếm tiên. Sương tuyết pháp tướng cùng diệu dương pháp tướng tương khắc, loại này pháp tướng bị thôn phệ áp chế cảm giác, khiến đỉnh dương kiếm tiên gần như sắp muốn không có cách nào thở nổi. Hắn đã dùng hết thủ đoạn, thậm chí không tiếc lấy bảo khí hộ thể, thế nhưng là, Tiền Trọng Nhiêu cường đại, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Oanh! Kiếm cùng kiếm ở giữa va chạm. Đỉnh dương kiếm tiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng lảo đảo địa hậu lui một khoảng cách. Tình cảnh này khiến vô số trong lòng người cũng theo đó mà mãnh liệt địa chấn động. Thắng bại, đã phân. Tiền Mục Bạch đôi mắt càng là áp chế không chỗ ở toát ra hừng hực kích động quang mang. Riêng là trông thấy đỉnh dương kiếm tiên bị đánh bay ra ngoài, tựa hồ rất khó nhắc lại kiếm nhất chiến về sau, Tiền Mục Bạch không khỏi mãnh liệt nắm một chút quyền đầu, nhìn lấy Tiền Trọng Nhiêu bóng lưng, tràn đầy cúng bái, kích động, sức một mình, khai trương đại kiếm tiên. Hôm nay sau đó, thế gian còn có ai dám không phục Tiền thị? Đồng thời, Tiền Mục Bạch đôi mắt liếc liếc một chút khác bên ngoài một chỗ phương hướng, gặp Trịnh Vi Liễu Mi mỗi người nắm La Phong tay, càng là lòng sinh ghen tị, khuôn mặt lóe qua một vệt dữ tợn, không biết tốt xấu người, hết thảy đều nên tế thiên. Đây cũng là gia chủ thực lực. Một bên, Tử Trúc kiếm tiên ánh mắt hừng hực, đồng dạng kích động phấn chấn, hai con người không có một khắc rời đi, nội tâm sôi trào mãnh liệt, hắn khát vọng có một ngày chính mình cũng có thể có được phần này thực lực. Lấy một địch năm, kinh thiên động địa. Tiên thân vô địch. Giờ khắc này, Tiền Trọng Nhiêu dường như cũng là muốn tiến một bước địa ấn chứng Tử Trúc kiếm tiên kết luận. Kiếm thế tăng vọt. Làm đỉnh dương kiếm tiên bị đánh lui trong nháy mắt đó, ngũ đại kiếm tiên liên thủ xuất hiện một chỗ lỗ hổng. Tiền Trọng Nhiêu thuận thế xuất kích. Sương tuyết pháp tướng chiếu rọi trời cao, lực lượng giống như vạn trượng như sóng biển chồng lên tập kích tới. Oanh! Oanh, oanh. Giữa thiên địa quanh quẩn chấn thiên động địa tiếng vang. Vạn kiếm vực đỉnh phong lực lượng, tại Tây Sơn phía trên hư không, triệt để nổ tung. Lưu Phong kiếm tiên khóe miệng tràn ra máu tươi, ở ngực truyền đến một cổ phiên giang đảo hải cảm giác, huyết khí dâng lên, hắn trên thân cũng trong chớp mắt xuất hiện mấy đạo kiếm ngân, băng lãnh sương tuyết khí tức, thấm nhập thể nội, phá tiên thân. Thân thể lùi lại mà ra. Ngay sau đó, Tùng Hạc kiếm tiên cũng chịu thương tổn bay rớt ra ngoài. Giữa thiên địa quanh quẩn lên tiền trọng nhiêu cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười to âm. Ngũ đại kiếm tiên, không gì hơn cái này. Tiền trọng nhiêu cao cao tại thượng, trấn áp ngũ đại kiếm tiên. Cổ kiếm tiên phu phụ cũng không ngăn cản được tiền trọng nhiêu thế công, thân thể đồng thời bị đẩy lui một khoảng cách. Ngũ đại kiếm tiên, cùng một chỗ đứng chung một chỗ. Bọn họ đều từng là cái này vực mặt cường đại nhất tồn tại. Thật tình không biết, hôm nay liên thủ, vậy mà cũng đánh không lại tiền trọng nhiêu sức một mình. Tiền thị cầm giữ có cường đại như thế thực lực, dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu đi, thẳng đến một khi bộc phát, tình thế bắt buộc, không thể ngăn cản. Trên trời cao, sương tuyết pháp tướng từ từ biến mất không thấy gì nữa, mặt trời gay gắt tỏa ra tiền trọng nhiêu bóng người. Tiền trọng nhiêu giơ kiếm mà đứng, ánh mắt sắc bén, từ trên cao nhìn xuống ngũ đại kiếm tiên. Trên thực tế, lão phu chưa bao giờ lo lắng qua các ngươi ngũ đại kiếm tiên liên thủ. Mạc Trọng Hành nắm chặt trong tay tiên kiếm, giờ phút này, trong lòng nặng nề không gì sánh được, đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một chút tuyệt vọng. Một trận chiến này, hắn mới chính thức cảm nhận được tiền trọng nhiêu thực lực chân chính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đồng dạng là gần tiên cảnh nhất trọng, tiền trọng nhiêu tiên thân gần như hướng tới hoàng mỹ, lúc nào cũng có thể bước vào tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Toàn bộ Tây Sơn quảng trường, thậm chí bên ngoài 48 thành, giờ khắc này đều yên lặng lại. Tiền trọng nhiêu, toàn thắng ngũ đại kiếm tiên. Thậm chí, hắn trả chưa từng vận dụng chính mình chiến lực mạnh nhất, liền đem ngũ đại kiếm tiên triệt để trấn áp. Dùng tuyệt đối bá đạo tư thái, quân lâm thiên hạ. Tiền trọng nhiêu ánh mắt nhìn qua năm đại tiên nhân, khuôn mặt toát ra nụ cười, thanh âm gằn từng chữ rơi xuống, Tây Sơn quảng trường, đồ tiên đại hội, chính thức bắt đầu. Một sát na này ở giữa, tiền trọng nhiêu đôi mắt phun trào ra sát cơ ngập trời. Thất tinh liên châu, tùy thời tiến đến. Ngũ đại kiếm tiên chi huyết, cần chuẩn bị tốt. Tây Sơn quảng trường không khí dường như trong chớp mắt ngưng kết. Trưởng tôn Phượng Nguyệt đám người sắc mặt đã trầm thấp ngưng trọng tới cực điểm. Mà một bên khác, tiền thị hộ vệ, lại vang lên một trận phấn chấn không gì sánh được tiếng hoan hô âm. Chúc mừng gia chủ, thế gian vô địch. Thanh âm đồng loạt vang vọng mà lên. Giống như chói tai ma âm, quanh quẩn tại ngũ đại kiếm tiên màng nhĩ. Quách Tân Vũ đôi mắt không khỏi tuyệt vọng đóng một chút. Trận chiến ngày hôm nay đã là cơ hội tốt nhất đối phó tiền trọng nhiêu. Thế mà, kết quả cuối cùng làm nàng vô pháp tiếp nhận. Nàng nghĩ tới có lẽ sẽ bại, có thể không ngờ đến lại là bị tiền trọng nhiêu dễ dàng như thế trấn áp. Tiên thân vô địch, chánh thức có thể xưng thế gian vô địch. Trong vòng ngàn năm, vạn kiếm vực, còn có ai dám đánh với hắn một trận? Quách Tân Vũ lầm bầm tự nói. Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Ngũ đại kiếm tiên trong lòng dường như đều bị cự thạch ngăn chặn, giờ khắc này, tâm cảnh đều vô cùng địa nặng nề. Không bằng, để cho ta tới thử một chút. Lúc này thời điểm, một thanh âm, bỗng nhiên ở giữa vang lên. Thanh âm vô cùng đột ngột vang vọng mà lên. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Trước hết giật mình người là Trịnh Vi cùng Liễu Mi. Bởi vì đạo thanh âm này trực tiếp tại hai người bọn họ bên tai vang lên đến, đồng thời, cái kia một đôi nắm chặt các nàng tay, cũng sau đó buông ra. La Phong. Hai nữ sắc mặt đồng thời biến. Lúc này, không ít người đều sửng sốt. Người nói chuyện, chính là Phi Đao Phá Tế Đàn. Một đao trấn áp 15 kiếm tuyệt thế thiên kiêu, địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong. Như thế nào là hắn? La Phong đây là ý gì? Không bằng để hắn đi thử một chút. Ta không có nghe lầm chứ? Nếu như ta không để ý tới giải sai lời nói, La Phong ý tứ là muốn khiêu chiến tiền gia chủ. Tây Sơn trên quảng trường, cả đám đều sửng sốt. Căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thế nhưng là, La Phong quả thật, thật cất bước đi tới. Lăng không cất bước, từng bước một hướng tiền trọng nhiêu. Giờ khắc này, bao quát Tây Sơn ở bên trong 49 thành, vô số võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người. Dù sao, Tiền Trọng Nghiêu mới vừa vặn lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, quét ngang ngũ đại kiếm tiên. Chính là khí thế như hồng thời điểm. Tây Sơn phía trên Tiền thị dòng chính hộ vệ, đã tại cùng kêu lên hô to, thế gian vô địch. Ngay lúc này, bị La Phong một câu đánh gãy. Mạc Trọng Hành bọn người ánh mắt cũng đều nhìn La Phong. La Phong, mau lui xuống. Mạc Trọng Hành thần sắc không tốt, mang theo gấp rút, hướng về La Phong chấn thanh địa mở miệng, đồng thời, Mạc Trọng Hành âm thầm truyền âm, thanh âm nhỏ như mũi âm địa tại La Phong bên tai vang lên đến, La Phong, ngươi lập tức đi, rời đi Tây Sơn. Chúng ta, năm người liên thủ, còn có thể kéo lại Tiền Trọng Nghiêu một trận, ngươi dẫn hắn người rời đi. Mạc Trọng Hành đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, chỉ có tân hỏa bất diệt mới có thể lưu lại hy vọng. Tân hỏa bất diệt. Bốn chữ này tại La Phong trong đầu trực tiếp quanh quẩn. La Phong vô ý thức nghĩ đến Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn phía trên, liền lấy ngày xưa địa cầu tân hỏa truyền thừa hy vọng cuối cùng. La Phong thu hoạch được. Hắn gánh vác, để địa cầu tiến hóa văn minh một lần nữa đi về phía huy hoàng trách nhiệm. Giờ phút này, theo Mạc Trọng Hành trong miệng nghe thấy một câu nói kia, La Phong có thể cảm nhận được Mạc Trọng Hành nội tâm. Bọn họ năm người bại. Vạn kiếm vực, lại không thể lay động Tiền Trọng Nghiêu lực lượng. Mạc Trọng Hành hy vọng nhìn mấy người bọn hắn, có thể bình an rời đi. Lưu lại Thanh Sơn, tân hỏa trường tồn. Vạn kiếm vực đối với Mạc Trọng Hành mà nói, liền tương đương với, địa cầu đối với La Phong, có ngang nhau vị trí. La Phong thần sắc trang nặng, ánh mắt tự tin hướng về Mạc Trọng Hành gật đầu một cái, chư vị tiền bối, xin tin tưởng ta. Nói xong, La Phong trực tiếp đối mặt Tiền Trọng Nghiêu, đôi mắt toát ra nồng đậm chiến ý. Tiền Trọng Nghiêu cùng ngũ đại kiếm tiên ở giữa một trận chiến này, cứ việc La Phong đại bộ phận chú ý lực đều tại tế đàn cổ xưa phía trên, có thể La Phong cũng đoán được, Tiền Trọng Nghiêu thực lực, áp đảo tiên hoàng vực đệ nhất tiên nhân Độc Cô Thiên Thần phía trên. Dù sao, nếu là Độc Cô Thiên Thần có được lấy một địch năm thực lực, tiên hoàng vực chỉ sợ cũng sẽ không có chín đại thánh địa, mà chính là thần thánh môn một nhà độc tôn. Giờ phút này, Tây Sơn trên quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt, ngước đầu nhìn lên. Cái kia một bộ cao to thẳng tắp áo trắng thân thể, đứng lơ lửng trên không, trực diện Tiền Trọng Nghiêu. Hắn thật, muốn đánh với Tiền Trọng Nghiêu một trận. Quá hoang đường. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt không khỏi gấp lên, nhưng lại không thể làm gì, La Phong tại sao muốn như thế xúc động, hắn chỉ là độ kiếp cảnh, dù là đã là đỉnh phong, có thể chung quy là độ kiếp cảnh, cùng kiếm tiên ở giữa, có chất đồng dạng khác nhau. Càng. Huống chi, Tiền Trọng Nghiêu, còn danh xưng là tiên thân vô địch, La Phong cử động lần này không phải lấy trứng chọi đá sao. Thiếu chủ. Gia các vô sĩ bọn người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Bọn họ đi theo tại La Phong thân phận cùng một chỗ tác chiến số lần không ít, đối với La Phong, bọn họ có chút giải. Tất cả mọi người cảm thấy La Phong nhất định là điên, có thể bọn họ trong lòng chỗ sâu, lại ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ, La Phong thật có thủ đoạn gì, có thể đối phó được Tiền Trọng Nghiêu. Phong ca, đánh nổ đầu này lão cẩu. So sánh dưới, Đường Đại Nhĩ đồng học tư duy thì đơn giản nhiều. Tại La Phong xuất hiện trước đó, Đường Đại Nhĩ cảm thấy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể La Phong vừa hiện thân, thậm chí đến ngũ đại kiếm tiên bị đánh bại một khắc này, Đường Đại Nhĩ đều cảm thấy, có Phong ca tại, hắn yên tâm. Ha ha ha ha. Lúc này thời điểm, Tây Sơn quảng trường chỗ cao, chùa miếu trước đại điện, Tiền Mục Bạch không khỏi cười ha hả. Điên. Cái này tuyệt thế thiên kiêu, lại vào lúc này điên mất sao? Ngươi muốn tới khiêu chiến cha ta. Tiền Mục Bạch tùy ý cười to, dường như nghe thấy chuyện cười lớn, La Phong, ta thật không nghĩ tới, trong lòng ngươi năng lực chịu đựng, đã vậy còn quá kém cỏi. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, tầm mắt nhẹ híp mắt, Tiền thiếu gia, ta muốn là đánh thắng cha ngươi, cái kia ngươi có phải hay không muốn gọi ta một tiếng cha? Tiền Mục Bạch đôi mắt lóe qua rùng cả mình, khinh miệt cười lạnh, ngươi có thể thắng, bản thiếu cho ngươi quỳ xuống, bảo ngươi a gia. La Phong trầm mặt. Hồi lâu. La Phong khoát tay lắc đầu, thôi, ta không muốn có loại này bất tài tử tôn. Vừa nói xong, phía dưới nhất thời thì truyền đến Đường Đại Nhĩ cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười to âm. Ngoạ tạo a ha ha ha ha. Đường Đại Nhĩ đã sớm nhìn Tiền Mục Bạch không vừa mắt, Phong ca nói đúng, không thể để cho đầu này tiểu chó sữa thừa cơ cùng chúng ta có quan hệ thân thích. Trình Vi Liễu Mi hai nữ cũng không khỏi đến phốc phốc địa cười ra tiếng. Tiền Mục Bạch trong mắt tràn ngập sát khí, lửa giận lòng sinh. Tiền thị quân lâm thiên hạ tốc độ, đã không ai có thể ngăn cản, ai có thể nghĩ tới, cái này thời điểm, lại còn có người dám đối với hắn Tiền Mục Bạch như thế bất kính. La Phong. Tiền Mục Bạch nghiến răng nghiến lợi, hôm nay nếu không nhìn tận mắt ngươi bị chém thành muôn mảnh, bản thiếu. Thề không làm người. La Phong gật gật đầu, ngươi là chó. Tiền Mục Bạch. Không hề nghi ngờ, nếu như Tiền Mục Bạch chính mình có được lực lượng lời nói, giờ phút này hắn nhất định sẽ không chút do dự giết tới, đánh với La Phong một trận. Thế mà, hắn không có. La Phong một đao trấn áp 10 năm kiếm quân hình ảnh, còn tại Tiền Mục Bạch trong đầu lượn vòng lấy. Tiền Mục Bạch đối La Phong càng cảm giác được oán hận, không chỉ là bởi vì Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ, còn có càng trọng yếu nguyên nhân, thì là La Phong thực lực. Rõ ràng tuổi tác giống, La Phong thực lực lại đem hắn vung ra cửu thiên bên ngoài. Hắn là Tiền thị thiếu chủ, tương lai vạn kiếm vực quân vương bá chủ, há có thể dung hứa La Phong dạng này tồn tại. Tiền Mục Bạch tức giận đến khuôn mặt đều biến thành màu đen, toàn thân run rẩy, chết nắm chặt quyền đầu, hận không thể lập tức lao ra. Thiếu chủ, tỉnh táo một chút. Lúc này, một bên Tử Trúc kiếm tiên mở miệng, nhạc âm thanh nói, La Phong, cũng là muốn cố ý chọc giận ngươi, để ngươi mất lý trí, lao ra đánh với hắn một trận. Nghe vậy, Tiền Mục Bạch đồng tử chấn động, não tử chuyển một cái, đôi mắt lúc này là trợn to mấy phần. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn chằm chằm La Phong. Tiền Mục Bạch cười. Thì ra là thế. Tiền Mục Bạch thần sắc toát ra nồng đậm khinh miệt. Ngươi biết rõ không thể nào là cha ta đối thủ, lại muốn cố ý chọc giận ta, muốn thừa dịp ta mất lý trí thời điểm, đem ta khống chế, lại đến uy hiếp ta cha, ha ha, La Phong, ngươi tính toán, chỉ sợ là muốn tính sai. La Phong ngây người, yên tĩnh mà nhìn xem Tiền Mục Bạch khuôn mặt bộ kia càng nụ cười tự tin. Nửa ngày, La Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tiền thiếu gia nhìn rõ mọi việc, cơ trí thông minh, bày mưu tính kế. Thật sự là khiến người ta bội phục. Vừa nói xong, Tây Sơn trên quảng trường, không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. La Phong mục tiêu, đúng là Tiền thị thiếu chủ. Vừa mới nếu như là ta lời nói, chỉ sợ cũng xông đi lên cùng La Phong liều. Dù sao, lấy Tiền thiếu chủ địa vị, há có thể tùy tiện cho phép bị người nhục nhã. La Phong cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ, tại Tiền gia chủ không coi vào đâu, muốn khống chế Tiền thiếu chủ. Cái kia không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Từng cái lắc đầu, nhìn lấy La Phong ánh mắt mang theo dị dạng chi sắc. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn toàn sự tình. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, lúc này đột nhiên mở miệng, lão phu hỏi ngươi, Xích Hồng kiếm tiên, ngươi ở chỗ nào? La Phong nhẹ mỉm cười một cái địa trả lời, ta mang ra hắn tiên cốt, tiễn hắn lên đường. Vừa nói xong, Tiền Trọng Nghiêu đôi mắt nhất thời tuôn ra một trận lăng liệt hàn khí. Một cổ cường đại tinh thần lực dao động ùn ùn kéo đến nghiền ép mà đến. La Phong chắp hai tay sau lưng, hai con ngươi như đao, sừng sững bất động, Tiền gia chủ, ngươi tinh thần lực uy áp, còn áp không đổ ta La Phong. Tiền Trọng Nghiêu tầm mắt nhẹ lạnh địa nheo lại. Gia chủ, để cho ta tới đi. Lúc này, bên cạnh có một thanh âm vang lên. Tử Trúc kiếm tiên bóng người nhảy lên mà đến. Ánh mắt nhìn qua La Phong, đồng thời, chậm rãi mở miệng, đối phó chỉ là độ kiếp cảnh đỉnh phong, không cần gia chủ tự mình động thủ. Tiền Trọng Nghiêu gật đầu, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, giết. Hời hợt giống như hai chữ, phán định La Phong tử hình. La Phong trên xuống Tây Sơn, bày ra thực lực so sánh mấy ngày trước đó, đâu chỉ là nghiêng trời lệch đất. Yêu nghiệt như thế thiên kiêu, Tiền Trọng Nghiêu tự nhiên không cho phép hắn lưu trên thế gian. Tử Trúc kiếm tiên trong tay tiên kiếm gãy nhẹ, sắc bén kiếm khí màu tím trong khoảnh khắc dập dần trời cao. La Phong cẩn thận. Mạc Trọng Hành thanh âm không khỏi vang lên, kiếm tiên cường giả, có tiên cốt hộ thể, độ kiếp cảnh lực lượng, căn bản không có biện pháp rung chuyển. Tử Trúc kiếm tiên cười ha ha một tiếng, bóng người lóe lắc, hư không bên trong hóa ra một cái tử sắc tàn ảnh. Tiên kiếm sắc bén, xẹt qua trời cao, trong chốc lát huyễn hóa ra không mấy đạo kiếm quang. Diễn dịch ra một bức cực đẹp kiếm họa. Ở trong mắt kiếm tiên, đừng nói là đánh bại 10 năm kiếm quân, coi như lại nhiều, ngươi cũng thủy chung là kiếm quân. Tử Trúc kiếm tiên thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, bản tiên để ngươi cảm thụ một chút, tiên phàm khác nhau. Hưu, hưu, hưu. Đầy trời kiếm khí trong nháy mắt liền đem La Phong bao phủ lại. Vạn kiếm xuyên tâm. Thế mà, đây chỉ là ngoại nhân xem ra hình ảnh, rất nhiều người đều vô ý thức kinh hô, đồng tử trừng lớn đến tròn vo, coi là La Phong bị một chiêu miểu sát, dù sao, La Phong đối thủ, thế nhưng là kiếm tiên cấp bậc. Thật là nhanh tốc độ. Tử Trúc kiếm tiên hơi hơi giật mình, chính hắn vô cùng rõ ràng, tại kiếm quang hội tụ trong nháy mắt đó, La Phong thi triển thân pháp tránh đi. Tuyệt diệu thân pháp, khiến Tử Trúc kiếm tiên vì thế mà kinh ngạc. Khó trách dám cả gan làm loạn, đáng tiếc, thực lực sai biệt, cũng không phải dựa vào thân pháp có thể để bù đắp. Tử Trúc kiếm tiên lần nữa huy kiếm, cuồn cuộn kiếm khí nghiêng trời lệch đất, sát cơ không giữ lại chút nào. Sưu, sưu. Tiêu Dao Du thân pháp tinh diệu tuyệt luân, La Phong giống như trong hư không phất phới u linh, nhảy vọt tại trên mũi kiếm, lại không chút nào bị thương tổn. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú tình cảnh này. Quách Tân Vũ đôi mắt toát ra một tia than tiếc, giả dụ kẻ này bước vào gần tiên cảnh, có lẽ, coi là thật cầm giữ có thể khiêu chiến Tiền Trọng Nghiêu tư cách. Ta hiện tại chỉ hy vọng, hắn không nên quá xúc động, lưu lại hy vọng. Mạc Trọng Hành cười khổ. Đầy trời màu tím kiếm khí, bao trùm trời cao. Tử Trúc kiếm tiên đôi mắt càng lạnh lẽo. Bất ngờ ở giữa, Tử Trúc kiếm tiên trong tay tiên kiếm khí tức đột nhiên thay đổi. Tử Trúc kiếm pháp. Trong một chớp mắt, Tử Trúc pháp tướng, khắp bố trời cao. La Phong bóng người bốn phía, từng cây Tử Trúc bỗng dưng mà lên, trong nháy mắt, liền đem La Phong bao vây lại. Trong hư không chậm chậm lay động trong suốt Tử Trúc pháp tướng, ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng, áp bách một phiến thiên địa. Gặp một màn này, Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ sắc mặt đều biến, các nàng tay nắm chặt lấy đối phương. Tử Trúc pháp tướng ùng kéo đến, La Phong muốn tránh né, cơ hồ là không thể nào. Tất cả mọi người nhìn về phía trước một màn kia. Tử Trúc kiếm tiên, muốn kết thúc chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng. La Phong, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi quá coi thường kiếm tiên. Tử Trúc kiếm tiên thanh âm rơi xuống đồng thời, tiên kiếm cũng là buông xuống. Đầy trời màu tím thẩm thấu ra sát cơ ngập trời. Tử Trúc pháp tướng quang mang càng sáng chói, chói mắt, dưới quảng trường mới người cơ hồ đã nhìn không thấy La Phong bóng người. Nơi xa Tiền Mục Bạch khuôn mặt hiện lên nhe răng cười, thì dạng này, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiền Mục Bạch đôi mắt nhìn chầm chầm, hắn nói qua, muốn tận mắt, chứng kiến tình cảnh này. Tử Trúc pháp tướng bên trong, Tử Trúc kiếm tiên kiếm, đã hoàn toàn khóa chặt La Phong, khuôn mặt vô tình, một kiếm đánh tới. La Phong dương mắt nhìn lên, bóng người bốn phía, đều là Tử Trúc bao trùm, sặc sỡ lóa mắt. Tử Trúc kiếm tiên. La Phong đột nhiên khoát tay, ta còn thực sự, không có đưa ngươi để vào trong mắt. La Phong nơi lòng bàn tay, xuất hiện một đạo bảy màu lôi kiếp. Bên trong nhan sắc, thay thế biến ảo. Một sát na này ở giữa, một cổ hủy diệt giống như khí tức, tràn ngập hư không. La Phong bóng người bốn phía, cái kia từng cây Tử Trúc, đột nhiên rung động động. Dường như đã cảm nhận được hoảng sợ khí tức. Tử Trúc kiếm tiên khuôn mặt cũng trong khoảnh khắc biến. Tiên phàm khác nhau. Theo xuất thủ đối phó La Phong một khắc này bắt đầu, Tử Trúc kiếm tiên liền không đem La Phong bất luận cái gì công kích để ở trong lòng. Bởi vì, Tử Trúc kiếm tiên vô cùng tự tin, La Phong căn bản không có khả năng phá ra được hắn tiên thân hộ thể. Thế mà cái này một cái chớp mắt ở giữa, Tử Trúc kiếm tiên từ trên người La Phong cảm nhận được một cổ đủ để uy hiếp được hắn khí tức khủng bố. Nguồn gốc từ tại La Phong lòng bàn tay, cái kia thần bí bảy màu lôi. Tử Trúc kiếm tiên chưa bao giờ thấy qua, lôi có bảy màu. Trong hư không, cái kia đầy trời Tử Trúc bao trùm không gian, đột nhiên ở giữa, từng tôn tượng Phật xuất hiện. Phật tộc Pháp. Tiền Trọng Nghiêu đồng tử co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, Tây Sơn phía trên không ngừng oanh minh chung cổ thanh âm. Dường như cũng cảm nhận được cổ này Phật Pháp khí tức, biến đến vang sáng lên, rung động linh hồn. Đầy trời chư Phật, đem Tử Trúc Pháp tướng bao vây lại, cái kia hùng hậu khí thế mênh mông, giống như muốn trực tiếp đem Tử Trúc Pháp tướng nghiền nát. Gặp một màn này, vô số mắt người mắt phủ đầy rung động. La Phong Pháp, lại có thể trấn áp Tử Trúc kiếm tiên. Theo hai người cảnh giới đến phán đoán, kết quả này, không phải cần phải ngược lại sao? Độ kiếp cảnh đỉnh phong thi triển đi ra pháp tướng, ngăn chặn gần tiên cảnh. Tử Trúc pháp tướng vây quanh trung ương, La Phong nắm giữ bảy màu lôi kiếp, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tử Trúc kiếm tiên. Tiên nhân, chưa hẳn nhất định thì cao cao tại thượng. Luôn mồm tiên phàm khác nhau, cũng không phải là không có khả năng. cũng bất quá là các ngươi lừa mình dối người ý nghĩ, hoặc là, căn bản chính là các ngươi vô tri. Ta có thể nói cho ngươi, phàm nhân, có thể nghịch tiên. Vừa nói xong, La Phong phản kích. Trong nháy mắt ở giữa, bảy màu lôi kiếp dung nhập đại lôi âm pháp bên trong. Thiên Phật chỉ. Từng đạo chỉ quan ẩn chứa thất sắc quan thải, xuyên thấu hư không. Làm chạm đến những cái kia tử trúc pháp tướng thời điểm, ánh chớp bảy màu thể hiện ra cường thế chi lực. Từng cây tử trúc, trực tiếp bị ánh chớp bảy màu xuyên thấu. La Phong mười ngón hư huyễn, Phật chỉ lôi quang, phủ tới. Rầm rầm rầm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tử trúc kiếm tiên pháp tướng liền bị phá ra. Nương theo lấy từng cây tử trúc oanh diệt, tử trúc kiếm tiên đôi mắt toát ra hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Toàn lực thẳng hướng La Phong. La Phong huy chưởng, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như dẫn dắt cái kia trải rộng thương khung đầy trời chư Phật. Phật pháp buông xuống, trấn áp cái kia hư ảo tử trúc. Hưu, hưu, hưu. Thiên Phật chỉ ánh sáng, chỉ phá tiên thân. Tây Sơn quảng trường, đầy trời chư Phật, trấn áp tử trúc. La Phong bóng người bốn phía cái kia từng cây tử trúc pháp tướng ầm ầm phá nát, sụp đổ, đồng thời, La Phong chỉ quan, xuyên thấu tử trúc kiếm tiên tiên thân. Tiên cốt hộ thể, phá. Làm cái kia ánh chớp bảy màu xuyên thấu tử trúc kiếm tiên thân thể trong nháy mắt đó, toàn bộ Tây Sơn tự quảng trường, đều triệt để rung động, rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Đây là có tính đột phá thời khắc. Độ kiếp cảnh đỉnh phong, cường thế oanh phá gần tiên cảnh tiên thân. Tử trúc kiếm tiên trên thân vẫy ra đi ra máu tươi, chiếu vào thủy tinh hình ảnh cầu phía trên, rung động 49 thành. Đủ để rung chuyển thiên hạ hình ảnh. Thiên kiêu La Phong, trấn áp kiếm tiên. Đây là thật sao? Trưởng tôn Phượng Nguyệt không thể tin được chính mình ánh mắt đang nhìn gặp hình ảnh, lầm bầm mở miệng, đôi mắt nhìn về phía La Phong, kẻ này như dạng này trưởng thành tiếp, đợi một thời gian, có thể đạt tới cảnh giới cỡ nào? Đường đại nhĩ miệng cũng mở lớn tới cực điểm. Tuy nhiên hắn một mực hô hào gọi La Phong đánh nổ Tiền Trọng Nghiêu, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, ngũ đại kiếm tiên đều thua tình huống dưới, Phong ca xuất thủ, hy vọng cũng không lớn, chỉ là trong miệng không thể thua. Nhưng bây giờ, tử trúc kiếm tiên lại bị Phong ca lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái trấn áp. Đường đại nhĩ nội tâm kích động tự nhiên không cách nào nói rõ, hắn muốn dùng thế gian hoàn mỹ nhất ngôn ngữ mà hình dung được giờ khắc này Phong ca, miệng gắt gao mở lớn lấy, một lát, rốt cục lên tiếng. Phong ca. Ngưu bức. Vi vi, xem đi, đây chính là ngươi nam thần. Liễu mi mở miệng, con ngươi lóe ra hào quang, hắn thật sự là gặp mạnh thì mạnh, xưa nay sẽ không chịu thua. Trịnh Vi đôi mắt thần thái phi dương, bất luận trận chiến ngày hôm nay kết quả như thế nào, chỉ ít giờ khắc này, nàng cảm thấy kiêu ngạo. Chẳng lẽ cũng không phải là ngươi nam thần sao? Trịnh Vi nhìn Liễu mi liếc một chút. Liễu mi nhoẻn miệng cười. Xem ở hắn liền kiếm tiên đều có thể đánh bại phân thượng, liền để hắn cũng làm ta nam thần đi. Độ kiếp lây kiếm tiên nhất chiến, cũng không có dừng lại. Thiên Phật chỉ ánh sáng, xuyên thấu tử trúc kiếm tiên tiên cốt, chỉ trong nháy mắt, tử trúc kiếm tiên trên thân liền xuất hiện mấy cái chỗ huyết động, máu tươi chảy ròng. Tiên cốt phá, tiên thân bị thương nặng. La Phong lật tay ở giữa, cửu lê thánh đao xuất hiện. Màu xanh thâm thẳm ánh đao chiếu vào tử trúc kiếm tiên đôi mắt phía trên. Tử trúc kiếm tiên triệt để kinh hãi, thần sắc toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Trong chớp nhoáng này, tử trúc kiếm tiên cảm nhận được một trận tử vong khí tức, bao phủ toàn thân. Hắn nằm mơ sẽ không nghĩ tới, đối mặt với một tên độ kiếp cảnh công kích, chính mình hội rơi xuống chật vật như thế thê thảm cấp độ. Đao quang gần trong gang tấc. Tử trúc kiếm tiên liều chết ngăn cản, một cái viên cầu hình dáng thủy tinh bảo khí xuất hiện trong tay tâm. Thủy tinh bảo khí quang mang trong khoảnh khắc đại thịnh, lập lòe thương khung. La Phong vung đao rơi thẳng. Khí thế như hồng. Gặp một màn này, mà Trọng Hành nội tâm còn như lũ quét, lại như là bị vạn trượng sóng lớn liên tiếp va chạm, bốc lên không ngừng. Phàm nhân nghịch tiên, độ kiếp trấn kiếm tiên, hắn. Là như thế nào làm được? Đừng nói là Mạc Trọng Hành, giờ phút này năm đại tiên nhân, mỗi một cái đều vô cùng rung động. Bởi vì bọn hắn đều gần tiên, vượt qua gần tiên kiếp, bọn họ so còn lại người càng rõ ràng hơn, có được tiên cốt hộ thể gần tiên cảnh cường giả cùng độ kiếp phía dưới tiến hóa giả bản chất khác nhau. Bọn họ chưa từng nghe qua, có độ kiếp cảnh tiến hóa giả, có thể đánh bại gần tiên cảnh truyền thuyết. Nhưng hôm nay, không phải truyền thuyết, mà là sống sờ sờ hình ảnh, chiếu tại bọn họ tầm mắt bên trong. Rầm rầm rầm. Bên tai truyền đến cái kia một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Thủy tinh bảo khí chèo chống không đến 5 giây, liền bị La Phong cường thế oanh phá. Đối với gần tiên cảnh lực lượng mà nói, phổ thông bảo khí, căn bản rất khó có tác dụng. Gia Cát Vô Sĩ nhìn lấy tình cảnh này, đôi mắt không cách nào áp chế địa toát ra phấn chấn, huyết dịch tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, đây là thiếu chủ lực lượng. Giờ khắc này, Gia Cát Vô Sĩ dường như trông thấy Hạ Tổ Cung hy vọng. Thiếu chủ hôm nay chỗ bày ra tới siêu việt thường nhân thần kỳ biểu hiện, không thẹn Hạ Tổ truyền nhân thân phận. Gia Cát Vô Sĩ hồi tưởng lại lúc trước vừa nhìn thấy La Phong thời điểm, cùng hiện tại so sánh, thời gian cũng không tính lớn lên, mới chỉ là mấy tháng, có thể La Phong thực lực, nghiêng trời lệch đất, bây giờ đã xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Gia Cát Vô Sĩ kích động lệ nóng tràn đầy. Đao quang như lôi điện. Thượng cổ truy lôi trảm. Tây Sơn tự quảng trường, lại một lần nữa yên tĩnh. Đầy trời chư Phật Pháp tướng, theo La Phong rút ra cửu lê thánh đao lúc, từ từ biến mất, giảm đi. Tử trúc Pháp tướng, vốn liền lung lay sắp đổ, bây giờ đồng dạng tan biến tại hư không bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt, nhìn về phía không trung. Áo trắng thiên kiêu, tay cầm thánh đao, nghênh phong trảm rơi. Tử trúc kiếm tiên, máu vẫy trời cao. Giết. La Phong thanh âm, bình tĩnh vang lên. Thanh âm như sấm, quanh quẩn ở giữa thiên địa, rung động mỗi người linh hồn. Giết. Hai chữ này, cỡ nào quen tai. Chính là La Phong cùng Tử Trúc Kiếm Tiên nhất chiến trước đó, Tiền Trọng Nhiêu bàn giao cho Tử Trúc Kiếm Tiên hai chữ. Giết. Tử Trúc Kiếm Tiên không có làm được, có thể La Phong, làm được. La Phong rút đao. Tử Trúc Kiếm Tiên trên thân máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ trời cao. Thân thể cũng rơi thẳng xuống, bịch một tiếng, nặng ngã trên mặt đất. Sinh cơ hoàn toàn không có. Trong nháy mắt phá tiên cốt, một đao trảm kiếm tiên. Liễu Mi thanh âm quát to lên, phấn chấn mà kích động. Đường Đại Nhĩ lập tức quay đầu, Liễu Mi đồng học, ngươi đi đâu ăn cắp bản quyền trở về câu nói này. Phải biết, năm đó ở Tử Kinh trung học thời điểm, Liễu Mi đồng học thế nhưng là lớp học gần như không tồn tại có thể sánh ngang chính mình học cặn bã. Liễu Mi cười hắc hắc dưới, lôi kéo Trịnh Vi tay, Đường Đại Nhĩ đồng học, ngươi nếu là có bản sự, cũng tới ăn cắp bản quyền một câu. Đường Đại Nhĩ. Tử Trúc Kiếm Tiên. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người rơi vào mãnh liệt trong rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hôm nay kết quả, làm Tiền Trọng Nhiêu đánh bại Ngũ Đại Kiếm Tiên một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy, đại cục đã định. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay Tây Sơn phía trên, cái thứ nhất Tử Kiếm Tiên, không phải Ngũ Đại Kiếm Tiên bên trong bất kỳ người nào, mà chính là Tử Trúc Kiếm Tiên. La Phong tốc độ quá nhanh, công kích sự cường thế, thì liền Tiền Trọng Nhiêu cũng không kịp xuất thủ đi nghĩ cách cứu viện Tử Trúc Kiếm Tiên. Chủ yếu vẫn là, Tiền Trọng Nhiêu cũng không nghĩ tới, La Phong nắm giữ miểu sát Tử Trúc Kiếm Tiên năng lực. Dù là La Phong thi triển ra cường đại Phật tộc chi pháp, trấn áp Tử Trúc, có thể Tiền Trọng Nhiêu cũng còn không cho rằng, La Phong có thể giết Tử Trúc Kiếm Tiên. Thân là một tên Kiếm Tiên, Tử Trúc Kiếm Tiên, vốn nên có đầy đủ năng lực tự vệ, đối mặt độ kiếp cảnh võ giả. Thế nhưng là, kết cục Tiền Trọng Nhiêu trông thấy là Tử Trúc Kiếm Tiên thi thể, cùng La Phong yên nguyên, hoàn trả trở về hai chữ. Giết. Đây là không kiêng nể gì cả đối Tiền Trọng Nhiêu khiêu khích, nhục nhã. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt từ từ âm trầm xuống, khí tức khóa chặt La Phong, Tử Trúc Kiếm Tiên, ngươi dám giết. La Phong cười, ta nếu như không có nhớ lầm lời nói, hôm nay thế nhưng là Tây Sơn quảng trường, đồ tiên đại hội buổi lễ long trọng. Ta không đồ một hai cái kiếm tiên. Ăn mừng một chút, chẳng phải là đến không? Đồ tiên đại hội, đồ Tiền Trọng Nhiêu tiên. Cái này là bực nào châm chọc? Lưu Phong kiếm tiên nhìn không được cười to lên, thật sự là thống khoái a, Tiền Trọng Nhiêu đồ tiên đại hội, ha ha ha. Tiếng cười truyền khắp Tây Sơn. Tây Sơn trên quảng trường, mỗi một ánh mắt đều tụ tập tại trên người một người. Tiền Trọng Nhiêu, tự tuyên bố thành lập Tiêu Giao quân đoàn, tranh bá thiên hạ đến nay, tao ngộ tiếp ngay cả khiêu chiến. Không có người có thể khiêu chiến hắn uy phong, bao quát hôm nay Ngũ Đại Kiếm Tiên liên thủ, cuối cùng đều vẫn bại trong tay hắn. Tiền thị gia chủ, vạn kiếm vực quân vương, hạng gì bá khí, chỉ đợi quân lâm thiên hạ. Có thể nguyên nhân chính là một người hoành không xuất thế, để hắn lọt vào liên tiếp đánh mặt. Đồ tiên trên đại hội, hắn tiên, bị đồ. Tiền Trọng Nhiêu trên thân tràn ngập ra vô cùng rét lạnh khí tức, cả tòa Tây Sơn nhiệt độ bỗng nhiên tại giảm xuống. Sát khí quanh quẩn lấy toàn thân hắn. Mạc Trọng Hành thần sắc khinh biến, phát giác được Tiền Trọng Nhiêu thân thể phía trên khí tức biến hóa, đồng tử không khỏi co rụt lại. La Phong, cẩn thận. Mạc Trọng Hành vẻ mặt nghiêm túc. La Phong chém giết Tử Trúc Kiếm Tiên, kỹ kinh tứ tọa, chấn nhiếp nhân tâm, xác thực thống khoái, thế nhưng là, Tây Sơn phía trên địch nhân chân chính, là Tiền Trọng Nhiêu. Tiền Trọng Nhiêu thực lực thâm bất khả trắc, chỉ bằng trong tay tiên kiếm, liền có thể đánh bại bọn họ ngũ đại kiếm tiên liên thủ. Mạc Trọng Hành cảm giác, cho dù là bọn họ năm người đều tại đỉnh phong thời điểm, cũng chưa hẳn là Tiền Trọng Nhiêu đối thủ. Tại La Phong xuất thủ trước đó, Tây Sơn quảng trường Tiền thị dòng chính hộ vệ hô to thế gian vô địch. Trên thực tế, theo Mạc Trọng Hành, vạn kiếm vực mảnh này thiên hạ, Tiền Trọng Nhiêu là chân chính vô địch. Yên tâm đi, Mạc tiền bối. La Phong đôi mắt nhìn nhau Tiền Trọng Nhiêu cái kia rét lạnh âm lạnh ánh mắt, không để bụng, cười khẽ địa mở miệng nói ra, ta vừa nói, đầu tiên trên đại hội, muốn giết một hai cái tiên nhân. La Phong tận lực tăng thêm, một hai, hai chữ. Một hai cái. Mạc Trọng Hành ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Một bên, Lưu Phong kiếm tiên mở miệng, Tiền thị, bao quát Tiền Trọng Nhiêu ở bên trong, Tây Sơn phía trên, mới là hai đại kiếm tiên. Một cái là Tử Trúc kiếm tiên, cái thứ hai, Tiền Trọng Nhiêu. Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt phun trào ra một trận tinh quang, nửa ngày, cười lên ha hả. Tiểu tử ngươi, thậm chí ngay cả Tiền Trọng Nhiêu cũng muốn đồ, có chí khí. Đồ Tiền Trọng Nhiêu. Giờ phút này Tây Sơn phía trên, tuyệt đối không có người thứ hai dám nói ra câu nói này. Mấy tên kiếm tiên đều dùng rung động ánh mắt nhìn lấy La Phong. Cái này đến từ dị vực mặt siêu cấp thiên kiêu, đến tột cùng còn có thể cho bọn hắn mang đến nhiều đại kinh hỷ. La Phong, độ kiếp cảnh. Tiền Trọng Nhiêu, tiên thân vô địch. Mạc Trọng Hành so sánh một chút hai người cảnh giới thực lực, khuôn mặt còn thừa chỉ có đắng chát. Hai cái này ở giữa chênh lệch, không phải chút điểm lớn. Nếu như La Phong có thể tại Tiền Trọng Nhiêu trước mặt giữ cho không bị bại, phần này chiến tích cũng có thể vinh diệu vạn năm. Quách Tân Vũ nhẹ giọng tự nói. Đang khi nói chuyện, Tiền Trọng Nhiêu đã từng bước một địa tới gần La Phong. Dồi dào vô cùng khí thế, giống như một tòa thần sơn vô hình địa đặt ở La Phong trên thân. Giờ phút này Tiền Trọng Nhiêu toàn thân đều tràn ngập sát khí. Hai con ngươi ẩn chứa băng lãnh sát cơ. Hôm nay chi Tây Sơn, so sánh cái kia ngũ đại kiếm tiên, hắn hiện tại càng muốn hơn dùng La Phong máu, hiến tế trời xanh. Huống chi, cho tới bây giờ tình trạng này, không giết La Phong, không đủ chấn nhiếp thiên hạ. Cha, giết hắn, đem hắn nghiền xương thành tro. Tiền Mục Bạch thanh âm lại một lần nữa vang lên, đôi mắt lóe ra lòng đố kỵ, hận giận. Hắn không có cách nào tiếp nhận, thì liền Tử Trúc kiếm tiên đều chết tại La Phong trong tay. Rõ ràng chỉ là một thanh niên thiên kiêu, vì sao như thế tuyệt thế vô song? Hắn không phục. Nhưng là, hắn cũng làm không được. Biện pháp duy nhất, cũng là để lão cha đem La Phong giết. Tiền Mục Bạch bên người cách đó không xa, là mặc lấy áo cà sa Tây Sơn tự Viên Đức Phương Trượng. Giờ phút này, Viên Đức Phương Trượng đôi mắt so bất luận kẻ nào càng phải nóng rực, nhìn chằm chằm La Phong. Trong đầu hắn, đầy trời chư Phật đều hiện hình ảnh, vùng đi không được. Phật tộc Pháp. Viên Đức Phương Trượng là dưới cơ duyên xảo hợp, đến Phật tộc gặp gỡ, đi đến tiến hóa chi lộ. Thế nhưng là, hắn Phật tộc chi Pháp, Pháp tướng tối đa cũng là một tôn Phật. Chưa từng thấy qua, đầy trời chư Phật đều hiện như vậy rầm rộ. Kẻ này chỗ lĩnh hội Phật tộc chi Pháp, nhất định thuộc về đỉnh phong hàng ngũ. Viên Đức Phương Trượng đôi mắt toát ra nồng đậm khao khát, riêng là tận mắt nhìn thấy La Phong dùng cái này thần bí Phật tộc chi Pháp, trấn áp thô bạo Tử Trúc kiếm tiên, Viên Đức Phương Trượng càng là rung động kích động. Độ kiếp trấn kiếm tiên, có thể thấy được cái này thần bí Phật tộc chi Pháp cường đại. Nhất định muốn được đến cái này cửa Phật tộc chi Pháp. Viên Đức Phương Trượng ngước đầu nhìn lên, mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống áo trắng thân thể, vô cùng lóa mắt, Phật tộc chi Pháp bên trong, lấy lôi có quan hệ có không ít, có thể ánh chớp bảy màu, chưa từng nghe thấy, đến tột cùng lại là Phật tộc chi Pháp bên trong. Loại nào Pháp? Viên Đức Phương Trượng suy nghĩ nhanh chóng biến hóa. Tiền Trọng Nhiêu lăng không cất bước, mỗi một bước đều ẩn chứa ngập trời uy áp. Tây Sơn không khí hạ xuống, sương tuyết dường như tùy thời cũng có thể bay lên. Ngũ đại kiếm tiên đôi mắt nhìn chằm chằm. Tiền Trọng Nhiêu sương tuyết kiếm, bọn họ mới vừa vặn lĩnh giáo qua, lòng còn sợ hãi, cái kia đặt mình vào xương tuyết pháp tướng trung ương cảm giác, quá mức khủng bố. Một bước một uy áp. Tiền Trọng Nghiêu muốn triệt để đem La Phong đánh. Giờ này khắc này, toàn bộ Tây Sơn quảng trường, không có người nào phát ra âm thanh. Từng cái ngừng thở, nhìn chằm chằm trên không. Trận này, bọn họ nằm mộng cũng nhớ giống như không đến sẽ trình diễn quyết đấu. La Phong đối chiến Tiền Trọng Nghiêu. Yêu nghiệt thiên kiêu chọn chiến vô địch tiên thân. La Phong đôi mắt không chút nào yếu thế cùng Tiền Trọng Nghiêu nhìn nhau, đối mặt với cái này kéo dài vô tận khủng bố uy áp. La Phong chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh đứng vững, khuôn mặt không có chút nào biến sắc, không có chút rung động nào, đôi mắt bao hàm thoáng ánh lên lạnh lẽo ánh sáng, đồng thời. Tinh thần lực dao động thẩm thấu mà ra, hóa thành ngàn vạn vô hình lợi kiếm. Thần niệm sư, có thể nhất niệm hóa vạn vật. Tiền Trọng Nghiêu mượn thần niệm chi lực, diễn hóa xuất một tòa vô hình thần sơn, nỗ lực trấn áp La Phong. La Phong nhất niệm hóa mũi tên, đem cái này một tòa thần sơn, trực tiếp xuyên thấu, oanh kích đến vỡ nát. Tây Sơn trên quảng trường, cực ít người chú ý tới, song phương lợi dùng thần niệm sư tinh thần lực dao động, đã tại giao phong. Ánh mắt va chạm, tinh thần lực dao động càng là lẫn nhau thăm dò. Giữa hai người cái kia một phương thiên địa, tự hồ cũng ẩn ẩn có chút muốn bắt đầu vặn vẹo. Vô cùng kinh khủng tinh thần lực uy áp tràn ngập thương khung, cho người ta một cổ linh hồn đều muốn nứt ra cảm giác. Khoảng cách hai người gần nhất, cũng là ngũ đại kiếm tiên. Giờ phút này, năm người thần sắc tất cả đều ngưng trọng không gì sánh được. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, Tiền Trọng Nghiêu đang mượn thần niệm chi lực, muốn đè sập La Phong. Nhưng bọn hắn vạn không nghĩ tới là, La Phong vậy mà không có lựa chọn tránh mũi nhọn, mà chính là, chính diện chống lại. Lấy Tiền Trọng Nghiêu chỗ sáng tạo ra đến bức kia thần niệm đồ hoàn thiện trình độ, hắn cách truyền thuyết bên trong thần thánh sư, khoảng cách chỉ sợ đều không phải là rất xa. La Phong. Mạc Trọng Hành cau mày, thần sắc lo lắng, hắn làm sao lại lựa chọn cùng Tiền Trọng Nghiêu chính diện chống lại thần niệm. Có thể cái này thời điểm, Mạc Trọng Hành cũng không dám mở miệng đi nhắc nhở La Phong, song phương thần niệm uy áp đụng vào nhau công kích, tuyệt không thể có chút phân tâm. Một phút trôi qua. Tiền Trọng Nghiêu nguyên bản từng bước ép sát tốc độ dừng lại, ngừng bước bất động. Mà La Phong, từ đầu đến cuối, bất động như núi, nhìn ngang Tiền Trọng Nghiêu. Tình cảnh này, khiến ngũ đại kiếm tiên đều chấn trụ. Chẳng lẽ, Lưu Phong kiếm tiên cảm giác được chính mình hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, hôm nay nội tâm bị trùng kích, so với hắn năm đó trùng kích gần tiên cảnh một khắc này, còn muốn tới rung động, Lưu Phong kiếm tiên thanh âm cũng không khỏi đến có chút phát run. La Phong, tinh thần lực của hắn dao động, có thể sánh ngang Tiền Trọng Nghiêu. Chỉ có lời giải thích này. Nếu không lời nói, La Phong dựa vào cái gì ngăn trở Tiền Trọng Nghiêu thần niệm công kích? Cái này, quái thai. Tùng Hạc kiếm tiên cũng không khỏi mở miệng. Tiền Trọng Nghiêu dừng lại chính mình cước bộ, đôi mắt như lưỡi đao giống như nhìn chăm chú lên La Phong. Nửa ngày. Tiền Trọng Nghiêu khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, thật không nghĩ tới, toàn bộ vạn kiếm vực, chân chính có tư cách làm lão phu đối thủ người, lại là một tên độ kiếp cảnh đỉnh phong tiểu tử. Tiền Trọng Nghiêu lời nói rơi xuống, Tây Sơn trên quảng trường, không khỏi vang lên một trận xôn xao tiếng vang. Từng cái thần sắc mang theo thật không thể tin. La Phong, có tư cách trở thành Tiền Trọng Nghiêu đối thủ. Một câu nói kia, vẫn là xuất từ Tiền Trọng Nghiêu miệng. Cái này làm sao không làm cho người chấn kinh. Thì liền ngũ đại kiếm tiên liên thủ, Tiền Trọng Nghiêu đều chẳng thèm ngó tới, coi trời bằng vung, cuối cùng cũng là lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, quét ngang ngũ đại kiếm tiên, hoàn toàn vạn kiếm vực trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua hành động vĩ đại. Nhưng hôm nay, Tiền Trọng Nghiêu vậy mà trước mặt mọi người thừa nhận La Phong thực lực. Cái này mang ý nghĩa. Vừa mới cái kia một đợt thần niệm đọ sức bên trong, Tiền Trọng Nghiêu, một chút cũng không có chiếm thượng phong. Quách Tân Vũ hít một hơi lãnh khí, nàng hai vợ chồng đều bị khốn qua Tiền Trọng Nghiêu thần niệm đồ, vô cùng rõ ràng Tiền Trọng Nghiêu tinh thần lực dao động khủng bố. Tầm thường tiến hóa giả tinh thần lực dao động, căn bản không có khả năng sánh ngang thần niệm sư. Tiền Trọng Nghiêu càng là có thể xưng vạn kiếm vực thần niệm sư bên trong đệ nhất nhân. La Phong cùng Tiền Trọng Nghiêu thần niệm chính diện va chạm, theo còn lại người, quả thực cũng là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Thật sự là biến thái. Mà kiếm tiên cũng nhìn không được có chút mỏi, nhìn lấy La Phong bóng lưng, cùng so sánh, mình bị hô cả một đời tuyệt thế thiên kiêu, quả thực cũng là không đáng một đồng. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, La Phong vì sao ngay từ đầu liền có lòng tin, muốn giết Tiền Trọng Nghiêu. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn trên thân, đến tột cùng phát sinh cái gì? Rất nhiều người trong đầu cũng đồng thời toát ra một cái ý niệm như vậy. Không có người quên, mấy ngày trước, vẫn là tại cái này địa phương, La Phong tuy nhiên thể hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng là, kết quả tao ngộ Xích Hồng Kiếm Tiên hành hung, tiến hóa chi lộ đều muốn bị phế. Bây giờ, hắn có thể khiêu chiến Tiền Trọng Nghiêu. Tiền Trọng Nghiêu đôi mắt sắc bén tới cực điểm, hắn đồng dạng đang nhìn chăm chú La Phong, muốn từ trên người hắn nhìn ra một ít gì. Thế mà, cũng không có thu hoạch. Không trả tiền Nặng Nghiêu đã tin tưởng, Xích Hồng Kiếm Tiên, khẳng định cũng là chết tại La Phong trong tay. Dưới tay mình, chỉ có hai đại kiếm tiên, đều gãy tại La Phong chi thủ. Hưu. Tiền Trọng Nghiêu trong tay tiên kiếm, hóa ra từng đóa quỷ dị yêu dị kiếm hoa, như hoa tuyết tung bay, phất phới ở giữa thiên địa. Một kiếm phong mang phía dưới, không khí nhiệt độ bỗng nhiên lại hàng, băng phong thiên địa. Sương tuyết kiếm, lại hiện ra nhân gian. Kiếm hoa như tuyết, kiếm khí như sương. La Phong không có một tia chủ quan. Tiền Trọng Nghiêu thực lực tại phía xa Độc Cô Thiên Thần phía trên, tại gần tiên cảnh nhất trọng võ giả bên trong, có thể xưng đỉnh phong. Cái kia đầy trời sương tuyết, còn ẩn chứa Tiền Trọng Nghiêu thần niệm uy áp, chỉ cần chạm đến một chút, tinh thần lực dao động hơi yếu võ giả, linh hồn đều sẽ sụp đổ. Lấy Tiền Trọng Nghiêu thần niệm tiến công uy lực, La Phong tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đi đụng vào cái này đầy trời sương tuyết. Bóng người lóe lắc, hóa ra hư ảnh, La Phong lướt gấp đến một chỗ, ngay sau đó lòng bàn tay duỗi ra, màu xanh biếc dây leo đột nhiên ở giữa ngút trời thẳng lên. Phàn Thiên Đằng. Đỉnh Dương Kiếm Tiên kinh thanh thốt ra. Hắn hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy La Phong, tự nhiên không biết La Phong nắm giữ Phàn Thiên Đằng nhận chủ. La Phong Phàn Thiên Đằng xuất hiện đến cực nhanh, chỉ là một cái hô hấp mấy, dây leo trải rộng trời cao. Thế mà, một giây sau, Phàn Thiên Đằng phiến lá đồng thời rung rẩy một chút. Mơ hồ trong đó, La Phong tựa hồ còn nghe thấy La Tiểu Đằng bạo một câu chửi bậy. Đại gia ngươi, mỗi lần để cho ta đi ra đều không chuyện tốt. La Tiểu Đằng thanh âm rất nhanh liền tại La Phong bên tai chuẩn xác vang lên. La Phong ho nhẹ một chút, muốn là không có việc gì, ta cũng không cần ngươi đi ra. La Tiểu Đằng. Bá bá bá. La Tiểu Đằng phiến lá đã dính đầy đầy trời sương tuyết. Dây leo vung vẩy, múa may cuồng loạn. Sương tuyết kiếm ý tựa hồ cũng không thể xuyên thủng La Tiểu Đằng phòng ngự. Đây cũng là La Phong tại sao muốn dùng Phàn Thiên Đằng chi lực đến ngăn cản sương tuyết kiếm pháp nguyên nhân. Nhiều lần chiến đấu kinh nghiệm, La Phong phát giác được, La Tiểu Đằng chống lại năng lực, thậm chí còn ở phía trên hắn. Cái này mang ý nghĩa. La Tiểu Đằng càng thích hợp làm một ít việc chân tay nặng nhọc, tỉ như, cái này thời điểm đi ra thay La Phong khiêng một chút cái này khí thế hung hung sương tuyết công kích. Huống hồ, La Tiểu Đằng tuy nhiên trong miệng có chút bất mãn, dây leo cũng rất hưng phấn, bốn phía quấn quanh, bao trùm, dùng dây leo phía trên phiến lá ngăn cản đầy trời sương tuyết. La Phong đứng tại dây leo phía dưới, thậm chí còn cảm nhận được một chút xuân về hoa nở chi ý. Tình cảnh này khiến mấy cái đại kiếm tiên đô nhìn đến mức hoàn toàn ngốc. Vừa mới đánh bại bọn họ sương tuyết kiếm pháp, cứ như vậy bị La Phong tùy tiện tiêu trừ. Đầy trời dây leo thi triển ra, chợt nhìn như là một thanh ô lớn, dạ thiên tế nhật, ngăn trở sương tuyết kiếm tất cả thế công. La Phong đứng ở phía dưới, có loại tại mặt trời đã khuất đại thụ hóng mát cảm giác. Quảng trường một góc. Ngao Cừu bên tai đột nhiên truyền đến Đường Đại Nhĩ nói thầm thanh âm, không khỏi bên mặt hỏi, Đại Nhĩ, ngươi đang nói cái gì? Đường Đại Nhĩ nhìn lấy trên không, thở dài một hơi, ta tại huấn ta dây leo đây, ngươi nhìn phong ca dây leo, đó mới gọi Phàn Thiên Đằng, ta cái này, cứ gọi thang dây leo tốt. Đường Đại Nhĩ nơi lòng bàn tay, màu xanh biếc phiến lá chớp lên một cái, biểu thị chính mình không cam lòng. Ngao Cừu. Một trận chiến này trước đó, ai có thể nghĩ tới, La Phong vậy mà mạnh đến nước này. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt không chớp mắt nhìn lấy, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào ảnh hưởng chiến đấu đi hướng chi tiết. Bá bá bá. Phàn Thiên Đằng cành lá dây leo càng không ngừng lan tràn, lại sinh. La Phong, đối thủ của ngươi càng ngày càng mạnh. La Tiểu Đằng không có lời oán giận, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo hưng phấn. Nàng là Phàn Thiên Đằng mẫu căn, tồn tại qua vô cùng dài dằng dặc năm tháng, thậm chí đã đến Phàn Thiên Đằng đại nạn, nếu đem cái kia một đoạn thời gian xem như La Tiểu Đằng ở kiếp trước, tại cái kia không gì sánh được dài dằng dặc năm tháng bên trong, ở kiếp trước, nàng cơ hồ không hề rời đi qua Tán Thần Uyên, thời gian qua được vô cùng đơn điệu, không thú vị. Tại nhận La Phong làm chủ về sau, thuộc về là La Tiểu Đằng đời thứ hai, nàng đi theo La Phong, một đường chiến đấu, triệt để kích hoạt trong cơ thể nàng chiến đấu huyết dịch, mỗi lần gặp phải càng kẻ địch mạnh mẽ, nàng hội càng thêm hưng phấn. La Tiểu Đằng càng thêm không có hối hận, lúc trước lựa chọn nhận La Phong làm chủ. Những thứ này nhỏ hoa tuyết thì giao cho ngươi. La Phong bắt được Tiền Trọng Nhiêu vị trí, bóng người một phút đi. Gần như đồng thời, đầy trời chư Phật lại hiện ra. La Phong muốn phản kích. Viên Đức Phương Trượng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng thành kính nhìn lấy trên bầu trời xuất hiện đầy trời chư Phật, toát ra hừng hực khát vọng quang mang. Phật tộc chi pháp. Viên Đức Phương Trượng âm thầm nắm chặt trong tay một chuỗi Phật châu. Thiên Phật chỉ. La Phong trước tiên thẳng hướng Tiền Trọng Nhiêu. Tiền Trọng Nhiêu sương tuyết kiếm bị ngăn trở, gặp cái kia ánh chớp bảy màu dày đặc tập kích tới, đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, bóng người như lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất, lựa chọn tránh đi La Phong một kích này, đồng thời huy kiếm, vạch ra cầu vòng. Chói lọi cầu vòng bảy sắc, trong nháy mắt liền đánh phía La Phong. Sương tuyết kiếm, thải hồng kiếm. Hai loại liên quan tới kiếm phương pháp tu hành, vậy mà đồng thời vận dụng. La Phong lông mi gãy nhẹ, hắn đổ là chưa bao giờ thử qua, nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển hai loại phương pháp tu hành. La Phong càng mạnh, liền càng là bức ra Tiền Trọng Nhiêu ác chủ bài. Một kiếm hai pháp. Mạc Trọng Hành gặp một màn này, cũng không khỏi đến rung động, hít sâu một hơi, cái này Tiền Trọng Nhiêu, đến tột cùng kế thừa nơi nào. Chí ít vạn kiếm vực phạm vi bên trong, ta chưa từng nghe nói qua, một kiếm hai pháp. La Phong nắm giữ bảy màu lôi kiếp, trong nháy mắt, Phật pháp lôi quang bắn ra, ứng đối thải hồng kiếm. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa đối oanh. Hai đại cường giả, cường cường đối đầu. Giờ khắc này, song phương đôi mắt chiến ý đều càng địa cường thịnh. Đều là lẫn nhau gặp mạnh nhất địch thủ. Đều muốn đem đối phương chém giết, chứng minh ai mới là thế gian vô địch. La Tiểu Đằng, thu. Bỗng nhiên, La Phong lòng bàn tay khép lại. Bay múa đầy trời Phàn Thiên Đằng đột nhiên bị La Phong thu hồi đi. Tất cả mọi người còn chưa kịp nghi vấn, giờ phút này, trên bầu trời hư không cái kia đầy trời chư Phật đã đột nhiên buông xuống tay sơn. Đến từ bốn phương tám hướng, phút chốc khép lại, phóng ra Phật Pháp Kim Quang, chiếu rọi thương khung. Vạn Phật tề tụ, Phật Pháp Phạm Âm buông xuống, ẩn chứa thần bí lực lượng. La Phong bóng người như là đã dung nhập đầy trời chư Phật bên trong, huy chưởng đánh xuống. Giống như bao trùm lên một tầng kim sắc Phật quang, đồng thời, bắn ra bảy màu lôi kiếp uy năng. Đại lôi âm pháp. Chấn hồn âm. Thanh âm trực tiếp vang vọng tại sâu trong linh hồn. Tiền Trọng Nhiêu tinh thần lực dao động bỗng nhiên bạo phát, đồng tử toát ra một vệt kinh hãi. La Phong cái này một đợt bất ngờ mà đến công kích, lệnh hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bóng người vừa lui. La Phong thuận thế huy chưởng. Âm âm ở giữa. Cầu vòng bảy màu vỡ nát ở giữa thiên địa, cái kia đầy trời sương tuyết, cũng theo gió mà qua. Một kiếm hai pháp, nhất chưởng oanh phá. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thủy tinh hình ảnh cầu lên đều rõ ràng thu vào từng màn. Mắt thấy một trận chiến này người, càng cảm nhận được tên yêu nghiệt này thiên kiêu La Phong cường đại. Hắn cũng không phải là Tiền Trọng Nhiêu trong miệng chỗ nói, có tư cách đánh với Tiền Trọng Nhiêu một trận. Mà chính là, chiến đấu đến thời khắc này, là hắn lực lượng còn áp đảo Tiền Trọng Nhiêu phía trên, cường thế địa oanh phá Tiền Trọng Nhiêu một kiếm hai pháp. Đầy trời Phật quang tắm rửa tại La Phong trên thân, toát ra mấy phần thần thánh không gì sánh được khí tức. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tiền Trọng Nhiêu, ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi đến cùng có không có tư cách, đánh với ta một trận. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong thiên hạ, cũng liền chỉ có La Phong, dám có như thế lực lượng. Nói với Tiền Trọng Nhiêu ra một câu nói như vậy. Hôm nay Tây Sơn, La Phong cho người ta mang đến thực sự quá nhiều rung động. Gặp mạnh thì mạnh. Bây giờ thì liền Tiền Trọng Nhiêu, tại đánh với La Phong một trận bên trong, đều tạm thời rơi xuống hạ phong. La Phong. Tiền Mục Bạch chết nắm chặt chính mình quyền đầu, trán nổi gân xanh lên, nghiến răng nghiến lợi, cha ta không có tư cách đánh với ngươi một trận. Ngươi thì tính là cái gì, tiểu nhân đắc chí. Tiền Trọng Nhiêu một thân vàng rực trường bào, hôm nay hắn bản ý tại quân lâm thiên hạ, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái La Phong, có thể đem hắn bước đến nước này. Một trận gió thổi tới. Tiên Trọng Nhiêu phát giác được một cổ quỷ dị ý lạnh, đồng tử không khỏi nhẹ nhàng co rụt lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Ngàn dặm không mây, mặt trời gay gắt giữa trời. Có thể giờ phút này, mặt trời gay gắt chính giữa, xuất hiện một cái màu đen điểm lấm tấm. Giữa thiên địa thẩm thấu ra một cổ quỷ dị khí tức. Tiên Trọng Nhiêu đôi mắt nhất thời lướt qua một trận hừng hực quang mang. Tình cảnh này có thể là thiên địa dị tượng tức sẽ xuất hiện dấu hiệu, mang ý nghĩa, thất tinh liên châu, đem muốn tới. La Phong, ngươi xác thực có tư cách, trở thành một cái duy nhất chết tại lão phu thần niệm đồ bên trong độ kiếp cảnh võ giả. Tiên Trọng Nhiêu vừa vẫy tay, trên lòng bàn tay, một bức thần niệm đồ chậm chậm địa trôi nổi mà lên. Ngay tại vừa mới cái kia một trận gió mát đảo qua thời điểm, La Phong cũng phát giác được không giống bình thường khí tức, tinh thần lực dao động vô ý thức bao trùm bốn phía, riêng là cái kia một tòa tế đàn cổ xưa, La Phong cũng không có phát giác được cụ thể dị thường. Làm thần niệm đồ xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại thần niệm đồ phía trên. Thần niệm đồ có thể ẩn chứa một tên thần niệm sư suốt đời lực lượng. Mạc Trọng Hành khuôn mặt đột nhiên biến sắc, vô ý thức lên tiếng. La Phong, 10 triệu cẩn thận, không nên bị Tiên Trọng Nhiêu thần niệm đồ vây khốn. Thần niệm đồ thế giới là thần niệm sư chính mình sáng tạo. La Phong được chứng kiến Độc Cô Thiên Thần thần niệm đồ thế giới, nếu không phải kịp thời tìm hiểu ra Hạ Tổ đỉnh tiến công chi pháp, La Phong chỉ sợ đều không cách nào tại thần niệm đồ trong thế giới đối phó Độc Cô Thiên Thần. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên Tiên Trọng Nhiêu thần niệm đồ, tầm mắt nhẹ nhàng địa híp. Luận thực lực, Tiên Trọng Nhiêu tuyệt đối áp đảo Độc Cô Thiên Thần phía trên, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, Tiên Trọng Nhiêu thần niệm đồ, có thể hay không chịu đựng nổi hắn Hạ Tổ đỉnh công kích. Phong ca, đánh nổ đầu này lão cẩu. Lúc này, Đường Đại Nhĩ nhịn không được hô to lên tiếng, đại chiến bộc phát ra bắt đầu, hắn thì kìm nén một cổ khí, bây giờ gặp La Phong liên tiếp đánh lui Tiên Trọng Nhiêu, chiếm cứ lấy thượng phong, rốt cục kìm nén không được, lên tiếng hô to. Nhất định sẽ... La Phong khoát tay đáp lại Đường Đại Nhĩ, đôi mắt nhìn chăm chú lên Tiên Trọng Nhiêu, nghe thấy ta tai to huynh đệ lời nói sao. Tiên Trọng Nhiêu đôi mắt hàng quang nổ bắn ra, đưa tay ở giữa, thần niệm đồ bay thẳng ra. Một sát na này, vô số người nhịp tim đập đều nâng lên giọng chỗ, mở to đôi mắt. Mấy ngày trước đó, cổ kiếm tiên cùng Tiên Trọng Nhiêu ở giữa nhất chiến, cuối cùng, Tiên Trọng Nhiêu cũng là dùng thần niệm đồ, tùy tiện đem cổ kiếm tiên bắt. Đây tuyệt đối là Tiên Trọng Nhiêu mạnh nhất ác chủ bài. Tiên Trọng Nhiêu càng thêm tự tin, có thể bằng vào thần niệm đồ, một lần hành động đem La Phong đánh giết. Sưu! Sưu! La Phong bóng người nhanh chóng lóe lắc, tránh đi thần niệm đồ phạm vi bao trùm. Tiên Trọng Nhiêu dùng thần niệm khống chế, thần niệm đồ giống như một trương kim sắc lớn lên thảm, ở giữa không trung bay múa, đồng thời ẩn chứa mạnh mẽ thần niệm công kích chi thế, công kích hướng La Phong. Người tinh thần lực dao động, cùng lão phu ngược lại là tại sàng sàng với nhau, đáng tiếc, không có thần niệm đồ, ngươi tinh thần lực dao động mạnh hơn, cũng không phát huy ra uy lực chân chính. Tiên Trọng Nhiêu cười lạnh. La Phong thi triển tiêu giao du thân pháp, nhanh chóng lóe lắc. Thần niệm đồ. Đối với La Phong mà nói, thần niệm đồ là trống rỗng. Ăn vào thế giới quả về sau, tinh thần lực của hắn dao động cũng tăng lên tới đủ để sánh ngang Tiên Trọng Nhiêu cấp độ, khoảng cách thần thánh sư, chênh lệch không xa. Thế nhưng là, hắn căn bản không có thời gian đi sáng tạo thuộc về mình thần niệm đồ. La Phong đối với mình thần niệm đồ, cũng vô cùng chờ mong, bởi vì, chính mình chỗ lĩnh hội mấy loại pháp bên trong, đại lôi âm pháp, là bây giờ La Phong chủ yếu sử dụng tiến công thủ đoạn, thần long pháp, hắn ghi nhớ Long Thái Tử lời nói, không đến bất đắc dĩ, không dễ dàng. Vận dụng thần long pháp, mà thiên la vạn tượng pháp, trên thực tế, là La Phong ông lấy lớn nhất chờ mong phương pháp tu hành. Ngày xưa sư tôn Hạ Tuyết Vũ, nương tựa theo thiên la vạn tượng pháp, tăng đạt đến qua một cái cực cao đỉnh phong, sức một mình, có thể diệt 100 tên gần tiên cảnh cường giả. Thiên la vạn tượng pháp, cũng là La Phong chỗ lĩnh hội pháp chung, một cái duy nhất, chỉ thuộc về thần niệm sư pháp. Bằng vào thiên la vạn tượng pháp đến sáng tạo thần niệm đồ, La Phong muốn đi ngày xưa sư tôn Hạ Tuyết Vũ đường. Bây giờ, tại Tiên Trọng Nhiêu thần niệm đồ thế công phía dưới, La Phong một bên trốn tránh đồng thời, một bên dùng tinh thần lực dao động là cảm giác này tấm thần niệm đồ. Thần niệm đồ, tuy là thần niệm sư chỗ sáng tạo thế giới, nhưng là, cũng không phải là bỗng dưng phán đoán đi ra. La Phong đôi mắt nhìn chầm chầm cái kia một bức theo đuổi không bỏ kim sắc lớn lên thảm, thần niệm sư sáng tạo thần niệm đồ điều kiện tiên quyết là muốn tìm được trước có thể sáng tạo thần niệm. Đồ tài liệu, tuyệt đại đa số, đều là không có bị luyện khí sư sử dụng tới thiên địa chí bảo. Tiền trọng nhiêu này tấm thần niệm đồ, mặc dù nhìn như là kim sắc lớn lên thảm bộ dáng, bất quá, nó cụ thể là tài liệu gì, ngược lại cũng nhìn không ra tới. Bất luận là lúc trước độc cô thiên thần, vẫn là bây giờ tiền trọng nhiêu, đều thẳng lời La Phong nhất định còn đến không kịp sáng tạo ra thuộc về mình thần niệm đồ, cũng là bởi vì, muốn sáng tạo thần niệm đồ cần thiết điều kiện cũng không ít, riêng là, căn bản nhất, có thể dùng. Tại sáng tạo thần niệm đồ tài liệu. Mỗi một cái thần niệm sư đều hy vọng chính mình thần niệm đồ tuyệt thế vô song, thế gian mạnh nhất, đang tìm kiếm tài liệu quá trình bên trong, sẽ phi thường cẩn thận. Cái này vốn là một cái dài dằng dặc chuẩn bị quá trình. Dù sao, một cái thần niệm sư, theo cơ sở nhất bắt đầu, đến có tư cách sáng tạo thần niệm đồ tông sư cấp bậc, quá trình này, khắp nơi mấy trăm năm, thậm chí rất nhiều người vô tận cả đời đều không cách nào làm được. Mà La Phong thì là tại trong vòng 7 ngày điên cuồng tăng vọt. Oanh! La Phong đột nhiên xuất thủ, đưa tay tức lôi, 7 màu lôi kiếp giống như linh xà lè lưỡi giống như quay người phóng tới đuổi sát theo thần niệm đồ. 7 màu kiếp quang đánh vào thần niệm đồ phía trên, phát ra một tiếng tiếng vọng, bất quá, cũng không có cách nào phá hư này tấm thần niệm đồ. Si nhân nằm mơ. Tiền trọng nhiêu thao túng thần niệm đồ, này tấm thần niệm đồ trong lúc đó biến lớn, có tới dài 10m độ, hướng về La Phong bao trùm đi qua, muốn phá hư lão phu thần niệm đồ. Ha ha. Tiền trọng nhiêu cười như điên mấy tiếng, cái kia kim sắc lớn lên thảm như bóng với hình, truy kích lấy La Phong. Tiền trọng nhiêu đôi mắt toát ra khinh miệt, hắn thần niệm đồ là vô cùng hiếm thấy thiên địa chí bảo làm tài liệu sáng tạo ra đến. Tài liệu là thần niệm đồ cơ sở, một khi sáng tạo ra thần niệm thế giới, này tấm thần niệm đồ liền cùng thần niệm sư bản thân có huyết dịch giống như liên hệ, tầm thường thủ đoạn muốn công phá, trên cơ bản không có khả năng. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong mạnh mẽ đường đi công này tấm thần niệm đồ, chính như tiền trọng nhiêu nói, La Phong 7 màu lôi kiếp thế công, cũng không cách nào rung chuyển này tấm thần niệm đồ. Sưu! La Phong bóng người lóe lên, lại một lần nữa né qua này tấm thần niệm đồ bao trùm. Tài liệu ngược lại là quả thật không tệ. La Phong híp mắt, trong đầu nhìn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, muốn là đem tiền trọng nhiêu thần niệm đồ cướp lấy, xóa sạch liên quan tới tiền trọng nhiêu thần niệm, lại dùng phần tài liệu này đến sáng tạo ra chính mình thần niệm đồ. La Phong ánh mắt tỏa ra ánh sao. Phải biết, hắn trên người mình cũng không có thích hợp dùng để sáng tạo thần niệm đồ tài liệu. Lấy tiền trọng nhiêu thân phận địa vị, thực lực, tiền trọng nhiêu sử dụng trương này kim sắc lớn lên thảm nguyên vật liệu, nhất định rất trân quý. Tiền trọng nhiêu chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn nghĩ đến dùng thần niệm đồ đến vây giết La Phong thời điểm, La Phong đã nhớ hắn thần niệm đồ tài liệu. Tây Sơn phía trên. Kim sắc dài thảm giống như u linh một dạng truy kích lấy La Phong, như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Kim sắc dài thảm tràn ngập ra tinh thần lực dao động, càng là làm cho người nhìn lấy có loại nguồn gốc từ linh hồn run sợ. Ngàn vạn không thể bị thần niệm đồ vây khốn. Mạc Trọng Hành bọn người khẩn trương nhìn qua phía trước trận này truy kích chiến, trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thần niệm sư sáng tạo ra đến thần niệm đồ, thực sự quá thần bí, cường đại. Quách Tân Vũ không khỏi thở dài, La Phong công kích thủ đoạn đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là cũng căn bản không có cách nào rung chuyển này tấm thần niệm đồ. Âm, âm, âm. La Phong biến đổi thủ đoạn, theo các loại góc độ tiến công này tấm thần niệm đồ. Là tài liệu nhân tố, vẫn là sáng tạo ra thần niệm thế giới, hình thành thần niệm đồ, sẽ phát sinh biến chất. La Phong đối với phương diện này giải, còn là ở vào thăm dò giai đoạn, tuy nhiên những nội dung này, sáng tạo thần niệm đồ phương pháp các loại, thiên la vạn tượng pháp bên trong. Sẽ có ghi chép, có thể La Phong căn bản còn không có thời gian đi giải. La Phong thử nghiệm các loại công kích, không có cách nào oanh mở này tấm thần niệm đồ, thần sắc hắn không có một tia uể oải, ngược lại, hắn nội tâm, càng nhiều là kích động, phấn chấn. Cái này mang ý nghĩa thần niệm đồ cường đại. Đợi một thời gian, hắn cũng sẽ nắm giữ một bức thuộc về mình thần niệm đồ. Tiền trọng nhiêu khống chế thần niệm đồ truy kích La Phong, tự nhiên chú ý đến La Phong nhất cử nhất động. Gặp La Phong thần sắc đột nhiên toát ra một trận hưng phấn, tiền trọng nhiêu mi đầu không khỏi nhíu một cái, thần sắc chợt âm trầm mấy phần, đôi mắt lóe qua nồng đậm. Sát cơ. Cái kia một bức kim sắc dài thảm, đột nhiên ở giữa kéo dài 100m. Không ít người vô ý thức lên tiếng kinh hô. Mắt thấy La Phong muốn bị nhốt vào thần niệm đồ bên trong. Sưu. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong vẫn là tránh thoát, đồng thời, bóng người hướng thẳng đến Tiền Trọng Nghiêu chỗ phương hướng phóng đi. Hừ. Tiền Trọng Nghiêu cười lạnh, thần sắc lóe qua khinh thường. La Phong một cử động kia, theo Tiền Trọng Nghiêu, liền giống với là một cái tuyệt thế cường giả, chỉ có lấy một môn đỉnh phong chi pháp, nhưng lại không biết như thế nào đi sử dụng. La Phong tinh thần lực dao động mảy may không kém hắn, đáng tiếc, không có thần niệm đồ. Tiền Trọng Nghiêu thân thể trực tiếp ngồi tại kim sắc dài trên nệm, thật đáng tiếc, ngươi đời này, đều không có cơ hội nắm giữ một bức thần niệm đồ. Kim quang đột nhiên chớp động. Đầy trời thần niệm uy áp theo thần niệm đồ bên trong thả ra ngoài, công kích tên La Phong này. Bốn phương tám hướng, cái kia vô ảnh vô hình công kích, như cuồng phong mưa to. La Phong cố nén lấy ra hạ tổ đỉnh xúc động, hắn tâm lý, ngấp nghé này tấm thần niệm đồ suy nghĩ, một khắc không có để xuống. Thần niệm công kích. La Phong bóng người hư huyễn, đôi mắt đột nhiên lướt qua một trận sắc bén quang mang, coi như không có thần niệm đồ, cũng chưa chắc thắng không ngươi. Mắt thấy kim sắc dài thảm lại một lần nữa tới gần. Lần này, La Phong không có trốn tránh. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. La Phong, còn có cái gì ác chủ bài? Mà Trọng Hành bọn người chăm chú trừng lớn suy nghĩ mắt, trong lòng ông lấy một chút hy vọng. Thần niệm đồ, nhất định phải lấy thần niệm chi pháp, mới có thể phá hủy. Lưu Phong kiếm tiên lúc này nhìn không được có chút dở khóc dở cười mở miệng, các ngươi có chú ý đến hay không, từ đầu đến cuối, La Phong cũng không có thi triển ra qua bất luận cái gì thuần túy thuộc về thần niệm sư pháp. Hắn có được đủ để sánh ngang Tiền Trọng Nghiêu tinh thần lực dao động, sẽ không phải, liền một loại thần niệm sư pháp, cũng không có lĩnh hội à. Ta cảm thấy, La Phong ác chủ bài, cũng là hắn thần niệm chi pháp. Mà Trọng Hành thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mà nói, có lẽ, đây cũng là La Phong sau cùng cơ hội, đây là quyết định thắng thua thời khắc. Còn lại người cũng đều ý thức được, trận này đỉnh phong quyết đấu, đến một cái thời khắc mấu chốt nhất. Chú ý lực đều hoàn toàn địa tập trung ở La Phong trên thân. Không có người phát giác được, lúc này thời điểm, trên trời cao, mặt trời gay gắt bên trong điểm đen, càng ngày càng nhiều, nguyên bản ngàn dặm không mây thương khung, lặng yên ở giữa, xuất hiện từng đóa hình dáng khác nhau đám mây. La Phong tinh thần lực dao động vận chuyển lại. Bóng người bốn phía, đột nhiên xuất hiện màu trắng vân vụ, nhanh chóng khuếch tán. Thần niệm sư cơ sở chi pháp, cưỡi mây đạp gió. Một sát na này ở giữa, vô số người trợn mắt hốc mồm. Não tử dường như thoáng cái rơi vào trống rỗng bên trong. Cái này, đây không phải Đằng Vân Giá vụ pháp sao? Tây Sơn tự trên quảng trường trực tiếp có âm thanh thốt ra, nói chuyện cũng là một tên thần niệm sư. Bất quá, cái này người chỉ là một cái thần niệm sư gà mờ, hắn vừa mới nắm giữ thần niệm chi pháp, chính là Đằng Vân Giá vụ pháp. Mỗi một cái thần niệm sư, nhập môn đệ nhất bước, cũng là lĩnh hội Đằng Vân Giá vụ pháp. Đây là thần niệm sư cơ sở. Không có người nghĩ đến, sẽ ở loại này đỉnh phong quyết đấu bên trong, trông thấy Đằng Vân Giá vụ pháp. Không ít người trong mắt đều nhanh muốn ngã ra tới. Mà Trọng Hành cũng cảm giác được chính mình gương mặt có chút nóng bỏng, vừa mới còn nghiêm túc nói, La Phong phải vận dụng hắn ác chủ bài thần niệm chi pháp, hiện tại xem ra, mình ngược lại là đoán đúng một nửa, đúng là thần niệm chi pháp, nhưng muốn nói là ác chủ bài, Mạc Trọng Hành thực sự không dám tán đồng. Tình cảnh này, rơi vào 49 thành võ giả trong mắt, đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Như thế thời điểm then chốt, lại vận chuyển lên Đằng Vân Giá vụ pháp, La Phong cử động lần này thật là khiến người cảm giác được thật không thể tin. La Phong làm sao lại phạm phải loại này sai lầm? Chỉ cần bị nhốt thần niệm đồ bên trong, hắn đem triệt để mất đi cùng Tiền Trọng Nghiêu chống lại cơ hội. Đằng Vân Giá vụ pháp nếu như hữu dụng, đây chẳng phải là đại biểu cho ta đều có thể đối phó đến Tiền Trọng Nghiêu. Ngươi phát ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tây Sơn bên ngoài 48 trong thành, bên trong nhất thành, ở vào bờ biển. Thủy tinh hình ảnh cầu lơ lửng vị trí, là ở trước cửa thành. Gió biển gào thét. Ngàn vạn võ giả đang nhìn trên không viên kia thủy tinh hình ảnh cầu. Mắt thấy cái này có một không hai nhất chiến. Đột nhiên, có người khóe mắt liếc qua liếc hướng hải vực phương hướng, đồng tử không khỏi chấn động. Chỉ vùng biến lên tiếng kinh hô, các ngươi đều nhanh nhìn, đó là cái gì? Lời nói rơi xuống, bên cạnh không ít người ánh mắt đều ném hướng hải vực phương hướng. Thao Thiên Cự Lãng đang lăn lộn lấy, phản phất có một cổ thần bí lực lượng, tại dẫn dắt nước biển, nhấc lên vạn trường sóng lớn. Chỉ một thoáng, đám người khủng hoảng. Trời ạ, phát sinh cái gì? Sẽ không phải là cái gì vùng biến yêu thú à? Cái kia vạn trường sóng lớn, không biết hướng bên này nhào tới đi. Có võ giả vô ý thức cước bộ lui lại. Vùng biến phương hướng, Cự Lãng Thao Thiên, càng không ngừng cuồn cuộn lấy, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái kia lôi đình vạn quân lực lượng, làm cho người cảm giác được tim đập nhanh, không chớp mắt nhìn sang, thậm chí thoáng cái đều quên muốn nhìn thủy tinh hình ảnh cầu bên trong cái kia một trận có một không hai quyết đấu. Soạt. Bỗng nhiên ở giữa, nước biển ngút trời. Vùng biến phụ cận người đều trông thấy tình cảnh này, tâm thần rung động, trán oanh đại chấn. Nước biển hướng về thương khung phương hướng sông đi lên, dường như vô bờ bến, muốn một đường nối liền vân tiêu. Thiên địa dị tượng. Nước biển tiếp thiên. Ta thiên, cuối cùng là muốn phát sinh cái gì? Đời ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thiên địa dị tượng, nước biển đã tiếp tới bầu trời. Giờ phút này, không có ai biết, vùng biến phụ cận, toàn bộ vạn kiếm vực, đều có thể nhìn đến bức tranh này. Tiền Trọng Nghiêu cũng không biết, Viên Đức Phương Trượng trong miệng nói tới thiên địa dị tượng một trong, nước biển tiếp thiên, đã tại vùng biến xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, thất tinh liên châu, sắp xảy ra. Làm La Phong ở trước mặt hắn thi triển ra đằng vân giá vụ pháp thời điểm, Tiền Trọng Nghiêu cũng đồng dạng sửng sốt. Hắn tự nhiên so còn lại người đều rõ ràng đằng vân giá vụ pháp, cái này là công kích lực là không thần niệm chi pháp, thì liền vừa mới nhập môn thần niệm sư gà mờ, đều sẽ ghét bỏ thần niệm chi pháp. Dù sao, đối với tiến hóa giả mà nói, cưỡi mây đạp gió cũng không thèm khác, bước vào thanh vân cảnh tiêu chí, cũng là cưỡi mây đạp gió. Tiền Trọng Nghiêu thân thể xuống thần niệm độ đều vô ý thức ngừng dừng một chút. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn không tin, La Phong hội thật sử dụng bực này gà mờ thần niệm chi pháp tới đối phó chính mình thần niệm đồ. Nếu như là, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Tiền Trọng Nghiêu tùy thời liền có thể phá pháp tướng, đem hắn khóa nhập thần niệm đồ bên trong, sau đó vây giết. Sưu. Tiền Trọng Nghiêu cũng không kiên sợ những thứ này vân vụ, bởi vì không có nửa điểm lực công kích, trực tiếp khống chế lấy thần niệm đồ liền xông đi vào. Tây Sơn quảng trường trên không, vân vụ quanh quẩn, La Phong cùng Tiền Trọng Nghiêu bóng người, đồng thời biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tây Sơn phía trên tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn chăm chú, thế nhưng là, sau một lát, trong mây mù, vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Mà Trọng Hành các loại người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều mang nghi vấn. Đằng vân giá vụ pháp, bọn họ tuy nhiên không phải thần niệm sư, thế nhưng giải. Lấy Tiền Trọng Nghiêu thực lực, xâm nhập trong mây mù, muốn phá cái này pháp, hẳn là không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mây mù vậy mà bất luận cái gì động tĩnh truyền tới. Tất cả mọi người cũng là càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ cái này cưỡi mây đạp gió, còn ẩn giấu đi cái gì chúng ta không biết bí mật. Dù sao ta là không tin, đằng vân giá vụ pháp có thể vây khốn Tiền gia chủ. Tại cha ta trước mặt sử dụng cưỡi mây đạp gió, quả thực thì là muốn chết. Tiền Mục Bạch nhe răng cười, theo ta thấy, La Phong hẳn là đã bị cha ta khốn nhập thần niệm đồ bên trong, liền đằng vân giá vụ pháp tướng, đều không cần phá vỡ. Bầu trời, từ từ u ám. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, sững sờ một chút, mặt trời làm sao mặt mũi tràn đầy đốm đen. Nghe vậy, Ngao Cừu cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời trừng lớn, cái này. Đây là Hắc Châu Thực Nhật. Tại Ngao Cừu trong đầu truyền thừa ký ức bên trong, Hắc Châu Thực Nhật là một loại vô cùng hiếm thấy thiên địa dị tượng. Cái gì Hắc Trư ăn ngay? Đường Đại Nhĩ nhất thời hiếu kỳ, dù sao Phong Ca cùng Tiền Trọng Nghiêu đều chui vào trong mây mù, nhìn không thấy, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Đường Đại Nhĩ bây giờ đối đỉnh đầu cái này mặt mũi tràn đầy đốm đen mặt trời cảm thấy hứng thú. Là một loại thiên địa dị tượng. Ngao Cừu thần sắc trang trọng nói ra, mang ý nghĩa, vạn kiếm vực đen có không giống bình thường sự tình phát sinh. Đường Đại Nhĩ nhất thời lật một cái liếc mắt, chỉ đỉnh đầu mặt trời, cái này còn muốn ngươi tới nói, vốn chính là không giống bình thường. Phàm là xuất hiện thiên địa dị tượng, vượt mặt phạm vi bên trong, nhất định có chút chuyện lạ. Ngao Cừu nói ra, tỉ như, thiên địa chí bảo xuất thế, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, hoặc là vô cùng trân quý thánh dược thành thục chờ một chút, dù sao, nhiều đến nói không hết. Theo ta thấy, lần này vạn kiếm vực thiên địa dị tượng, là bởi vì, Vạn kiếm vực có tân quân vương sinh ra, thiên địa tề hạ. Đường Đại Nhĩ Hắc Địa cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vân Vũ lượn lờ chỗ, cái kia tân quân vương, cũng là Phong Ca. Khác bên ngoài một chỗ, Viên Đức Phương Trượng đã được đến một tin tức, tay chân núi cái kia một con sông, nước sông cũng xuất hiện đảo lưu hiện tượng. Nước biển tiếp thiên, Giang Hà đảo lưu, Hắc Châu thực nhật. Viên Đức Phương Trượng lầm bầm mở miệng, rất nhiều thiên địa dị tượng, đồng thời hội tụ ở cùng một chỗ, cùng nghênh đón thất tinh Liên Châu. Viên Đức Phương Trượng không khỏi ngẩng đầu, nhìn lấy càng tối tăm thương khung. Thất tinh Liên Châu, nhanh muốn tới. Gia chủ, còn không giết chết La Phong. Viên Đức Phương Trượng mi đầu không khỏi nhíu một cái. La Phong cùng Tiền Trọng Nghiêu ở giữa nhất chiến còn chưa kết thúc, thất tinh Liên Châu, lại có muốn tới dấu hiệu. Giờ này khắc này, Tây Sơn Tự phổ biến trên trận võ giả nhóm cũng đều phát giác được giữa thiên địa khí tức biến hóa, không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Không có ai biết, vạn kiếm vực sau đó phải chuyện gì phát sinh. Tất cả mọi người đang đợi, La Phong cùng Tiền Trọng Nghiêu ở giữa một trận chiến này kết cục. Vân Vũ lượn lờ chỗ. Tiền Trọng Nghiêu khống chế thần niệm đồ tiến vào mảnh này vân vũ trong nháy mắt đó, liền phát giác được mảnh này vân vũ không giống bình thường. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông đằng vân giá vụ pháp. Tiền Trọng Nghiêu lòng sinh cảnh giác, thần niệm đồ cũng trước tiên dừng lại. Tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, một giây sau trực tiếp kinh hãi. Mảnh này quỷ dị vân vụ, lại có ngăn cản tinh thần lực dao động năng lực thẩm thấu. Tiền Trọng Nghiêu đã không phát hiện được La Phong bóng người. Sưu, sưu, sưu. Tiền Trọng Nghiêu trong lòng ẩn ẩn có một chút bất an, thậm chí vô ý thức liền lui về phía sau. Khống chế thần niệm đồ, hướng về sau thối lui. Thế mà, hắn kinh hãi phát giác đến, chính mình lại bị vây ở mảnh này vân vụ bên trong. Ra không được. Tiền Trọng Nghiêu đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hắn muốn đem La Phong khốn nhập thần niệm đồ bên trong, thật tình không biết, vậy mà ngược lại, bị La Phong dùng một đám mây sương mù vây chết. Chủ quan. Tiền Trọng Nghiêu thần sắc nhẹ nặng. Theo La Phong bày ra đủ loại thực lực đến xem, chính mình cần phải đem hắn coi là cùng cấp bậc đối thủ đến đối đãi. Thế mà, khi nhìn thấy La Phong thi triển ra đằng vân giá vụ pháp thời điểm, Tiền Trọng Nghiêu thực sự không có nhìn xuống, trực tiếp liền giết đến tận. Nếu là có thể trực tiếp phá đằng vân giá vụ pháp tướng, có thể cho La Phong cũng nhận bị thương. Từ bên ngoài đến xem, đây rõ ràng cũng là đằng vân giá vụ pháp. Tiền Trọng Nghiêu căn bản không nghĩ ra, vì sao đến bên trong, lại là trùng điệp quỷ dị vân vụ. Cuối cùng là cái gì pháp? Tiền Trọng Nghiêu khống chế thần niệm đồ, mi đầu gấp vặn. Hắn có thần niệm đồ, ngược lại không lo lắng La Phong đánh lén, chỉ là, hắn không hy vọng thì dạng này cùng La Phong dông dài. Thiên La vạn tượng pháp. Lúc này, La Phong thanh âm bằng bầu trời vang lên, bóng người càng là trực tiếp tại Tiền Trọng Nghiêu trước mặt cách đó không xa xuất hiện. Thiên La vạn tượng pháp. Tiền Trọng Nghiêu tầm mắt nhẹ híp mắt, căn bản không có nghe qua phương pháp này. Ngươi đã dám hiện thân, xem ra, ngươi đối cái này Thiên La vạn tượng pháp, ngược lại là thẳng có lòng tin. Tiền Trọng Nghiêu thần niệm khóa chặt La Phong. Lần này, hắn sẽ không lại để La Phong đào thoát. Đương nhiên, La Phong ánh mắt bình tĩnh, đã thần niệm đồ, là một tên thần niệm sư chung cực thủ đoạn, như vậy, muốn phá hủy thần niệm đồ, thế tất cũng phải lấy thần niệm sư công kích, mới càng thêm dễ dàng. La Phong Thiên La vạn tượng pháp, bây giờ chỗ lĩnh hội thủ đoạn mạnh nhất, tự nhiên chính là thôn phệ. Đây là lúc trước cửu tử nhất sinh, lấy Thiên La vạn tượng pháp, ăn cắp bản quyền thôn thiên ma yêu thôn phệ chi pháp. Lúc đó La Phong thần thức cùng thôn thiên ma yêu xen lẫn tại cùng một chỗ, lẫn nhau nỗ lực thôn phệ đối phương linh hồn, mới khiến cho Thiên La vạn tượng pháp phát huy ra tác dụng, cuối cùng thần kỳ giống như đem thôn phệ chi pháp phục chế tới. Tại La Phong tâm lý, cái này cửa thôn phệ chi pháp, thủy chung mang theo một tia tà ác. Mà lại, thôn thiên ma yêu, là vũ trụ vạn vực, người người nghe mà biến sắc tồn tại. La Phong trên cơ bản sẽ không dễ dàng vận dụng thôn phệ chi pháp. Mặc dù có đằng vân giá vụ pháp che lấp, có thể vạn nhất bị người nhìn ra thôn thiên ma yêu pháp tướng, truyền đi, La Phong có thể không dám hứa chắc, chính mình có thể hay không bị càng cao vực mặt cường giả làm thành thôn thiên ma yêu đến trảm. Lần này, La Phong ngấp nghé Tiền Trọng Nghiêu thần niệm đồ tài liệu, mới quyết định, lấy Thiên La vạn tượng pháp thôn phệ chi lực, đối phó thần niệm đồ. Nếu là có thể thành công, như vậy, liền có thể đem thần niệm đồ đoạt tới. Chiếm lấy một tên thần niệm sư thần niệm đồ. Nếu là giờ phút này Tiền Trọng Nghiêu biết La Phong nội tâm ý nghĩ, sợ rằng sẽ nhịn không được gọi thẳng người điên, ngay sau đó chẳng thèm ngó tới. Thần niệm đồ, cũng là một tên thần niệm sư mệnh. Sao lại tùy tiện bị cướp đoạt? Để lão phu đến lĩnh giáo ngươi thần niệm chi pháp. Tiền Trọng Nghiêu thần thức thao túng thần niệm đồ, không tiếp tục do dự, tốc độ như điện, hướng về La Phong liền tiến lên. La Phong đôi mắt nhìn thẳng, đột nhiên, hai con ngươi toát ra một trận hung quang. Một cổ lạnh lẽo tà ác yêu ma khí tức, tự La Phong hai con ngươi tràn ngập ra. La Phong dường như trực tiếp ma hóa, biến thành thôn thiên ma yêu. Sau lưng, to lớn thôn thiên ma yêu pháp tướng, tại cái này một cái chớp mắt xuất hiện. Vân vụ bên trong trải rộng tà ác khí tức hung sát, một cổ kinh khủng thôn phệ năng lượng, cũng theo đó mà bạo dũng mãnh tiến ra. Trong điện quang hỏa thạch, Tiền Trọng Nghiêu bóng người đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn lại, toát ra vô cùng mãnh liệt kinh hãi. Thôn thiên ma yêu. Trong điện quang hỏa thạch, Tiền Trọng Nghiêu cảm giác mình toàn thân lông tơ đều trực tiếp nổ lên. Rùng mình. Một trận nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn hoảng sợ tại giờ khắc này phun ra đến, thân thể càng là run rẩy lên, chợt khống chế lấy thần niệm đồ, phi tốc lui lại. Tiền Trọng Nghiêu phản ứng mãnh liệt, vượt quá La Phong dự kiến bên ngoài. Thôn thiên ma yêu tuy nhiên cực kỳ khủng bố, thế nhưng là, tại vũ trụ vạn vực bên trong, xuất hiện số lần cũng không nhiều. La Phong vốn cho rằng, thôn thiên ma yêu pháp tướng thi triển đi ra, Tiền Trọng Nghiêu chưa hẳn sẽ nhận ra được. Thật tình không biết, Tiền Trọng Nghiêu vậy mà trực tiếp hoảng sợ chạy, không có một khắc do dự. Đương nhiên, hắn còn tại mảnh này trong mây mù, La Phong tự nhiên không có khả năng để Tiền Trọng Nghiêu chạy thoát. Thôn thiên ma yêu pháp tướng tại trong mây mù như ẩn như hiện, đột nhiên tiến lên. Thôn thiên ma yêu, lại là thôn thiên ma yêu. Tiền Trọng Nghiêu thanh âm kinh hãi run rẩy, chỉ có ngồi tại thần niệm đồ phía trên, còn có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Tiền Trọng Nghiêu trong đầu, giờ phút này hiện lên bốn chữ. Bảo Lan tai ương. Nhiều năm trước, Bảo Lan cảnh bên trong, cái kia một đầu thôn thiên ma yêu xuất thế, chấn kinh phụ cận vực mặt. Tại Bảo Lan cảnh phát ra cầu cứu tín hiệu về sau, xung quanh vực mặt, bên trong không ít cường giả ào ào đuổi tới, xuất thủ tương trợ. Lúc đó Tiền Trọng Nghiêu cũng đúng lúc đi đến Bảo Lan cảnh. Hắn tận mắt nhìn thấy đầu kia thôn thiên ma yêu, tại ngắn ngủi trong nửa tháng, thôn phệ hết toàn bộ Bảo Lan cảnh. Sử xưng, Bảo Lan tai ương. Tiền Trọng Nghiêu đời này đều không thể quên cảnh tượng đó. Ức vạn sinh linh, liền tại bọn hắn trước mắt, bị cái kia vô tận vân vụ phun ra huyết tiễn, hết thảy thôn phệ hết. Vân vụ tràn ngập chỗ, không có một ngọn cỏ. Hắn rốt cuộc minh bạch, tiến vào đằng vân giá vụ pháp bên trong, tại sao lại liền thần niệm đều cơ hồ muốn mất đi tác dụng. Đằng vân giá vụ pháp chỉ là bên ngoài che giấu, bên trong vân vụ, đến từ thôn thiên ma yêu pháp. La Phong, thế nào sẽ có được thôn thiên ma yêu pháp? Tiền Trọng Nghiêu não tử triệt để loạn, đôi mắt chết mở to, có lẽ, La Phong. Căn bản chính là một đầu thôn thiên ma yêu. Tiền Trọng Nghiêu càng thêm lo lắng sợ hãi, vẫn là cái sau. Năm đó đầu kia thôn thiên ma yêu, theo xuất thế đến thôn phệ toàn bộ Bảo Lan cảnh, chỉ dùng vẻn vẹn thời gian nửa tháng. Đến từ các đại vực mặt cường giả xuất thủ tương trợ, rất nhiều cũng ào ào vẫn lạc. Tiền Trọng Nghiêu nhìn tận mắt chính mình sư tôn, cũng bị thôn thiên ma yêu huyết tiễn đâm xuyên, sau đó vân vụ thôn phệ, cái xác không hồn. La Phong là ma yêu. Tiền Trọng Nghiêu cảm giác thân thể bên trên truyền đến một trận vô cùng băng lãnh hàn ý, tinh thần lực dao động toàn lực địa phóng thích, muốn tìm được mảnh này vân vụ đột phá khẩu. Tây Sơn quảng trường. Hắc Châu thực nhật hình ảnh càng địa rõ ràng, giờ này khắc này, toàn bộ Tây Sơn phiến thiên địa này, dường như đều đã tối xuống. Đồng thời, đã có võ giả thu đến Giang Hà đảo lưu tin tức. Vạn Đại Thành cũng không có dựa vào gần hải vực, còn không biết, nước biển cũng tiếp thiên. Trên thực tế, bây giờ Vạn Kiếm vực, còn có một số hắn thiên địa dị tượng, ở các nơi xuất hiện. Cái này vực mặt, tại thời khắc này, lộ ra không tầm thường. Vạn Kiếm vực thông hướng các đại vực mặt thông đạo, đột nhiên cũng đang lóe lên thần bí quang mang. Rất nhanh, không ít còn lại vực khuôn mặt ánh sáng, cũng đều tìm đến phía Vạn Kiếm vực. Tây Sơn quảng trường trên không vân vụ, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả mọi người ánh mắt dõi sát, chờ đợi cuối cùng thắng bại. Bên trong thiên địa truyền đến khí tức càng địa tràn ngập không hiểu áp bách khí tức. Trong mây mù, thôn thiên yêu ma pháp tướng ẩn hiện, lại một lần nữa xuất hiện tại Tiền Trọng Nghiêu trước mặt. Dồi dào thôn phệ chi lực, hướng thẳng đến Tiền Trọng Nhiêu giống như như sóng to gió lớn trùng kích đi qua. Tiền Trọng Nhiêu trố mắt muốn nứt. Bốn phương tám hướng đều là thôn phệ chi lực, hắn tránh cũng không thể tránh. Nhìn cân treo sợi tóc. Tiền Trọng Nhiêu thao túng thần niệm độ, kim sắc dài thảm trong chớp mắt cực nhanh mở rộng, muốn đem La Phong khốn nhập thần niệm độ trong thế giới. Thôn phệ chi lực, tại giờ khắc này, cũng bao trùm tại thần niệm độ phía trên. Oanh! Thần niệm độ công kích uy năng, chống lại lấy cái này cổ quỷ dị khủng bố thôn phệ chi lực. Vân vụ ở giữa, cái kia như ẩn như hiện thôn thiên ma yêu pháp tướng, khiến Tiền Trọng Nhiêu có cổ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Phanh phanh phanh! Thần niệm độ bên trong, ẩn chứa Tiền Trọng Nhiêu suốt đời lực lượng, càng là Tiền Trọng Nhiêu mạnh nhất ác chủ bài. Cưỡng ép địa áp chế xuống đối thôn thiên ma yêu cảm giác sợ hãi, Tiền Trọng Nhiêu khống chế thần niệm đồ toàn lực địa nghênh kích. Nội tâm càng ngày càng rung động. Phiên giang đảo hải giống như. Hôm nay một trận chiến này, mãi đến giờ phút này, Tiền Trọng Nhiêu tâm lý mới chính thức dâng lên cảm giác nguy cơ. Thôn thiên ma yêu thôn phệ chi pháp, có thể nuốt phệ thần độc. Lúc trước, thôn thiên ma yêu tinh thần lực dao động, so La Phong còn cao hơn. Thôn thiên ma yêu thôn phệ chi pháp, cũng là thuần túy nhất thần niệm chi pháp. Thôn phệ chi lực, dung nhập thần niệm đồ bên trong. Thần niệm đồ bên trong công kích, nỗ lực phá hủy cái này một cổ thôn phệ chi lực, thế mà, vạn không nghĩ tới là, hắn thần niệm công kích, tuyệt đại đa số, đều bị thôn thiên ma yêu, trực tiếp nuốt mất. Thiên la vạn tượng pháp. Tiền Trọng Nhiêu trong đầu không khỏi mãnh liệt đại chấn. Ngay từ đầu, cảm thấy cái này phương pháp tu hành, lẳng lặng vô danh, xem thường, chỉ là thôn thiên ma yêu pháp tướng, lệnh hắn thoáng cái có loại thần hồn đều nứt cảm giác, thế mà giờ khắc này, Tiền Trọng Nhiêu mới cảm nhận được như thế phương pháp tu hành cường đại. Đây tuyệt đối là Tiền Trọng Nhiêu tiếp xúc qua thuần túy thần niệm chi pháp bên trong, cường đại nhất. Tiền Trọng Nhiêu có loại không cách nào khống chế chính mình pháp bị thôn phệ cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt gắt gao mở lớn đến tròn vo, toát ra thật không thể tin. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn chăm chú lên nơi xa áo trắng La Phong, Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt toát ra mãnh liệt ghen ghét. Đối với thần niệm sư mà nói, hai loại pháp cực kỳ trọng yếu. Một, thần niệm sư chi pháp. Hai, thì là tiến hóa chi lộ chỗ lĩnh hội pháp. Mà La Phong cả hai chỗ nắm giữ, đều là thế gian đỉnh phong pháp. Trước đó Tiền Trọng Nhiêu đã cảm nhận được cái kia thần bí Phật tộc chi pháp cường đại, bây giờ, càng là bản thân trải nghiệm một lần thiên la vạn tượng pháp. La Phong gặp gỡ, khiến Tiền Trọng Nhiêu cảm thấy không gì sánh được ghen ghét. Đây mới là thiên tuyển chi tử. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt lướt qua một trận điên cuồng, huyết sắc quang mang lóe lên. Có điều, hắn cơ duyên, có thể bị tước đoạt. Tiền Trọng Nhiêu toàn lực khống chế thần niệm đồ, chỉ muốn giết hắn, lấy hắn máu tươi tế thiên, dẫn thất tinh chi lực, rút ra thượng cổ tiên kiếm, lão phu cơ duyên, đem về thắng qua hắn gấp trăm lần, bởi vì, hắn sẽ thành lão phu vấn đỉnh đỉnh phong áo cưới. Tiền Trọng Nhiêu thả. Tay đánh cược một lần, thần niệm đồ uy lực toàn bộ khai hỏa, ngược lại điên cuồng đường đi công La Phong. La Phong hai con ngươi hung quang nổ bắn ra, toàn thân tràn ngập băng lãnh khí tức. Gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng, trong lúc đó biến lớn mấy lần, tại trong mây mù, rít lên một tiếng, chấn thiên động địa. Thôn phệ chi lực bạo tăng. Tiền Trọng Nhiêu thần niệm chi lực, lại lần nữa tao ngộ hủy diệt tính thôn phệ. Oanh! Tiền Trọng Nhiêu thân thể mãnh liệt chấn động, một vệt máu tươi chảy ra khóe miệng. Tiên kiếm đột nhiên chém ra. Đã thần niệm chi lực bị thôn phệ, như vậy, tiên kiếm chi uy, bật hết hỏa lực. La Phong đôi mắt bộc phát ra sắc bén quang mang. Giờ khắc này, trên thân khí thế toàn bộ bạo phát. Bảy màu lôi kiếp, theo tiếng mà rơi, oanh tạc tiên kiếm. Toàn phương vị địa áp chế Tiền Trọng Nhiêu. Tiền Trọng Nhiêu thân thể liên tiếp địa hậu lui, khống chế thần niệm đồ, trố mắt muốn nứt, nội tâm mãnh liệt chấn động lấy. Điên cuồng lùi lại. Giờ này khắc này, Tiền Trọng Nhiêu nội tâm kiêu ngạo đã hoàn toàn vỡ nát. Hắn lại không tiên thân vô địch cường đại tự tin. Một tên độ kiếp cảnh đỉnh phong thanh niên thiên kiêu, lại có thể toàn phương vị địa trấn áp hắn. Riêng là thần niệm chi pháp. Không có thần niệm đồ, lại vững vàng trấn áp lấy mình thần niệm đồ. Ma yêu. Tiền Trọng Nhiêu trong lúc đó gắt gao mở to đôi mắt. Nhân tộc, không thể lại xuất hiện như vậy nghịch thiên thiên kiêu. Trước mắt La Phong, nhất định là thôn thiên ma yêu hóa thân. Tiền Trọng Như tâm thần kịch chấn, linh hồn dường như sắp nổ tung. Thôn thiên ma yêu hóa thân. Ý nghĩ này tại Tiền Trọng Như trong đầu vung đi không được, mà lại, hắn càng địa khẳng định cái này một phán đoán. Năm đó bảo lang tai ương về sau, các đại vực mặt, không ít võ giả đều trước tiên tìm tòi liên quan tới thôn thiên ma yêu tư liệu. Đây là vũ trụ vạn vực bên trong, vô cùng hiếm lạ hiếm thấy giống loài, nhưng là thiên phú dị bẩm. Xuất sinh tức là thanh vân cảnh. Tiến hóa chi lộ, thông qua càng không ngừng thôn phệ, diễn hóa thành chính mình lực lượng. Ngày xưa bảo lang tai ương, ngắn ngủi trong 15 ngày, đầu kia vừa mới xuất thế thôn thiên ma yêu, liền từ thanh vân cảnh tiến vào độ kiếp cảnh, thôn phệ ức vạn sinh linh. Mà La Phong, rời đi Tây Sơn mấy ngày ngắn ngủi, thực lực liền nhảy lên đến độ kiếp đỉnh phong. Phần này vượt qua, nhân tộc há có thể làm được. Ngươi là thôn thiên ma yêu. Tiền Trọng Nhiêu lại một lần nữa phát ra chất hỏi thanh âm bên trong bí mật mang theo hoảng sợ, khó có thể che giấu. Nếu như trước mắt cái này thật sự là thôn thiên ma yêu hóa thân, như vậy, hôm nay không chỉ là hắn, toàn bộ vạn kiếm vực đều đem nghênh đón một tràng tai nạn. Tiền Trọng Nhiêu bóng người liên tiếp lui về phía sau. Danh xưng tiên thân vô địch hắn, bị vững vàng trấn áp lại. Hắn tin tưởng, chỉ có thôn thiên ma yêu như thế tồn tại, phương có thể đỉnh phong cảnh, toàn phương vị địa nghiền ép chính mình. Trong mây mù thôn thiên ma yêu pháp tướng, hung quang lấp lóe. Đối với Tiền Trọng Nhiêu chất vấn, La Phong cũng không ngạc nhiên chút nào. Hắn cùng ông ngoại cùng nhau nghiên cứu ra được sử dụng đằng vân giá vụ pháp đến che lấp thôn thiên ma yêu pháp tướng phương pháp, chính là vì không để cho người khác thấy rõ thôn thiên ma yêu pháp tướng. Người gặp, hẳn phải chết. La Phong điều động tinh thần lực dao động, thiên la vạn tượng pháp thao túng cái này một cổ thôn phệ chi lực, giống như thủy triều đem Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ bao trùm. Thần niệm đồ bên trong cái kia một phương thế giới, La Phong cũng mơ hồ cảm nhận được. Chỉ bất quá, La Phong cũng không có tiến vào bên trong, chỉ là lấy thôn phệ chi lực, từ từ đem thần niệm đồ thượng thần độc công kích thôn phệ, đồng thời, từng tấc địa từng bước xâm chiếm này tấm thần niệm đồ. Ngươi đang làm cái gì? Tiền Trọng Nhiêu cũng đột nhiên phát giác được, chính mình đối thần niệm đồ chưởng khống, vậy mà đột nhiên yếu bớt, không khỏi sắc mặt đại biến, đối phương thôn phệ chi lực, quả thực cũng là thần niệm sư khắc tinh, có thể nuốt phệ thần độc. Tiền Trọng Nhiêu rốt cuộc minh bạch La Phong ý đồ. Hắn muốn thôn phệ thần niệm, thuận thế chiếm lấy thần niệm đồ. Ngươi nằm mơ đi. Tiền Trọng Nhiêu điên cuồng điện ngăn cản, có thể căn bản ngăn không được cổ này thôn phệ chi lực. Giờ khắc này, Tiền Trọng Nhiêu tâm lý không thể không thừa nhận, chánh thức tiên thân vô địch người, là La Phong. Mà hắn, vô cùng có khả năng muốn trở thành La Phong vấn đỉnh vạn kiếm vực bàn đạp. Tuyệt không? Tiền Trọng Nhiêu chỗ nào điên cuồng, thần niệm chi lực bạo phát. Hắn còn có cơ hội. Tiền Trọng Nhiêu không có quên, hôm nay là vạn năm không gặp thất tinh liên châu kỳ cảnh. Mượn thất tinh chi lực, rút ra thượng cổ tiên kiếm. La Phong mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng dưới tế đàn cái kia thanh thượng cổ tiên kiếm chống lại sao? Tiền Trọng Nhiêu hít sâu một hơi, đôi mắt bắn ra lấy hào quang màu đỏ như máu. Hắn tâm lý rất rõ ràng, cái này là hắn sau cùng cơ hội. Coi như thất tinh liên châu còn chưa có xuất hiện, không có cách nào kịp thời rút ra thượng cổ tiên kiếm, còn có. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt lấp lóe qua một vệt quỷ dị thần bí quang lạnh, mắt lộ ra điên cuồng, nếu thật đến tình trạng kia, hôm nay Tây Sơn, tất cả mọi người muốn chết hết. Tiền Trọng Nhiêu một đường lui lại. Hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn trước phá này quỷ dị vân vụ bao phủ. La Phong càng là từng bước ép sát. La Phong, đây là người bức ta. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt bắn ra huyết quang. Thần niệm chi lực, phút chốc nổ tung. La Phong khuôn mặt hơi hơi biến ảo một chút. Trong chớp nhoáng này, hắn rõ ràng phát giác được, Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ thế giới, phát sinh biến đổi lớn. Một cổ cùng bạo lực lượng, ung ung kéo đến mà đến, theo thần niệm đồ trong thế giới phát ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt xông mở La Phong thôn phệ chi lực. Tự hủy thần niệm đồ. La Phong đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại. Tiền Trọng Nhiêu quả quyết lựa chọn, lại một lần nữa vượt quá La Phong dự kiến. Thần niệm đồ, có thể nói là một tên thần niệm sư mạnh nhất át chủ bài, tương đương với thần niệm sư mệnh. Một khi thần niệm đồ bị phá, thần niệm sư bản thân cũng sẽ gặp phải bị thương. Tiền Trọng Nhiêu tự hủy thần niệm đồ, càng sẽ tao ngộ đến phản phệ. Cử động lần này không khác nào là tự sát. La Phong sửng sốt. Tuy nhiên Tiền Trọng Như tự hủy thần niệm đồ, khiến thần niệm đồ đại thế giới hoàn toàn nổ tung vỡ nát trong nháy mắt, cái kia cổ kinh khủng thần niệm lực lượng, hắn cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, không đi chính diện chống lại, thế nhưng là, không có thần niệm đồ, tự thân còn tao ngộ phản vệ bị thương. Tình huống dưới, Tiền Trọng Nhiêu, còn dựa vào cái gì đánh với hắn một trận? Âm âm. La Phong suy nghĩ cực nhanh biến động ở giữa, bóng người hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tiền Trọng Nhiêu thần niệm chi lực cùng hắn vốn tại sàng sàng với nhau, bây giờ thần niệm đồ nổ tung, La Phong tự nhiên không dám chính diện đi đón. Tiền Trọng Nhiêu lựa chọn đập nồi dìm thuyền nhất kích. Mượn tự hủy thần niệm đồ chi lực, một lần hành động phá vỡ trùng điệp vân vụ. Tây Sơn quảng trường trên không, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Bá bá bá. Tất cả mọi người đôi mắt lại lần nữa tập trung đi qua. Vô ý thức ngừng thở. Rốt cục có động tĩnh. Một trận chiến này, rốt cục phân ra thắng bại sao? Ngũ đại kiếm tiên gần như đồng thời khuôn mặt biến đổi. Bọn họ đều rõ ràng trông thấy là La Phong đằng vân giá vụ pháp tướng bị phá. Trong lòng nặng nề vô cùng nhìn sang. Trên thực tế, đằng vân giá vụ pháp bị phá, bản này tại tất cả mọi người trong dự liệu. Thần niệm sư cơ sở nhất pháp, muốn vây khốn Tiền Trọng Nhiêu, cái kia không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Kết thúc. Tiền Mục Bạch đôi mắt phun trào ra một vệt sáng chói ánh sáng. Hắn chờ đợi giờ khắc này, đã thật lâu. La Phong pháp tướng bị phá, cái kia mang ý nghĩa, cha hắn thắng. Rốt cục thắng. Tiền Mục Bạch lúc này kích động vung mạnh một chút quyền đầu, đồng thời thật dài địa ra một hơi. Một trận chiến này, Tiền Mục Bạch toàn bộ hành trình đều là nơm nớp lo sợ, thậm chí tại cái nào đó thời khắc, hắn trả rất sợ hãi, lo lắng La Phong sẽ thắng, mãi cho đến phụ thân lấy ra thần niệm đồ, thay đổi càn khôn. Vân vụ từ từ tiêu tán. Hai bóng người lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong đôi mắt. La Phong trên thân thôn thiên ma yêu pháp tướng tự nhiên đã sớm biến mất không thấy gì nữa, áo trắng như tuyết, khí định thần nhàn, bình tĩnh thần sắc không có chút nào bị đánh bại dấu hiệu. Ngược lại, Tiền Trọng Nhiêu khóe miệng máu tươi chưa khô, tự hủy thần niệm đồ chỗ bị phản phệ, càng làm hắn giờ phút này khí tức hỗn loạn, thần thái ẩn ẩn trải qua trắng xám. Mà Trọng Hành đôi mắt mở lớn đến tròn vo. Tại La Phong cùng Tiền Trọng Nhiêu trước mặt, cái kia một trương kim sắc dài thảm, Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ, lại là thủng trăm ngàn lỗ, theo gió mà rơi. Tình cảnh này, trong khoảnh khắc rung động vô số người nhãn cầu. Tiền Mục Bạch khuôn mặt nụ cười cũng thoáng cái đình trệ ở. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia một trương thủng trăm ngàn lỗ thần niệm đồ, giống như diệp phiêu sợi thô giống như, chầm chậm địa rơi xuống đất. Giống như chết yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ khắc này, tất cả mọi người quên trên đỉnh đầu Hắc Châu thực nhật, cũng quên tay chân núi nước sông đảo lưu. Mà chính là, nhìn chằm chằm bức kia đã hủy đi thần niệm đồ. Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ bị hủy. Lưu Phong kiếm tiên thanh âm mang theo run rẩy, cuồng hỉ. Khó có thể tin. Bọn họ đều rất rõ ràng, điều này có ý vị gì. Một trận chiến này, La Phong thắng. Thần niệm đồ hạ xuống rơi xuống đất, còn có chút ít kim quang đang nhấp nháy, bất quá, đã từ từ trở nên lờ mờ. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ, bị hủy diệt. Thắng. Mặt Trọng Hành có chút không dám tin tưởng, thanh âm hơi có chút phát run. Cái kia hủy đi thần niệm đồ, chiếu trong mắt hắn. Mặt Trọng Hành có loại giống như mộng cảnh giống như cảm giác. Ngũ đại kiếm tiên liên thủ, lại gặp phải Tiền Trọng Nhiêu cường thế phá hủy, thất bại. Tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng thời điểm, La Phong đứng ra. Không có người tin tưởng, La Phong có thể chống lại tiên thân vô địch Tiền Trọng Nhiêu. La Phong lần lượt, thay đổi càn khôn, rung động thiên hạ. Bây giờ, càng đem Tiền Trọng Nhiêu đánh bại. A ha ha ha. Đường Đại Nhĩ cười như điên âm thanh vang lên đến, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo, trông thấy sao? Đây chính là ta Phong ca, ta đã sớm nói, Phong ca có thể đánh nổ đầu này lão cẩu, ha ha ha. Đường Đại Nhĩ nội tâm không gì sánh được thống khoái. Đại ca, quá bất khả tư nghị. Ngao Cừu lúc này cũng là hưng phấn không gì sánh được. Thiên Văn Thiết Tam Giác và các vô sĩ bọn người, ánh mắt nóng rực. Độ kiếp cảnh đỉnh phong, lại có thể đem danh xưng tiên thân vô địch Tiền Trọng Nhiêu đánh bại, thiếu chủ phần này chiến tích, đủ để rung chuyển vạn vực. Chúng ta thắng. Trịnh Vi mày liễu hai nữ, nhìn nhau lấy, mỗi người thần sắc đều không che giấu được lấy kích động. Thắng, vậy mà. Đánh thắng. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt ngơ ngác nhìn phía trước, thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Mặc dù là nhất tông chi chủ, vạn kiếm vực thập tứ kiếm quân chi một, cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể hôm nay Tây Sơn quảng trường trận này đỉnh phong quyết đấu. Thật sự là cho người ta mang đến quá lớn rung động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ dám tin tưởng. Làm tất cả mọi người chấn kinh tại Tiền Trọng Nhiêu thần niệm đồ bị hủy thời điểm, La Phong cùng Tiền Trọng Nhiêu lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Hắc Châu thực nhật. Tiền Trọng Nhiêu nhất thời cảm giác được vô cùng kích động, đôi mắt lóe ra phấn chấn không gì sánh được quang mang, không có chút nào bởi vì bị La Phong đánh bại mà xuất hiện bất kỳ uể oải tuyệt vọng thần sắc, ngược lại là nắm chặt quyền đầu, đầy mắt chờ mong. Trên trời cao, điểm đen đã hoàn toàn đem mặt trời gay gắt che đậy, toàn bộ thương khung triệt để tối xuống. Yếu ớt ánh sáng thấm vào khắp nơi. Nhanh muốn tới. Tiền Trọng Nhiêu bóng người trực tiếp lui lại. La Phong tuy nhiên không biết đến tột cùng muốn chuyện gì phát sinh, có thể giờ phút này, La Phong trên thân đồng dạng có một trận vi diệu cảm giác, ngẩng đầu nhìn thương khung, phảng phất có cái gì, tại cùng hắn trên thân khí tức, phát sinh một loại nào đó hô ứng. Phong ca, đầu này lão cẩu muốn chạy. Đường Đại Nhĩ thanh âm hét lớn ra. La Phong ánh mắt trông đi qua, tầm mắt không khỏi lạnh híp mắt mà lên. Tiền Trọng Nhiêu, đúng là hướng về tế đàn cổ xưa phương hướng tiến lên. Theo bước vào Tây Sơn một khắc này bắt đầu, La Phong liền phát giác được, cái này tòa tế đàn cổ xưa, ẩn giấu đi vô cùng quỷ dị khí tức. La Phong bóng người lóe lên, cửu lê thánh đao quang mang vung lên mà ra, đuổi sát Tiền Trọng Nhiêu. Tiền Trọng Nhiêu khoảng cách tế đàn cổ xưa đã không đủ 100m. Thế nhưng là, La Phong công kích đã buông xuống. Bất đắc dĩ, Tiền Trọng Nhiêu chỉ có thể thân ảnh dừng lại, quay đầu huy kiếm, ngăn cản La Phong thế công. Tự hủy thần niệm đồ, Tiền Trọng Nhiêu thực lực giảm đi nhiều, loại tình huống này, không có khả năng còn là La Phong đối thủ. La Phong phán định, Tiền Trọng Nhiêu dám can đảm làm ra như thế quyết định, hắn cậy vào, nhất định ngay tại tòa kia tế đàn cổ xưa bên trong. Đã như vậy, càng thêm không thể để cho Tiền Trọng Nhiêu tiếp cận tế đàn cổ xưa. Cửu Lê Thánh Đao phong mang ngăn trở chặn đường Tiền Trọng Nhiêu, thân đao ẩn chứa ánh chớp bảy màu, có thể trực tiếp phá vỡ Tiền Trọng Nhiêu tiên thân. Trong lúc nhất thời, Tiền Trọng Nhiêu vô cùng chật vật, đôi mắt càng là lóe ra hận giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bước đến nước này. Mắt thấy sắp thất tinh Liên Châu, nhưng bây giờ, chính mình ngay cả tiếp cận tế đàn cổ xưa cơ hội cũng không có. La Phong công kích ngày càng mạnh mẽ, từng đạo bảy màu lôi kiếp tự lòng bàn tay bay ra, uy lực vô cùng. Rầm rầm rầm. Tiền Trọng Nhiêu liên tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá, lại là đưa lưng về phía tế đàn cổ xưa phương hướng. La Phong tự hồ quyết tâm, tuyệt đối không cho Tiền Trọng Nhiêu tới gần tế đàn cổ xưa, đồng thời, theo công kích càng hung mãnh, càng có trực tiếp đem Tiền Trọng Nhiêu chém giết chi ý. La Phong. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt trợn to, bắn ra hào quang màu đỏ như máu, hôm nay nơi này tất cả mọi người chết, đều là bái ngươi ban tặng. Tiền Trọng Nhiêu thanh âm chấn thiên động địa vang rơi mà lên. Không ít người vô ý thức trong lòng chấn động một cái. Tiền Trọng Nhiêu bóng người như điện, tốc độ cao nhất hướng về tế đàn cổ xưa phương hướng chạy như điên. Rầm rầm rầm. Tối tâm thương khung, chư Phật xuất hiện, mạnh mẽ khí tức hướng về Tiền Trọng Nhiêu nghiền ép bao trùm. Tiền Trọng Nhiêu bị giáng đòn nặng nề, lại một lần nữa bay tứ tung mà ra, một ngụm máu tươi nhuộm đỏ mảnh này tối tăm trời cao. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chăm. Tiền Trọng Nhiêu, thực sự bại. Tiền Trọng Nhiêu bóng người nhảy lên, La Phong, ngươi cái này ma yêu. Tiền Trọng Nhiêu ngữ khí một trận, ánh mắt quét qua Tây Sơn bốn phía, thanh âm to vô cùng vang lên, ta đến nói cho các ngươi, thực, La Phong là một cái ma yêu, hắn là thôn thiên ma yêu hóa thân. Thanh âm truyền khắp Tây Sơn. Không ít người thần sắc đều ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn Tiền Trọng Nhiêu, thần sắc hơi khác thường. Thôn thiên ma yêu. La Phong là thôn thiên ma yêu. Ha ha ha. Đường Đại Nhĩ cái thứ nhất nhìn không được cười ha hả, Tiền lão chó, ngươi đến xem ta là cái gì ma yêu? Phong ca là thôn thiên ma yêu, ta dù sao cũng là cái thôn địa ma yêu à. Nghe vậy, Ngao Cừu cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, Đại Nhĩ, ta cũng tới muốn một cái. Ta liền gọi thiên địa ma yêu. Bên cạnh người cũng không khỏi đến cười. Được làm vua thua làm giặc. Căn bản không có người tin tưởng Tiền Trọng Nhiêu lời nói, càng là La Phong bên người những huynh đệ này. Đây không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Chưa từng có người nào nghe nói qua, thôn thiên ma yêu hội hóa thành nhân hình, ẩn núp tại cái nào đó vực mặt bên trong. Phàm là thôn thiên ma yêu xuất hiện địa phương, đều là một mảnh chỗ chết. Nhiều năm trước Bảo Lang Tai Ương, là lần gần đây nhất, xuất hiện qua thôn thiên ma yêu, cái kia thôn thiên ma yêu đem Bảo Lang cảnh ức vạn sinh linh sau khi thôn phệ, cũng biến mất không còn tâm tích. Quách Tân Vũ cười lạnh, tiền gia chủ ý tứ, chẳng lẽ cảm thấy, La Phong. Cũng là ngày xưa một tay sáng lập Bảo Lang Tai Ương đầu kia thôn thiên ma yêu sao? Người cái này bôi nhọ người thủ đoạn, quả thực quá ngây thơ đi. Lưu Phong kiếm tiên cũng không khỏi cười cười rộ lên. Tiền Trọng Nhiêu bị thua, bọn họ cũng nhẹ nhõm không ít. Thiên hạ này còn không nhất định là họ Tiền. Nếu như La Phong là thôn thiên ma yêu, bây giờ Tây Sơn phía trên còn sẽ có người sống sao? Mạc Trọng Hành lạnh nhạt nói. Tiền Trọng Nhiêu thân thể không khỏi rung lên, nắm thật chặt quyền đầu. Thôn thiên ma yêu. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Có thể giờ phút này, căn bản không có người tin tưởng hắn nói mỗi một chữ. Tiền Trọng Nhiêu hai con ngươi lóe ra điên cuồng hàn mang, đảo qua Tây Sơn trên quảng trường tất cả mọi người. Các ngươi vì sao không tin lão phu? Tiền Trọng Nhiêu lớn tiếng gào rú, lão phu nói La Phong là thôn thiên ma yêu, hắn thì nhất định là. Đường Đại Nhĩ có chút trợn mắt hốc mồm, cái này Tiền lão cẩu, sẽ không phải là chịu không nổi bị Phong ca đánh bại bóng mờ, điên mất đi. La Phong cũng là từng bước ép sát Tiền Trọng Nhiêu. Đây chính là Tiền gia chủ thủ đoạn sao? La Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiền Trọng Nhiêu đôi mắt bắn ra huyết hồng ánh sáng điên cuồng, gắt gao nhìn chầm chầm La Phong, hiện ra ngươi bản tôn, nếu không, một phút bên trong, ngươi đem về cùng Tây Sơn phía trên còn lại người một dạng, chết. Tiền Trọng Nhiêu trên thân tràn ngập ra nồng đậm sát khí. Một câu nói kia rơi xuống, Tây Sơn trên quảng trường, không ít người khuôn mặt tất cả đều thất sắc. Cảm nhận được một cổ đáng sợ sát cơ, phong tỏa toàn bộ Tây Sơn quảng trường. Tiền Trọng Nhiêu, đến tột cùng muốn làm gì? Đỉnh Dương kiếm tiên đồng tử không khỏi chấn động. Bọn họ cũng sẽ không giống Đường Đại Nhĩ như thế, cho rằng Tiền Trọng Nhiêu là điên. La Phong chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện bảy màu lôi kiếp, đôi mắt ẩn chứa sát cơ, nhìn chầm chầm Tiền Trọng Nhiêu. Hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt Tiền Trọng Nhiêu cùng tế đàn cổ xưa liên hệ. Hôm nay đồ tiên đại hội, sau cùng một tiên. La Phong vung tay lên, lôi quang đánh giết Tiền Trọng Nhiêu. Tiền Trọng Nhiêu thần sắc xuất hiện nhe răng cười. Lật tay ở giữa, một cái tháp hình dáng bảo khí xuất hiện tại nơi lòng bàn tay. Tiền Trọng Nhiêu vung tháp thần quang tứ xạ, ngăn cản bảy màu lôi kiếp. Nhanh chóng nghiêng người lấp lóe, hướng cái kia tế đàn cổ xưa, đồng thời, Tiền Trọng Nhiêu hít sâu một hơi, thanh âm như sấm, hướng về tế đàn cổ xưa phương hướng. Cứu ta! Thanh âm vang vọng mà lên. Không ít người đồng tử không khỏi đại chấn, nhìn lấy Tiền Trọng Nhiêu. Hắn vậy mà hướng tế đàn cổ xưa cầu cứu. Cả đám đều sửng sốt. Âm. La Phong trong lòng bàn tay cái kia bảy màu lôi kiếp oanh kích tại tháp hình dáng bảo khí phía trên. Trong khoảnh khắc, tháp hình dáng bảo khí phát sinh ầm ầm tiếng nổ mạnh vang, tứ phân ngũ liệt. La Phong đôi mắt phun trào ra lạnh lẽo quang mang. Hắn sớm liền phát giác được, tế đàn cổ xưa có không tầm thường khí tức. Nhưng hắn thần niệm thẩm thấu đi qua trên đường, bị ngăn cản. Không nghĩ tới, Tiền Trọng Nhiêu tại sống chết trước mắt, vậy mà hướng tế đàn cổ xưa cầu cứu. La Phong vung tay lên, tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi. Phi đao xuất hiện. Đến ngọn phi đao hướng về Tiền Trọng Nhiêu sau lưng bắn tới. Đao mang chợt lóe lên. Tiền Trọng Nhiêu nhất thời cảm giác được sau lưng truyền đến vạn châm xuyên tìm giống như khí tức nguy hiểm, khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Đôi mắt gắt gao nhìn lấy tế đàn cổ xưa, thanh âm mang theo thần kinh loạn, rống to, Bắc Xương Vương, nhanh cứu ta. Không ít người tâm thần cũng nhịn không được mãnh liệt đại chấn. Tế đàn cổ xưa bên trong, lại còn ẩn giấu đi một vị tuyệt thế cường giả. Tiền Trọng Nhiêu bị sau khi đánh bại mới phát ra tín hiệu cầu cứu, cái kia mang ý nghĩa, Tiền Trọng Nhiêu trong miệng, Bắc Xương Vương, thực lực còn tại Tiền Trọng Nhiêu phía trên. Oanh! Đang phi đao buông xuống Tiền Trọng Nhiêu trên thân thời điểm. Tế đàn cổ xưa đồng thời cũng phát ra một tiếng ầm ầm vang vọng. Tế đàn cổ xưa xung quanh mười mấy cây thạch trụ, lóe ra thần bí phù văn, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên động. Từng cây thạch trụ phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc hướng về La Phong bay qua. Thần bí phù văn ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng, cái kia từng cây thạch trụ tập kích tới bí mật mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. La Phong cũng không có trực tiếp chính diện đi nghênh kích. Chỉ bằng vào cái này một đợt thạch trụ bay tới lực lượng, liền mạnh hơn Tiền Trọng Nhiêu công kích. La Phong thần sắc lúc này ngưng trọng lên, đồng thời, đôi mắt phun trào ra một cổ càng thêm nồng đậm chiến ý. Bóng người nhoáng một cái, chân đạp bên trong một cái thạch trụ, mượn lực hướng về khác bên ngoài một chỗ phương hướng lướt gấp lóe qua. Âm âm. Lúc này thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa vang vọng, đinh tai nhức óc. Trên trời cao lơ lửng viên kia thủy tinh hình ảnh cầu, lại bị bên trong một cái thạch trụ va đập tới, bạo liệt vỡ vụn. Trong nháy mắt, Tây Sơn bên ngoài 48 thành, tất cả thủy tinh hình ảnh cầu đều mất đi hình ảnh. Đám người trực tiếp nổ tung. Đến tột cùng muốn xảy ra chuyện gì? Địa ngục chiến đội đội trưởng đánh bại Tiền Trọng Nhiêu, thế nhưng là, Bắc Xương Vương, lại là người nào? Tây Sơn phía trên thủy tinh hình ảnh cầu, bị một cái thạch trụ đánh nát. Đây là bọn họ sau cùng nhìn đến hình ảnh. Tà Thiên A, Tây Sơn phía trên, nhất định lại đều sẽ là một trận đỉnh phong quyết đấu, cái kia đáng chết Bắc Xương Vương, vậy mà đem thủy tinh hình ảnh cầu phá hư, nhất định là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Vô số võ giả đều cố nén trong lòng hiếu kỳ, lo nghĩ. Tây Sơn phía trên hết thảy, bọn họ đều đã nhìn không thấy. Chỉ có chậm đợi một cái kết cục. Hắc Châu thực nhật, nước biển tiếp thiên, giang hà đảo lưu, những thiên địa này dị tượng xuất hiện, có thể hay không thì cùng giờ phút này Tây Sơn có quan hệ. Các loại suy đoán. Rất nhiều người cảm giác mình nội tâm phản phất có vô số con kiến đang bò lấy, lòng ngứa ngáy không gì sánh được, nhưng lại không thể làm gì. Tây Sơn quảng trường. Giờ phút này trong không khí, tràn ngập ra một cổ cực kỳ khủng bố quỷ dị khí tức. Cái kia mười mấy cây lóe ra thần bí phù văn quang mang thạch trụ, trừ đánh vỡ thủy tinh hình ảnh cầu cái kia một cái bên ngoài, còn lại thạch trụ, đang bước lui La Phong về sau, rõ ràng là hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Oanh! Oanh! Oanh! Từng cây thạch trụ phân biệt rơi vào Tây Sơn dọc theo quảng trường, cùng lúc, phía trên lóe ra thần bí phù văn quang mang lấp lóe, hô ứng lẫn nhau lấy, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà hình thành một cái lĩnh vực. La Phong chú ý tới tình cảnh này, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn đoán được cái kia Bắc Xương Vương tí đồ. Lấy mười mấy cây thạch trụ bố thành lĩnh vực, ngăn lại giờ phút này Tây Sơn trên quảng trường mỗi người. Bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi Tây Sơn quảng trường. Tiền Trọng Nhiêu lúc trước nói tới câu nói kia, trực tiếp tại La Phong trong đầu lại lần nữa quanh quẩn lên. Tây Sơn trên quảng trường mỗi người chết, đều là bái ngươi ban tặng. La Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm tế đàn cổ xưa. Tế đàn cổ xưa phía dưới cường giả bí ẩn, muốn đem toàn bộ Tây Sơn quảng trường người, hết thảy đều đuổi tận giết tuyệt. Tại thạch trụ giải vây phía dưới, Tiền Trọng Nhiêu đã rơi vào tế đàn cổ xưa ở mép. Âm. Tây Sơn trên quảng trường, có người thử nghiệm xông ra thạch trụ phong tỏa phạm vi, thế mà, còn không có bước ra nửa bước, liền trực tiếp lọc vào thạch trụ phù văn công kích, một chùm huyết sắc hồng quang. Giống như cách mũi tên đồng dạng, trực tiếp đem cái kia người trái tim xuyên thấu, một mạng. Ô hô! Không có một người có thể rời đi. Toàn bộ Tây Sơn quảng trường, cả đám đều khuôn mặt biến sắc. Càng là tiếp cận Tây Sơn dọc theo quảng trường võ giả, càng là cảm giác được linh hồn rung lên. Bao quát Tiền thị dòng chính võ giả, giờ phút này cũng nhìn không được khuôn mặt bá địa một chút biến đến tái nhợt. Vừa mới chết cái kia võ giả, cũng là Tiền thị dòng chính Tiêu Giao quân đoàn dưới trướng. Thì ngay cả người mình, cũng giết. La Phong nhìn một chút, ánh mắt nhìn qua tế đàn cổ xưa, khó trách, không có đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn chắc chắn sẽ không lấy ra cái này một lá bài tẩy. Đến tột cùng là cái gì tồn tại, không thể lộ ra ánh sáng, thậm chí không tiếc muốn đem Tây Sơn quảng trường. Phía trên tất cả mọi người diệt khẩu. Tiền Trọng Nhiêu đứng tại tế đàn cổ xưa ở mép, chưa tỉnh hồn, sau một lát, hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh, ngẩng đầu nhìn La Phong, đôi mắt phun ra cừu hận, lạnh giọng nói, La Phong, hôm nay Tây Sơn phía trên người, đều là bởi vì ngươi. Mà chết. Tây Sơn quảng trường, vô số người khuôn mặt càng là liên tục thất sắc. Thương khung tối tăm, tế đàn cổ xưa đang rung động. Trong không khí tràn ngập thê lương khí tức, làm cho người linh hồn rụt rè, hai tay đều không tự chủ được toát ra nổi da gà. Bắc Xương Vương. Đến tột cùng là cái gì tồn tại? Mà Trọng Hành bọn người ánh mắt nhìn nhau. Bọn họ năm người là gần mấy trăm năm qua, vạn kiếm vực mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, trong bọn họ bất kỳ người nào, đều chưa từng nghe nói qua Bắc Xương Vương, cái danh xưng này. Chẳng lẽ là đến từ khác vực mặt? Quách Tân Vũ nhướng mày. Tế đàn dưới đáy truyền tới cái kia cổ quỷ dị khí tức cường đại, càng phát ra làm cho người cảm giác được tim đập nhanh. La Phong đột nhiên lại lần nữa ra tay. Từng đạo bảy màu lôi kiếp bao trùm buông xuống. Tiền Trọng Nhiêu khuôn mặt hơi biến sắc, thân thể lui lại, thân cận bên rìa tế đàn duyên, đồng thời nghẹn ngào hô, Bắc Xương Vương. Oanh! Toàn bộ tế đàn, tại giờ khắc này nổ tung. Sức mạnh mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Nguyên bản đứng tại tế đàn xung quanh tiền thị hộ vệ, tại thời khắc này, toàn bộ đều lọt vào lực lượng cường đại quét ngang, thịt nát xương tan. Thanh âm đinh tai nhức óc, thẳng lay linh hồn. Tối tăm thương khung quanh quẩn từng tiếng kêu thảm. Gặp một màn này, lúc trước theo tế đàn phía trên rời đi mọi người, ánh mắt càng là toát ra chấn kinh. May mắn! Trưởng Tôn Phượng Nguyệt hít một hơi lãnh khí. Nếu như La Phong không có trước một bước đem bọn hắn theo tế đàn cổ xưa phía trên cứu ra, giờ phút này, chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan đi. Vẫn là thiếu chủ có dự kiến trước. Và các vô sĩ cũng cảm thán. Cái tế đàn này phía dưới, đến tột cùng cất giấu quái vật gì? Đường Đại Nhĩ nhịn không được mở miệng. Giờ phút này, Mạc Trọng Hành các loại năm người, đồng dạng không chớp mắt nhìn chăm chú lên. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mấy ngày qua, tổng có thần bí quỷ dị lực lượng tại ngăn trở bọn họ kéo đứt hàng thiết tỏa liên, cùng vận chuyển pháp lực lượng đến khôi phục thương thế. Dưới tế đàn, lại có so Tiền Trọng Nhiêu còn cường đại hơn tồn tại. Khói đặc dần dần tán đi. Một cổ nồng đậm hung sát chi khí, bao phủ vân tiêu. Gào thét tiếng gào thét âm, chấn động linh hồn. Khi tất cả người ánh mắt nhìn về phía tế đàn thời điểm, linh hồn đều vô ý thức trung động kịch liệt lên. Thì liền Mạc Trọng Hành, tại giờ khắc này, đồng tử cũng không khỏi đến đại chấn. Từng cái khuôn mặt bá địa thất sắc. La Phong cũng trước tiên trông thấy. Cái này tòa tế đàn cổ xưa bị oanh phá, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, đúng là một cái có tới cao 3 mét cự nhân. Cự nhân người mặc màu xám tro chiến giáp, phía trên nhuộm màu đỏ sậm dấu vết, dường như máu tươi, toàn thân da thịt bày biện ra một loại màu xanh nhạt, cùng người bình thường có cực lớn khác biệt, càng thêm dễ thấy, là cự nhân đỉnh đầu, lại còn có một cái như là tê giác giống như kim giác. Cái này tuyệt đối không phải nhân tộc bình thường. Kim giác cự nhân trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào thét âm, hai con ngươi hung quang nổ bắn ra, hết thảy đều cho bản vương chết đi. Vừa nói xong, kim giác cự nhân bỗng nhiên hai con ngươi nổ bắn ra hai bó xanh biếc u quang. Phía trước hai tên võ giả trực tiếp theo tiếng ngã xuống, đầu đều bị cái này hai bó u lục sắc hàn quang xuyên thấu. Đi mau! Đám người mọi người kịp phản ứng. Từng cái trố mắt muốn nứt, thần sắc kinh hãi không gì sánh được. Thanh âm mang theo mãnh liệt kinh khủng. Cực Bắc dị tộc. Lại là Cực Bắc dị tộc lại lần nữa xuất hiện. Vạn năm trước từng cho vạn kiếm vực mang đến tai nạn Cực Bắc dị tộc, làm sao lại tại Tây Sơn dưới tế đàn xuất hiện. Từng cái võ giả đôi mắt để lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Cực Bắc dị tộc. Đây là mỗi một cái vạn kiếm vực võ giả trong lòng ác mộng. Bởi vì, vạn kiếm vực lịch sử có ghi chép, mỗi một lần Cực Bắc dị tộc xâm lấn, đều sẽ cho vạn kiếm vực con dân mang đến tai nạn. Lần gần đây nhất, vạn năm trước, Tiêu Dao kiếm tiên đem người đối kháng Cực Bắc dị tộc, cuối cùng lấy hy sinh tự mình đại giới, thắng được cuộc chiến tranh này. Từ đó, vạn kiếm vực bên trong, lại không Cực Bắc dị tộc xuất hiện. Có thể liên quan tới Tiêu Dao kiếm tiên chống lại Cực Bắc dị tộc truyền thuyết, một mực tại vạn kiếm vực lưu truyền. Mà Cực Bắc dị tộc đặc thù, quá mức rõ ràng, tự nhiên bị người liếc một chút nhận ra. Nhạc da màu xanh biếc, kim sắc sừng tê giác, cùng thân hình khổng lồ. Trong chớp nhoáng này, Tây Sơn quảng trường đám võ giả bối rối lui về phía sau. Có võ giả dẫm qua Tây Sơn dọc theo quảng trường, trực tiếp tao ngộ trên trụ đá thần bí phù văn công kích, một mệnh ô hô. Đông đảo võ giả đều kinh khủng, ánh mắt thậm chí thoáng cái toát ra tuyệt vọng. Rất nhiều người ánh mắt mang theo cầu cứu nhìn về phía La Phong. Trong thiên hạ, chỉ có La Phong mới có thể đánh bại trước mắt cái này Cực Bắc dị tộc Bắc Xương Vương, cứu bọn họ một mạng. Cực Bắc dị tộc. La Phong đối với danh tự này cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hắn cũng không hiểu vì cái gì rất nhiều võ giả hội giống tự như gặp quỷ sợ hãi trong tế đàn cái kia người khổng lồ xanh. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. La Phong bóng người lóe lên, trực tiếp lách mình xuất hiện tại Bắc Xương Vương trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này cao hơn 3 mét người khổng lồ xanh, tầm mắt lạnh lùng hiếp, ta không biết cái gì là cực bắc dị tộc, thế nhưng là, trước mắt cái này một vị. Chẳng qua là cái bị vây ở nơi đây tù phạm thôi, làm gì e ngại. La Phong thanh âm vang dội rơi xuống. Lúc này, tế đàn cổ xưa phương viên 500m trong vòng, cũng không có một cái nào võ giả dám dừng lại. Từng cái quay đầu lại, thần sắc mang theo khủng hoảng, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái so tiền trọng nhiêu còn cường đại hơn cực bắc dị tộc, đối với vạn kiếm vực võ giả mà nói, cũng là một tràng tai nạn. Cực bắc dị tộc tại vạn kiếm vực võ giả trong lòng, thậm chí sẽ cùng tại thôn thiên ma yêu, bởi vì trong lịch sử cực bắc dị tộc mỗi một lần xâm lấn vạn kiếm vực, mang đến thương tổn, đều là bao trùm toàn bộ vạn kiếm vực tai nạn. Bị nhốt dưới tế đàn tù phạm. Lúc này, Mạc Trọng Hành mấy người cũng đều tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên dưới tế đàn cực bắc dị tộc Bắc Xương Vương. Quả là thế. Mạc Trọng Hành đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, cái này cực bắc dị tộc hai chân, có hai đầu xiềng xích trói buộc, xem ra, hắn không thể rời đi cái này tế đàn cổ xưa. Còn lại người cũng đều ào ào chú ý tới, đồng thời, rất mau đem phát hiện này thông báo Tây Sơn tự quảng trường tất cả mọi người. Khủng hoảng tâm tình từ từ bình phục lại, từng cái quay đầu nhìn lấy tế đàn phương hướng. Bị nhốt dưới tế đàn cực bắc dị tộc. Đây là cùng cực bắc dị tộc buông xuống Tây Sơn, là hoàn toàn không giống khái niệm. Cho dù bây giờ Tây Sơn trên quảng trường bị lĩnh vực cách trở, không có một người có thể đi ra ngoài, thế nhưng là, khi biết cái này cực bắc dị tộc là bị nhốt tế đàn thời điểm, không ít người đều hơi hơi định thần lại. Bắc Xương Vương. Lúc này, Tiền Trọng Nhiêu hướng về cái này cực bắc dị tộc, thần sắc cung kính nói ra, chính là kẻ này, phá hư chúng ta tất cả hành động. Bắc Xương Vương đôi mắt như điện, khóa chặt La Phong, trong lúc đó, thanh âm như sấm, lăn tới nhận lấy cái chết. Hai bó u lục sắc quang bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền oanh kích hướng La Phong. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng, làm cho người cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn rung động. Tiên hoa tụ họp. Nơi xa Mạc Trọng Hành nhìn lấy Bắc Xương Vương, cảm nhận được trên thân đặc thù khí tức, đột nhiên địa mở miệng, khuôn mặt hoảng sợ đại biến. Khó trách Tiền Trọng Nhiêu đối với người này cung kính không gì sánh được, hắn thực lực, tuyệt đối áp đảo Tiền Trọng Nhiêu phía trên. Gần tiên cảnh tầng thứ hai, tiên hoa tụ họp. Mạc Trọng Hành bắt được, Bắc Xương Vương đang thi triển phương pháp tu hành công kích La Phong thời điểm, chỗ mi tâm, ẩn ẩn có tiên hoa xuất hiện. Đây là đem tiên thân rèn đúc đến hoàng mỹ về sau, mới có cơ hội tiến hành bước kế tiếp, tiên hoa tụ họp. Tây Sơn phía trên, lại có tiên hoa tụ họp cường giả. Chỗ có người cảm giác linh hồn đều mãnh liệt địa chấn động, khuôn mặt ngưng trọng không gì sánh được. Bọn họ không biết cái này cực bắc dị tộc cường giả tại sao lại bị cầm tù nơi này tế đàn cổ xưa phía dưới, nhưng là, như đối phương quả nhiên là tiên hoa tụ họp siêu cấp cường giả, cho dù là hai chân hành động bất tiện, thế nhưng là, lấy hắn thực lực, muốn giết sạch Tây Sơn, tuyệt không phải. Việc khó. Hắn không cho phép mình bị khốn nơi đây tin tức truyền đi. Một khi hắn hiện thân, thì mang ý nghĩa, nơi này tất cả mọi người, đều phải chết. La Phong thân pháp cực nhanh, tránh thoát Bắc Xương Vương một kích này, đồng thời, đại lôi âm pháp vận chuyển lại, đầy trời chư Phật bao phủ cái này một tòa tế đàn cổ xưa, một giây sau ở giữa, La Phong trong nháy mắt mà rơi, thiên Phật chỉ ánh sáng, mang theo bảy màu lôi kiếp lực lượng, hướng về. Bắc Xương Vương công kích đi qua. Bắc Xương Vương đôi mắt u lục sắc quang mang lóe qua, nguyên bản tản mát tại tế đàn xung quanh hàng thiết tỏa liên, đột nhiên ở giữa bay lên, ẩn chứa Bắc Xương Vương chỗ lĩnh hội pháp lực lượng. Khanh khanh thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn mà lên. Thiên Phật chỉ ánh sáng, hết thảy bị cái này hàng thiết tỏa liên ngăn trở. Bắc Xương Vương ánh mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, ngập trời hàng khí tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa, một vạn năm, bây giờ, lại liền chỉ là độ kiếp cảnh con kiến hôi, cũng dám tới khiêu chiến bản vương. Bắc Xương Vương phản phất muốn triệt để phát tiết cái này dài dằng dặc năm tháng đến nay bị nhốt bị khuất, hai chân bị khóa lại, đưa tay ở giữa, bốn phương tám hướng hàng thiết tỏa liên đều bay lên, hướng về La Phong đánh tới, bản vương các loại một vạn năm, chỉ chờ hôm nay thất tinh liên châu lúc, ngươi. Dám phá hư bản vương kế hoạch, thực sự tội đáng chết vạn lần. La Phong đôi mắt không khỏi toát ra một trận rung động. Bắc Xương Vương một câu nói kia, để lộ ra quá nhiều lượng tin tức. Một vạn năm. Hắn đúng là vạn năm trước, thì bị khốn ở cái này tòa tế đàn cổ xưa bên trong, thế mà, lấy Bắc Xương Vương thực lực, cái này tòa tế đàn cổ xưa, cần phải căn bản khốn không được hắn mới đúng. La Phong ánh mắt nhìn về phía trói buộc Bắc Xương Vương cái kia hai đầu xiềng xích. La Phong trong lúc nhất thời phân biệt không ra hai đầu xiềng xích chất liệu, bất quá, có thể dùng đến khóa kín gần tiên cảnh nhị trọng siêu cấp cường giả, hai đầu xiềng xích chất liệu nhất định vô cùng đặc thù. Thế nhưng là, trừ hai đầu đặc thù xiềng xích bên ngoài, nhất định còn có dư lực lượng. Trấn áp Bắc Xương Vương, nếu không, vạn năm thời gian, đầy đủ Bắc Xương Vương kéo đứt xiềng xích, hoặc là trực tiếp mang theo hai đầu xiềng xích thoát đi này tế đàn. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú đi qua. Hai đầu xiềng xích kéo dài phương hướng, bị ngăn trở. Còn tại tế đàn càng phía dưới, Bắc Xương Vương còn có bốn chữ, gây nên La Phong hứng thú. Thất tinh Liên Châu. La Phong đôi mắt lướt qua một tia sáng. Hắn gánh vác thất tinh, nghe thấy bất luận cái gì liên quan tới thất tinh tin tức, đều phá lệ chú ý. La Phong không khỏi ngẩng đầu liếc mắt một cái trên trời cao. Chờ đợi vạn năm, thất tinh Liên Châu. Hôm nay các loại thiên địa dị tượng, cũng là bởi vì thất tinh Liên Châu sinh ra. La Phong trong đầu càng không ngừng tiêu hóa lấy Bắc Xương Vương lời nói. Hắn mơ hồ minh bạch, vì sao Tiền Trọng Nghiêu muốn tuyển chọn tại ngày này đến Tế Thiên. Nguyên lai, là bởi vì hôm nay, là thất tinh Liên Châu ngày. Mà cái này cực bắc dị tộc Bắc Xương Vương, càng muốn hơn mượn thất tinh Liên Châu lực lượng, đào thoát tòa tế đàn này. La Phong khuôn mặt không khỏi biến đổi. Hắn biết rõ, chính mình thực lực có thể đối phó gần tiên cảnh nhất trọng, chỉ khi nào đối mặt gần tiên cảnh nhị trọng cường giả, chỉ sợ cũng rất khó. Bây giờ Bắc Xương Vương hai chân bị khóa, hành động bất tiện, có lẽ chính mình còn có thể thừa lúc vắng mà vào. Thế nhưng là, một khi thất tinh Liên Châu xuất hiện, Bắc Xương Vương thoát khốn, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Bắc Xương Vương trong lúc giơ tay nhấc chân, khiến không ít võ giả máu vẫy tay sơn, có thể thấy được lên hung tàn bạo lệ trình độ. La Phong bóng người tránh né lấy Bắc Xương Vương công kích, đồng thời dựa thế phản kích. Từng đạo bảy màu lôi kiếp giống như như mưa to che xuống, Bắc Xương Vương hai chân bị xiềng xích cuốn quanh, hành động phạm vi không lớn, La Phong bất luận cái gì công kích, hắn đều chỉ có ngành kháng. Bất quá, đối với Bắc Xương Vương mà nói, La Phong cái này một đợt thế công, uy lực mặc dù vượt quá ngoài ý liệu của hắn, lại căn bản không có cách nào phá tiên hoa. Đây cũng là gần tiên cảnh nhị trọng, tiên hoa tụ hợp. Tiền Trọng Nghiêu đôi mắt lấp lóe qua một trận nóng rực, hắn vẻn vẹn kém một bước, liền có thể bước vào gần tiên cảnh tầng thứ hai, tiên hoa tụ hợp, hắn tiên thân đã đắp nặng đến gần như hoàn mỹ, đáng tiếc, kém một bước, để. Hắn hôm nay thua ở La Phong trong tay. Tiên hoa tụ hợp là tuyệt đối hoàn mỹ tiên thân về sau, tiến một bước đột phá. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong, ngươi muốn phá Bắc Xương Vương tiên hoa, quả thực cũng là si nhân nằm mơ. Tiền Trọng Nghiêu nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn ngập oán hận. Vốn nên quân lâm thiên hạ một ngày, nhưng bởi vì La Phong cường thế, đem chính mình bước đến một bước này. Vì giữ được tính mạng, tự hủy thần niệm độ, càng là hướng dưới tế đàn Bắc Xương Vương xin giúp đỡ. Cái này tòa tế đàn cổ xưa, là Tiền Trọng Nghiêu tìm kiếm thượng cổ tiên kiếm lúc phát hiện, đồng thời, chui này thượng cổ tiên kiếm, ngay tại tế đàn dưới đấy. Thế mà, Tiền Trọng Nghiêu xâm nhập đi thăm dò thời điểm, phát hiện Bắc Xương Vương tồn tại. Vạn năm trước cực bắc dị tộc siêu cấp cường giả, bị nhốt cái này tòa tế đàn cổ xưa bên trong, theo năm tháng trôi qua, hắn thực lực cũng đang lùi lại, bởi vì bị khốn cái này tòa tế đàn cổ xưa bên trong, căn bản là không có cách lĩnh hội tu hành. Tế đàn cổ xưa bên trong, trấn áp Bắc Xương Vương cổ lực lượng kia, chính là chui này thượng cổ tiên kiếm. Tiền Trọng Nghiêu cùng Bắc Xương Vương đạt thành hiệp nghị, Tiền Trọng Nghiêu muốn rút ra tiên kiếm thời điểm, phát hiện mình căn bản làm không được. Mãi cho đến viên Đức Phương Trượng, thôi toán ra thất tinh Liên Châu thời gian, mới có hôm nay đồ tiên đại hội kế hoạch. Thế mà đây hết thảy, đều bị La Phong phá hư. Cực bắc dị tộc là vạn kiếm vực cừu địch, Bắc Xương Vương không thể xuất hiện tại vạn chúng trước mặt. Một khi xuất hiện, người gặp hẳn phải chết. Bây giờ cái này Tây Sơn từ phía trên, có thể có không ít chính mình dòng chính lực lượng. Có thể Tiền Trọng Nghiêu vô cùng rõ ràng, chính mình có thể bảo trụ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn nhi tử Tiền Mục Bạch, Bắc Xương Vương có thể không giết, còn lại người, Bắc Xương Vương một cái cũng sẽ không bỏ qua. La Phong tất cả thế công, đều bị Bắc Xương Vương đón lấy. La Phong cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tiên hoa tụ hợp cường giả lực lượng. Tiên hoa hộ thể, so sánh gần tiên cảnh nhất trọng tiên cốt hộ thể, thắng qua quá nhiều. Bảy màu lôi kiếp lực lượng, đã không đủ ứng phó. U Lục Sắc hàn quang trải rộng trời cao, lực lượng cường đại đến đáng sợ. Hưu, hưu, hưu. Lúc này, Lấy Mạc Trọng Hành cầm đầu Ngũ Đại Kiếm Tiên cũng quả quyết địa xông lên. Bọn họ đều hiểu, trước mắt địch nhân, tiên hoa tụ họp, muốn đánh bại, thực sự rất khó khăn. Chúng ta liên thủ đi. Mạc Trọng Hành nhìn lấy La Phong. La Phong gật đầu, vạn Phật Pháp tướng lại một lần nữa tụ tập mà lên. Ngũ Đại Kiếm Tiên cũng là đồng thời thi triển ra mạnh nhất tiến công, hướng về tế đàn phương hướng Bắc Xương Vương giết đi qua. Bọn họ ưu thế duy nhất, cũng là Bắc Xương Vương hai chân bị xiềng xích vây khốn, khó có thể di động. Thì tương đương với một cái bia cố định, tiếp nhận phía dưới bọn họ tất cả tiến công. Ngũ Đại Kiếm Tiên, lại thêm La Phong. Tiền Trọng Nhiêu đứng tại bên rìa tế đàn duyên, cười lạnh một tiếng, đội hình ngược lại là to lớn, đáng tiếc, chưa hẳn có thể phá tiên hoa. Thế công như thủy triều, giống như dày đặc như mưa to toàn bộ đều đánh về phía Bắc Xương Vương. Bắc Xương Vương mắt lộ ra hung quang, quét sạch. U Lục Sắc hàng mang trải rộng bốn phía. Trong chớp mắt liền hình thành một cái phòng ngự, mặc cho La Phong cùng Ngũ Đại Kiếm Tiên công kích, căn bản không có cách nào phá vỡ. Thật không nghĩ tới, vạn năm sau vạn kiếm vực, tiến hóa giả chỉnh thể thực lực, ngược lại là hạ xuống nhiều như vậy. Bắc Xương Vương thanh âm mang theo khinh miệt, khinh thường, vạn kiếm vực mảnh đất này, các ngươi nhân tộc, căn bản không có tư cách chiếm hữu. Cực Bắc dị tộc, lại có tư cách sao? Nơi xa, Lạc Tiểu Mộ thanh âm lớn âm thanh vang lên đến, nhân tộc tiến hóa giả chỉnh thể thực lực hạ xuống, cũng là bởi vì vạn năm trước chiến tranh, nhân tộc cường giả không tiếc tánh mạng, hy sinh chính mình, chém giết Cực Bắc dị tộc. Nhân tộc cường giả vẫn lạc vô số, có thể Cực Bắc dị tộc đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Vạn năm qua, liền một cái Cực Bắc dị tộc cũng chưa từng đặt chân qua mảnh đất này, theo ta thấy, bây giờ Cực Bắc dị tộc tiến hóa chỉnh thể thực lực, chưa hẳn hơn được vạn kiếm vực. Cái gì? Đến, còn có một loại khả năng, Cực Bắc dị tộc, tại vạn năm trước, đã diệt tuyệt. La Phong ánh mắt không khỏi nhìn sang. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Lạc Tiểu Mộ cưỡi hạc xuất hiện thời điểm, La Phong còn chưa tới, hắn cũng không biết Lạc Tiểu Mộ thân phận. Bây giờ nghe đến một cái còn trẻ như vậy cô nương vậy mà như thế giải vạn kiếm vực lịch sử, ngược lại là có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lại, xung quanh người đối nàng nói tới, tự hồ cũng thẳng tin phục. La Phong tự nhiên không biết, vạn kiếm vực, luận lịch sử, không có người có thể so Huyền Sử Tông giải đến càng nhiều. Bắc Xương Vương đôi mắt trực tiếp toát ra hận giận, đôi mắt ánh sáng xanh lấp lóe, coi như Cực Bắc dị tộc, chỉ còn bản vương một người, cũng muốn đem bọn ngươi nhân tộc, đồ giết sạch. Bắc Xương Vương toàn thân đều tràn ngập vô cùng tận sát cơ. Khí thế hung sát. Thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa, khiến vô số người cảm giác được trùng mình. Gần tiên cảnh nhị trọng Cực Bắc dị tộc, một khi thoát khốn, vạn kiếm vực, đem sẽ trở thành hắn lò sát sinh. Sát khí ngập trời, tràn ngập tại Tây Sơn phía trên hư không. Bắc Xương Vương giống như một tôn viễn cổ sát thần, hai chân kéo lấy xiềng xích, có thể trên thân tỏa khắp đi ra sát cơ, không người dám đụng vào phong mang. Toàn thân xỏa u lục sắc hàn quang, thân hình khổng lồ phóng xuất ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tiên hoa tụ họp. Hiện nay vạn kiếm vực, không có người nào có thể đạt tới độ cao. Đương nhiên, đối với Bắc Xương Vương mà nói, hắn đỉnh phong thời điểm, xa không chỉ tiên hoa tụ họp, bị nhốt vạn năm, bị thượng cổ tiên kiếm trấn áp, hắn thực lực cảnh giới, một đường lùi lại, cho tới bây giờ, chỉ có sơ bộ tiên hoa tụ họp. Ha ha, khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc này thời điểm, một thanh âm vô cùng không hợp thời vang lên đến, đánh vỡ Bắc Xương Vương khí thế, chính là Đường Đại Nhĩ đồng học, khinh bỉ cười nhạt một chút, không phải liền là cái cuối cùng Cực Bắc dị tộc, vẫn là chán nản vạn năm. Biến chất xương, hiện tại liền đi mấy bước đều làm không được, còn kỹ kỹ oai oai, có bản lĩnh ngươi đi ra tế đàn giết ta à. Đường Đại Nhĩ hướng về Bắc Xương Vương một tay móc. Bắc Xương Vương đôi mắt lửa giận lấp lóe mà qua. Cái cuối cùng Cực Bắc dị tộc. Đường Đại Nhĩ một câu nói kia, trực tiếp nhói nhói Bắc Xương Vương linh hồn. Đi chết đi. Bắc Xương Vương hai con ngươi hai bó u lục sắc quang mang nổ bắn ra mà ra. Nhanh chóng bắn về phía Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ mặt không đổi sắc, khinh thường lắc đầu. Một bên Ngao Cừu đồng tử cũng không khỏi đến trợn to mấy phần. Hắn đổ là không nghĩ tới, Đường Đại Nhĩ vậy mà đối mặt tiên hoa tụ hợp cường giả tiến công, như thế thông dong. Chẳng lẽ tai to cũng là thâm tàng bất lộ? Oanh! Một bóng người trống rỗng xuất hiện, ngăn cản phía dưới cái này hai bó u lục sắc quang mang công kích. Chính là La Phong. Đường Đại Nhĩ hắc hắc địa cười một tiếng, hướng về La Phong nháy mắt. La Phong cười khổ, gia hỏa này, khẳng định là đoán ra chính mình sẽ ra tay thay hắn ngăn lại Bắc Xương Vương công kích. Thì ra là thế. Ngao Cừu khinh bỉ nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, kém chút coi là tai to cũng là tuyệt thế cường giả. La Phong tính cả lấy ngũ đại kiếm tiên, một cùng ra tay, lại không phá nổi Bắc Xương Vương phòng ngự. Nếu không phải Bắc Xương Vương không thể chủ động xuất kích, rời đi tế đàn, chỉ sợ, sáu người cũng đã không ngăn cản được Bắc Xương Vương tiến công. Tiên hoa tụ hợp, thực sự quá mạnh. Mạc Trọng Hành vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, vô ý thức nắm chặt phía dưới trong tay mình tiên kiếm, thần sắc lóe qua một tia không cam tâm. Thật vất vả, chứng kiến La Phong đánh bại Tiền Trọng như thần tích, thật tình không biết, lại xuất hiện một cái Bắc Xương Vương. Cực Bắc dị tộc cái cuối cùng vương. Bị nhốt tế đàn vạn năm năm tháng, bây giờ lại thấy ánh mặt trời. Đây là xa so với Tiền Trọng Nghiêu còn kinh khủng hơn, tàn nhẫn tồn tại. Tiền Trọng Nghiêu. Lúc này, Quách Tân Vũ đột nhiên mở miệng, hướng về Tiền Trọng Nghiêu trầm giọng địa mở miệng nói ra, ngươi ta đồng tộc, vốn nên như thể chân tay, cùng nhau đối phó Cực Bắc dị tộc, ngươi vẫn đứng ở dị tộc bên cạnh, chẳng lẽ không sợ lọt vào thiên hạ nhân tộc phỉ nhổ sao? Nghe vậy, Tiền Trọng Nghiêu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không khỏi cười lên ha hả, thiên hạ nhân tộc phỉ nhổ. Buồn cười, so sánh mệnh tan tay sơn, còn lại tính được cái gì? Huống chi, chim không biết chọn cây mà đậu, Bắc Xương Vương có thể giúp ta quân lâm thiên hạ, các ngươi. Có thể chứ? Quân lâm thiên hạ. Mạc Trọng Hành lạnh giọng nói ra, ngươi vừa mới chẳng lẽ không có nghe thấy, cái này Cực Bắc dị tộc, muốn đem vạn kiếm vực nhân tộc, hết thảy giết sạch. Mạc Trọng Hành, ngươi bố cục quá nhỏ. Tiền Trọng Nghiêu đứng chắp tay, lắc đầu nói ra, vạn năm trước, vạn kiếm vực võ giả diệt tuyệt Cực Bắc dị tộc, vạn năm về sau, Bắc Xương Vương hủy diệt vạn kiếm vực nhân tộc, cũng là nhân quả tuần hoàn. Không có vạn kiếm vực, lão phu còn có thể tại dị vực phong vương, quân lâm thiên hạ. Mạc đại ca, này người đã phát rồ, triệt để phai mờ nhân tính, nhiều lời vô dụng. Đỉnh Dương kiếm tiên lạnh giọng nói ra, vừa mới là cô nương câu nói kia sai, Cực Bắc dị tộc, cũng không chỉ còn một người, chí ít, cái này Tây Sơn phía trên, Tiền Trọng Nghiêu, cũng coi là Cực Bắc dị tộc. Mạc Trọng Hành hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn qua tế đàn phương hướng, thần sắc lướt qua một tia ngưng trọng, chúng ta lực công kích, không có cách nào công phá Bắc Xương Vương phòng ngự, tiếp tục như vậy gây bất lợi cho chúng ta, việc cấp bách, là trước phá cái kia mười mấy cây thạch trụ tạo thành lĩnh vực. Ta vừa mới thăm dò qua, muốn phá trận kia vực, cũng không dễ dàng. Lưu Phong kiếm tiên vẻ mặt nghiêm túc. Mạc tiền bối, các ngươi không cấp tiến công, ngăn cản Bắc Xương Vương giết hại liền có thể. La Phong chủ động mở miệng, cái này lĩnh vực, ta đi thử một lần. Nghe vậy, mấy cái đại kiếm tiên nhãn con ngươi không khỏi sáng lên. Thử một lần. La Phong câu nói này, đối bọn hắn mà nói, thực sự quá quen thuộc. Vừa mới La Phong xuất thủ đối phó Tiền Trọng như thời điểm, đồng dạng là một câu nói như vậy. La Phong, vậy mà đối lĩnh vực, cũng tinh thông. Lưu Phong kiếm tiên thoáng có chút giật mình, tại ngũ đại kiếm tiên bên trong, hắn lĩnh vực tạo nghệ tính toán cao, thế nhưng là, cái kia mười mấy cây thạch trụ tạo thành lĩnh vực, giữa lẫn nhau dẫn dắt ra đến lực lượng quá mạnh, muốn một lần hành động phá vỡ, thực sự rất khó khăn. Chính hắn đều không nhiều lắm nắm chắc. Bất quá, Lưu Phong kiếm tiên ánh mắt rơi vào La Phong trên thân thời điểm, lại cảm giác được, La Phong có một cổ mãnh liệt tự tin. Được. Mạc Trọng Hành trịnh trọng gật đầu. Ngũ đại kiếm tiên đồng thời đứng tại tế đàn trước. Bắc Xương Vương đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, gặp La Phong xoay người đi nếm thử phá giải lĩnh vực, Bắc Xương Vương thần sắc càng là toát ra một trận khinh thường. Cái kia mười mấy cây thạch trụ bố trí đi ra lĩnh vực, dung hội hắn suốt đời đối lĩnh vực lý giải, lĩnh hội. Chỉ là nhân tộc tiểu tử, liền muốn phá bản vương Bắc Thạch thần trận. Bắc Xương Vương thần sắc khinh miệt, hắn ngược lại không gấp vu hướng ngũ đại kiếm tiên khởi xướng tiến công, dưới chân xiềng xích cuốn quanh, khó có thể tự do hành động, có thể phát huy ra thực lực giảm đi nhiều, Bắc Xương Vương ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trên trời cao, đã xuất hiện một ngôi sao, lóe ra chói lóa mắt quang mang. Thất Tinh Liên Châu. Bắc Xương Vương đôi mắt toát ra không gì sánh được khát vọng quang mang. Vạn năm. Cái này dài dằng dặc vô tận năm tháng, hắn mỗi một khắc qua được, đều là dày vò. Tiền Trọng Nghiêu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bắc Xương Vương thanh âm tại Tiền Trọng Nghiêu bên tai vang lên, chậm rãi nói ra, hôm nay, nhất định muốn rút ra tiên kiếm. Nghe vậy, Tiền Trọng Nghiêu đồng tử không khỏi chấn động, đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước mấy tên kiếm tiên, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, dựa theo kế hoạch, dùng cái này mấy tên tiên nhân máu, hiến tế trời xanh, dẫn phía dưới thất tinh liên châu chi lực, suy yếu thượng cổ tiên kiếm. Chi uy, kể từ đó, ta có tám thành nắm chắc, có thể rút ra thanh này thượng cổ tiên kiếm. Đáng tiếc. Tiền Trọng Nghiêu vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu, thần sắc lóe qua không cam lòng. Không có tiên nhân máu hiến tế trời xanh, tỷ lệ thành công, sau đó giảm không ít. Bắc Xương Vương đôi mắt liếc hướng về phía trước cái kia mấy cái đại kiếm tiên, lóe ra một trận hung quang. Đợi thất tinh đều hiện, ngươi đến bố trí tế đàn, chuẩn bị tế thiên. Bắc Xương Vương thanh âm rét lạnh, coi như không có kiếm tiên chi huyết, bây giờ Tây Sơn chúng võ giả máu tươi, cũng có thể mượn dùng. Ngũ đại kiếm tiên liên thủ, Bắc Xương Vương không cách nào đi ra tế đàn tình huống dưới, rất khó chém giết tiên nhân. Nhưng là, võ giả tầm thường, chỉ cần còn tại Bắc Thạch trong thần trận, Bắc Xương Vương có thể tùy tiện đánh giết. Ngũ đại kiếm tiên, tuyệt đối ngăn không được chính mình giết hại. Tiền Trọng Nghiêu dùng sức gật đầu, không do dự, trực tiếp đi đến mấy bước, bắt đầu bố trí tế thiên. Lấy huyết tế thiên, dẫn thất tinh liên châu chi lực. Tiền Trọng Nghiêu đôi mắt phun trào lấy hừng hực không gì sánh được quang mang. Thượng cổ tiên kiếm. Chỉ cần rút ra thượng cổ tiên kiếm, hắn đỉnh phong chi lộ, mới chính thức bắt đầu. Tiền Trọng Nghiêu nỗ lực áp chế lấy trong lòng phấn chấn, ngẩng đầu nhìn thương khung. Viên thứ hai ngôi sao, đã chậm chậm địa ẩn hiện ra. Đợi thất tinh đều hiện, chính là giết hại bắt đầu thời điểm. Bắc Xương Vương đôi mắt nhìn hướng về phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch ngũ đại kiếm tiên, khuôn mặt đột nhiên lộ ra rét lạnh nụ cười. Chúng ta tới đánh bạc một ván. Bắc Xương Vương ngẩng đầu nhìn thương khung, thất tinh liên châu, tức sẽ sinh ra, bây giờ đã có hai ngôi sao xuất hiện. Bắc Xương Vương nghiền ngẫm địa cười một tiếng, đợi xuất hiện đến thứ bảy khỏa ngôi sao, bản vương hội tiến hành một trận giết hại, các ngươi muốn hay không cùng bản vương đánh bạc một chút, thì đánh bạc. Các ngươi có thể ngăn được bản vương giết hại. Vừa nói xong, Tây Sơn quảng trường đám võ giả khuôn mặt bỗng nhiên đại biến lên. Từng cái hoảng sợ thất sắc, sắc mặt đều trực tiếp trắng bệch xuống tới. Không ít người ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu. Hai ngôi sao. Không, trên trời cao, viên thứ ba ngôi sao đã chậm chậm ẩn hiện ra. Bắc Xương Vương thanh âm tại bọn họ não hải càng không ngừng tiếng vọng. Đợi thứ bảy khỏa ngôi sao xuất hiện, chính là Bắc Xương Vương giết hại thời điểm. Không ít võ giả cảm giác thân thể truyền đến một trận băng lãnh chi ý, toàn thân vô ý thức phát run. Bây giờ Tây Sơn quảng trường, tựa như là một cái nhà tù. Mà bọn họ, là lúc nào cũng có thể sẽ bị tàn sát người. Ngũ đại kiếm tiên, có thể ngăn trở Bắc Xương Vương đồ sát sao? Tuyệt đại đa số người sắc mặt đều trắng xám xuống tới. Trên đỉnh đầu, phảng phất có lưỡi hái tử thần tại treo. Viên thứ tư ngôi sao, xuất hiện. Đột nhiên, một đạo vô cùng hoảng sợ âm thanh vang lên tới. Toàn bộ Tây Sơn quảng trường, hoảng sợ khí tức tại lan tràn. Đợi thứ bảy khỏa ngôi sao xuất hiện. Lưu Phong kiếm tiên hít sâu một hơi, đôi mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm Bắc Xương Vương, giết hại, thật không cách nào tránh khỏi sao. Lưu Phong kiếm tiên đột nhiên xoay người, nhìn về phía nơi xa. Bắc Thạch thần trận ở mép. La Phong một người đứng đấy, đưa lưng về phía tất cả mọi người. Thất tinh đều hiện trước đó, trận này, có thể phá sao? Lưu Phong kiếm tiên lầm bầm mở miệng. Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Ngũ đại kiếm tiên bên trong, hắn lĩnh vực tạo nghệ xem như mạnh nhất, tuy nhiên không phải chuyên công lĩnh vực một đạo, có thể luận lĩnh vực tạo nghệ, Lưu Phong kiếm tiên tại vạn kiếm vực, thắng qua tuyệt đại đa số người võ giả. Thế mà, Lưu Phong kiếm tiên thần niệm thử nghiệm phá giải cái này Bắc Thạch thần trận thời điểm, trước tiên liền có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Bắc Thạch thần trận ẩn chứa lực lượng cường đại cùng phức tạp ảo diệu, trong thời gian ngắn ở giữa, Lưu Phong kiếm tiên căn bản không có chỗ xuống tay. La Phong, là hy vọng cuối cùng. Viên thứ tư ngôi sao đã xuất hiện, dùng không bao lâu, thất tinh liền sẽ hội tụ thương khung. Tùng Hạc kiếm tiên sâu hít sâu một hơi, ánh mắt đồng dạng rơi vào La Phong trên thân, như thế trong thời gian ngắn, La Phong, thật có phá vỡ Bắc Thạch thần trận cơ hội. Sao? Hy vọng, xa vời. Cứ việc đều đối La Phong ký thác sau cùng hy vọng, thế nhưng là, nội tâm nhưng cũng rất rõ ràng, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá này thần trận, độ khó khăn thực sự quá lớn. Tây Sơn phổ biến trên trận võ giả, chỉ ít vạn người. Quách Tân Vũ chau mày, trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là đến từ vạn đại thành, cũng không ít là tiền thị dòng chính, thế nhưng là, chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân, là cực bắc dị tộc, bọn họ có trách nhiệm, bảo hộ nhân tộc. Huống chi, chánh thức làm ác người là Tiền Trọng Nghiêu, ta tin tưởng, trừ Tiền Trọng Nghiêu bên ngoài, còn lại người đều cũng không biết cái này cực bắc dị tộc tồn tại. Bắc Xương Vương thực lực, tại phía xa chúng ta 5 người phía trên. Đỉnh Dương Kiếm Tiên cười khổ, bọn họ tự vệ đã rất không dễ dàng, còn muốn ngăn cản Bắc Xương Vương giết người khác, chỉ sợ rất khó khăn. Nếu có năng lực, ta sẽ không để cho bất luận cái nào nhân tộc chết tại cực bắc dị tộc trong tay. Mạc Trọng Hành mở miệng, ánh mắt trịnh trọng, đôi mắt cũng quay đầu nhìn chằm chằm Bắc Thạch Thần trước trận ngay tại nếm thử phá trận La Phong, thật sâu hít một hơi, làm ra một cái quyết định, nhưng là, chúng ta bây giờ, nhất định phải có lấy hay bỏ. Mấy người ánh mắt đều rơi vào Mạc Trọng Hành trên thân. Các ngươi nói đều đúng, Tây Sơn phía trên người, chúng ta đều muốn bảo vệ, nhưng là, chúng ta cũng không cách nào làm được, bảo hộ tất cả mọi người. Mạc Trọng Hành trầm giọng mở miệng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thương Khung, đồng tử không khỏi co rụt lại. Trên trời cao, thứ 5 ngôi sao, đã như ẩn như hiện. Khoảng cách thất tinh, đã rất gần rất gần. Bốn phương tám hướng truyền đến khủng hoảng tuyệt vọng thanh âm, to như vậy Tây Sơn quảng trường, tất cả mọi người cảm giác được rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Bất lực, hoảng sợ, tuyệt vọng. Từng cái dùng tiếng cầu khẩn âm, hướng Ngũ Đại Kiếm Tiên cầu cứu. Thật là một đám buồn cười, thật đáng buồn người. Đường Đại Nhĩ nhìn thấy một màn này, nhìn không được cười lạnh, ta có thể không có quên, hôm nay Tây Sơn quảng trường, những người này tụ tập tại cùng một chỗ, là vì chứng kiến, cái gọi là Đồ Tiên Đại Hội. Hiện tại, bọn họ vậy mà cầu bọn họ nghĩ giết người, quay đầu lại cứu bọn họ, ha ha. Muốn là ta, không thừa cơ cũng giết mấy cái cũng không tệ. Nghe vậy, trưởng Tôn Phượng Nguyệt không khỏi sững sờ, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, miệng há một chút. Muốn lúc trước, nàng khẳng định sẽ trước tiên, dùng nghiêm khắc ngữ khí đến phản kích Đường Đại Nhĩ lời nói này. Nhưng bây giờ, nàng vừa muốn mở miệng, liền nhớ lại Vấn Kiếm Tông vô tội chết thảm đệ tử. Trong vòng một đêm, Vấn Kiếm Tông máu chảy thành sông, bị đuổi tận giết tuyệt. Trời rất tại họa bất ngờ, người nào đến vì bọn họ chết phụ trách. Đường Đại Nhĩ lời nói nghe tuy nhiên giống như là nhỏ hẹp, nhưng là, lại càng thêm chân thực. Chủng tộc cừu hận cùng cá nhân cừu oán ở giữa chọn lựa đầu tiên, chưa từng có ai đúng ai sai. Nếu như là ngươi, có thể lựa chọn đối bọn hắn bỏ mặc, nhưng là, bọn họ không được. Cung lão tiên sinh nhìn qua phía trước cái kia Ngũ Đại Kiếm Tiên, trầm giọng nói, bởi vì bọn họ là đứng ở cái này vực mặt đỉnh phong mấy người, bọn họ có trách nhiệm thủ hộ cái này vực mặt. Đừng để ý tới bọn hắn lựa chọn thế nào, thất tinh rất nhanh tụ tập, chúng ta lựa chọn tốt nhất, cũng là hướng về Phong Ca phương hướng dựa sát vào. Đường Đại Nhĩ quả quyết nói ra, đó mới là an toàn nhất. Lúc này, hai bóng người xuất hiện tại Đường Đại Nhĩ trước mặt mọi người. Chính là Cổ Kiếm Tiên phu phụ. Ngũ Đại Kiếm Tiên bên trong lực lượng mạnh nhất. Các ngươi sinh mệnh, do chúng ta phu phụ hai người phụ trách. Mạc Trọng Hành gọn gàng địa phương mở miệng. Đây cũng là hắn quyết định. Lấy Ngũ Đại Kiếm Tiên bên trong lực lượng mạnh nhất, bảo hộ La Phong bằng hữu. Lý do rất đơn giản, nếu như không là La Phong, hôm nay, không có người có thể ngăn cản Tiền Trọng Nghiêu kế hoạch, Vạn Kiếm Vực sẽ trực tiếp chìm đắm vào Tiền Trọng Nghiêu trong tay, lại càng không có người biết, Tây Sơn dưới tế đàn, hội cầm tù lấy cái cuối cùng cực bắc dị tộc vương. Bây giờ, La Phong đem hết toàn lực đi phá giải Bắc Thạch Thần Trận, bọn họ càng có nghĩa hơn vụ, bảo hộ La Phong bằng hữu, để La Phong không có nỗi lo về sau. Còn lại ba đại kiếm tiên, mỗi người tách ra, đưa lưng về phía Tây Sơn quảng trường võ giả. Bọn họ chỉ có thể tận chính mình có khả năng, làm một số đủ khả năng sự tình. Cha, cứu ta. Lúc này thời điểm, Tiền Mục Bạch đã cước bộ hốt hoảng đi đến tế đàn bên cạnh. Hắn cũng không biết cực bắc dị tộc tồn tại, làm Bắc Xương Vương xuất hiện một khắc này, Tiền Mục Bạch cũng gần như sắp muốn bị sợ mất mật, thẳng đến vừa mới phản ứng được. Tiền Mục Bạch biết rõ, hắn chỉ có một con đường, cũng là đi vào Tiền Trọng Nghiêu bên người, nếu không. Lời nói, Bắc Xương Vương lúc nào cũng có thể sẽ liền hắn đều giết chết. Không có việc gì. Tiền Trọng Nghiêu trấn an phía dưới Tiền Mục Bạch, ngay sau đó ngẩng đầu, cung kính địa mở miệng, Bắc Xương Vương, đây là ta nhi tử. Bắc Xương Vương đôi mắt quét mắt một vòng Tiền Mục Bạch, thần sắc đạm mạc, ngẩng đầu nhìn Thương Khung, hung quang lan tràn ra, Tiền Trọng Nhiêu, không muốn phân tâm, chuẩn bị tốt hết thảy, Tế Thiên lập tức muốn bắt đầu. Tiền Trọng Nhiêu nặng nề mà gật đầu. Thứ sáu khỏa ngôi sao, chậm chậm ẩn hiện ra. Hết thảy, đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ Thất Tinh Liên Châu tiến đến thời khắc. Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt chỗ sâu lướt qua một đạo vô cùng chờ mong quang mang. Thượng Cổ Tiên Kiếm. Hắn tự nhiên minh bạch, Bắc Xương Vương là muốn mượn hắn lực lượng, rút ra Thượng Cổ Tiên Kiếm, khôi phục sự tự do. Nhưng đồng dạng, Tiền Trọng Nhiêu bây giờ mượn dùng Bắc Xương Vương lực lượng, ngăn cản La Phong, đợi rút ra Thượng Cổ Tiên Kiếm, Tiền Trọng Nhiêu thậm chí tự tin, liền Bắc Xương Vương, hắn cũng có thể trảm. Sáu viên ngôi sao. Vô số người trố mắt muốn nứt, thần sắc tràn ngập hoảng sợ tuyệt vọng. Từng cái lui lại, cũng không dám vượt qua Tây Sơn quảng trường nửa bước, dù sao, lúc trước từng cái chết thảm người, chính là vết xe đổ. Tất cả mọi người trong đầu, đều không ngừng địa hồi chấn lấy mấy cái kia chữ. Đợi thứ bảy khỏa ngôi sao xuất hiện. Quá nhanh. Ngắn ngủi không đến một phút, đã có sáu viên ngôi sao xuất hiện tại trên trời cao. Thiên địa tối tăm, áp bách khí tức, tràn ngập tại trong thiên địa này. Vô số người ngẩng đầu, trên bầu trời, xuất hiện thứ bảy chỗ ánh sáng. Trong lòng tại rung động. Hận không thể thời gian vào thời khắc này đứng im, ngưng kết. Thế mà, rất nhanh, tuyệt vọng ánh mắt, chiếu đến thứ bảy khỏa ngôi sao xuất hiện. Thất Tinh Tề Tụ. Ha ha ha. Bắc Xương Vương tùy ý tiếng cười điên cuồng âm, vang vọng mà lên. Thật tốt hưởng thụ trận này giết hại thịnh yến đi. Bắc Xương Vương đôi mắt nổ bắn ra u lục sắc quang mang. Giờ khắc này, toàn bộ Tây Sơn tự quảng trường võ giả, đều cảm giác giống như là rơi xuống địa ngục. Thời khắc sinh tử. Oanh. Bất ngờ ở giữa, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tất cả mọi người nhìn chăm chú đi qua. Từng cái ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Tây Sơn dọc theo quảng trường, cái kia một cái lóe ra quỷ dị phù văn thạch trụ, ầm vang đứt gãy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.